tổng cộng triệu hoán đi ra ác ma tiếp cận 80. Dù sao cũng là cấm kỵ chi thuật, những thế lực này vận dụng cấm kỵ triệu hoán thuật căn bản cũng không có cùng thế lực khác thông khí, chưa hoàn thành nhiệm vụ trước đó, đám ác ma cũng sẽ không sảng bậy, cho nên từng cái thế lực, cũng không biết còn lại mấy cái thế lực đồng dạng hành động, vào lúc này tổng cộng triệu hoán đi ra ác ma đã trải qua như thế nhiều. Nếu như biết, linh tiêu chí tôn bọn hắn đoán chừng đều sẽ bị dọa đến không nhẹ. 80 cái nửa bước cấp chí tôn ác ma, cái này cực kỳ khủng bố. Hồng Ngông chí tôn trong giới, nửa bước chí tôn cũng là chừng 100 cái, triệu hoán đi ra nhiều như vậy đáng sợ ác ma, đến lúc đó toàn bộ Hồng Ngông vũ trụ có lẽ sẽ đưa tới kinh thiên hạo kiếp. Chương 1414, khủng bố con số. Vạn Tượng Vô Cực Tông. Đại trưởng lão, gấp như vậy tìm ta, có chuyện gì? Vạn Tượng chí tôn nói. Vạn Tượng chí tôn trước mặt, Vạn Tượng Vô Cực Tông đại trưởng lão trưởng Hồng Tôn giả sắc mặt nghiêm túc nói, tông chủ, ta phát hiện một cái ma vật, không phải chúng ta triệu hoán đi ra. Vạn Tượng chí tôn mặt liền biến sắc nói, ngươi nói là, cũng là cấm kỵ triệu hoán thuật triệu hoán đi ra ma vật. Đúng, nửa bước cấp chí tôn tu vi, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Trường Hồng Tôn giả nói, tông chủ, Hồng Ngông chí tôn giới lớn như vậy, ta đến địa phương cũng không phải rất nhiều, ta đều phát hiện một cái, hay là còn có càng nhiều. Vạn Tượng chí tôn đi tới đi lui, bọn hắn Vạn Tượng Vô Cực Tông triệu hoán đi ra mười mấy cái ma vật, nếu như còn lại thế lực cũng triệu hoán đi ra không ít, kia phiền toái cũng không nhỏ. Tông chủ, yêu cầu cùng còn lại thế lực thông khí, hỏi ý kiến hỏi một chút tình huống sao. Thế lực khác không nói, Tây Thổ thế giới, ta xem khẳng định gọi về ma vật. Vạn Tượng chí tôn trầm giọng nói, vậy ta trước cùng Linh Tiêu chí tôn câu thông một chút. Rất nhanh Vạn Tượng chí tôn đưa tin ra ngoài. Linh Tiêu huynh, các ngươi Tây Thổ thế giới vận dụng cấm kỵ triệu hoán thuật, triệu hoán đi ra bao nhiêu ma vật? Vạn Tượng chí tôn hỏi được làm trực tiếp. Linh Tiêu chí tôn trong mắt tinh quang lấp lánh trả lời, Vạn Tượng huynh, ngươi cũng không thể nói lung tung à, chúng ta Tây Thổ thế giới làm sao sẽ vận dụng cấm kỵ chi thuật triệu hoán ma vật? Vạn Tượng chí tôn bất đắc dĩ nói, Linh Tiêu huynh, được rồi, mọi người người nào không biết ai vậy? Chúng ta Vạn Tượng Vô Cực Tông gọi về 11 cái ma vật, đều là nửa bước cấp chí tôn những khác, các ngươi Tây Thổ thế giới gọi về bao nhiêu? 14. Linh Tiêu chí tôn lần này nói thật. Linh Tiêu huynh, các ngươi triệu hoán đi ra ma vật đều là cái dạng gì? Chúng ta có người phát hiện một cái ma vật, không biết có phải hay không là các ngươi Tây Thổ thế giới triệu hoán đi ra. Linh Tiêu chí tôn rất nhanh nói cho Vạn Tượng chí tôn tình huống. Đại trưởng lão, phải hay không bộ dáng này? Vạn Tượng chí tôn phất tay nói, hắn nói lên trước mặt tạo thành một cái ma vật hình ảnh. Trường Hồng Tôn giả lắc đầu, hắn nhìn thấy cũng bộ dáng không phải vậy. Vạn Tượng chí tôn sắc mặt có phần biến thành màu đen, bọn hắn Vạn Tượng Vô Cực Tông cùng Tây Thổ thế giới cũng đã triệu hoán đi ra 25 cái, nếu như thế lực khác trả triệu hoán đi ra không ít, cái kia việc vui liền lớn hơn. Linh Tiêu huynh, chúng ta nhìn đến ma vật vừa không phải chúng ta triệu hoán đi ra, cũng không phải là các ngươi triệu hoán đi ra. Vạn Tượng chí tôn nói, những kia ma vật, tuy nhiên có đôi khi hội ẩn giấu bộ dạng, thế nhưng chúng nó bình thường sẽ không thay đổi hình dạng của mình. Linh Tiêu chí tôn sắc mặt cũng là biến đổi. Vạn Tượng huynh, chúng ta liên hệ Tuyệt Thế huynh bọn hắn nhìn xem. Được. Rất nhanh, Linh Tiêu chí tôn bọn hắn liên hệ với Tuyệt Thế chí tôn, Sinh Tử chí tôn, cũng không lâu lắm bọn hắn liền được tốt tin tức, Tuyệt Thế Điện, Sinh Tử Thành cũng gọi về ma vật, hai cái thế lực là giống nhau đều là 12 con, chỉ 4 người bọn họ thế lực tính gộp lại đã là 49 con. Hơn nữa đều là nửa bước cấp chí tôn đường. Số này mục để Linh Tiêu chí tôn bọn hắn có phần sợ mất mật. Tuyệt đối không nên nhiều hơn nữa. Nhiều thêm, thế cuộc rất có thể không khống chế được. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét. Linh Tiêu chí tôn bọn hắn rất nhanh lại liên hệ rồi Cửu Diễm Vô Thượng Phòng, Càn Nguyên Hoàng Triều, Bất Tử Đế Quốc. Vừa bắt đầu bọn hắn chả không thừa nhận, Cửu Diễm chí tôn bọn hắn chả đang say giấc nồng, bọn hắn sức lực không có như vậy chân. Thế nhưng tại Linh Tiêu chí tôn bọn hắn nói ra thống kê đi ra ngoài đã bao nhiêu sau đó bọn hắn rất nói mau rồi. Càn Nguyên Hoàng Triều, Cửu Diễm Vô Thượng Phong tất cả gọi về 10 con ma vật, Bất Tử Đế Quốc gọi về cửu đầu ma vật. Lần này xong. Biết tin tức, Linh Tiêu chí tôn bọn hắn từng cái sắc mặt đều khó coi, bọn hắn những thế lực này gộp lại, triệu hoán đi ra nửa bước cấp chí tôn ma vật đã có 78 đầu. Đây là một cái tương đối đáng sợ con số. Bất luận cái nào cấp chí tôn ma vật, nếu như không kiểm soát đều sẽ đưa tới ngập trời tai nạn. Mọi người họp gặp, thảo luận một chút. Sinh Tử chí tôn đề nghị. Sau 3 ngày, không ít đại lao tụ tập lại với nhau, mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, trong lòng đều buồn bực không thôi, mọi người tuyệt đối không nghĩ tới, rõ ràng đồng loạt vận dụng cấm kỵ triệu hoán thuật. Ai, chỉ trách nhiếp thần cái kia một cái ra hỏa gây sự, từ chúng ta tất cả thế lực lớn lấy đi rất nhiều thứ tốt. Có cường giả cảm khái nói, phá vỡ cục diện bế tắc. Nhất thời tất cả thế lực lớn cường giả từng cái lên tiếng phê phán nhiếp thần một phen, chỉ nói là về nói, mọi người rõ ràng, xuất hiện tình huống như vậy, chả là bởi vì bọn hắn tham lam. Chư vị, các ngươi nói, có thể hay không còn có thế lực khác vận dụng cấm kỵ chi thuật. Cái này phần lớn siêu cấp thế lực cần phải cũng ngồi. Sinh tử thành một cường giả nói. Nhất thời tình cảnh lại yên tĩnh lại, đây là mọi người đều thật không dám suy nghĩ. Bây giờ 78 đầu ma vật, đã đủ dọa người rồi. Vạn tượng trí tôn cười khổ nói, vẫn phải là hỏi một chút thống kê một cái, mặc kệ tình huống có bao nhiêu ác liệt, biết tình huống ít nhất so với không biết được. Đều đến nước này rồi, cũng không có cái gì tốt bảo mật rồi, trực tiếp hỏi đi. Bình thường tới nói, vận dụng cấm kỵ triệu hoán thuật, đó là sẽ phải chịu không ít thế lực chế tài, thế nhưng bây giờ căn bản là trừng phạt không được nữa, tổng cộng 8 cái cấp trí tôn thế lực, trong đó 7 cái ở chỗ này, Linh Lung Tiên Các không có liên hệ, hẳn không có. Hỏi đi. Tuyệt thế chí tôn trầm giọng nói. Rất nhanh, tuyệt thế chí tôn bọn hắn từng cái đưa tin ra ngoài. Một cái nào đó siêu cấp thế lực, tông chủ nhận được tuyệt thế chí tôn đưa tin hỏi dò cấm kỵ triệu hoán thuật sự tình. Hắn sợ hết hồn, bọn hắn thế lực có vận dụng cấm kỵ triệu hoán thuật. Nắm lấy nhiếp thần chỗ tốt quá lớn, nếu như đạt được trật tự giới chỉ, thực lực của hắn rất có thể không kém gì chí tôn, tại hấp dẫn cực lớn dưới, cùng đường liều mạng không ngạc nhiên. Thiết Vũ tôn giả, ngươi nói thật, các ngươi thế lực gọi về bao nhiêu ma vật? Cái dạng gì thực lực? Ngươi yên tâm, nói ra cũng không có ai trừng phạt các ngươi. Tuyệt thế chí tôn nói. Thiết Vũ tôn giả cười khổ truyền âm nói, lấy nhiếp thần thực lực yếu gọi về không dùng, mạnh triệu hoán khó khăn cũng khó có thể khống chế. Mới bắt đầu chúng ta gọi về hai người nửa bước cấp chí tôn những khác, trăm năm còn chưa phát hiện nhiếp thần, chúng ta lại gọi về hai người, ngàn năm sau lại gọi về hai người. Tuyệt thế chí tôn hít vào một ngụm khí lạnh, một cái thế lực chỉ là siêu cấp thế lực, chỉ có hai người nửa bước cấp chí tôn cường giả. Rõ ràng gọi về 6 cái nửa bước cấp chí tôn ma vật. Thiết Vũ tôn giả, các ngươi điên rồi phải không? Rõ ràng triệu hoán nhiều như vậy ma vật. Nếu như khế ước đã đạt thành, các ngươi định xử lý như thế nào chúng nó? Tuyệt thế chí tôn nói. Thiết Vũ tôn giả trầm mặc, hắn cũng không nghĩ nhiều như thế. Chỉ cần có thể đạt được trật tự giới chỉ, trưởng khống nhất thần, hắn quản nhiều như vậy. Đến lúc đó chẳng qua để hạch tâm thành viên trốn trước, chờ hắn để trật tự giới chỉ nhận chủ thành công, bọn hắn chỉnh cái thế lực của cải. Đoán chừng cũng không sánh nổi nhất thần. Thiết Vũ tôn giả, lại đây cộng đồng thương nghị. Tuyệt thế chí tôn truyền âm nói. Được. Sau 5 ngày, mới không ít cường giả đã đến tuyệt thế chí tôn bọn hắn chỗ ở thành thị. Những cường giả này đến từ chính hơn 10 siêu cấp thế lực. Tuyệt thế chí tôn bọn hắn thống kê kết quả, những thế lực này, tổng cộng triệu hoán tới ma vật cũng hơn 70 cái. Thêm vào trước đó thống kê đi ra ngoài 78 cái, tổng số mục đã vượt qua 150 cái. Chư vị. Chỉ là chúng ta ở đây thế lực triệu hoán đi ra nửa bước cấp chí tôn ma vật 152 đầu, các ngươi có biết điều này có ý vị gì? Tuyệt thế chí tôn sắc mặt khó coi mà nói. Cấp chí tôn cường giả, bây giờ hồng mông chí tôn giới 3 cái ngủ say, diệt trừ 3 cái kia chỉ có 5 cái. Nửa bước cấp chí tôn cường giả chỉ có chừng 100 cái. Hồng mông chí tôn trong giới, hết thảy cấp chí tôn cường giả, nửa bước cấp chí tôn cường giả gộp lại, rất có thể cũng đánh không lại cái kia 152 đầu nửa bước cấp chí tôn ma vật. Hơn nữa chúng nó bây giờ vẫn là phân tán tại toàn bộ hồng mông chí tôn trong giới. Chỉ cần nhiếp thần tử vong, đám ma vật ngay lập tức sẽ cảm giác được khế ước đối với bọn chúng hạn chế biến mất, chúng nó là có thể tự do hành động. Bây giờ toàn bộ hồng mông chí tôn giới vẫn không có dị thường xuất hiện, đó là bởi vì nhiếp thần còn sống. Thế nhưng nhiều như vậy thực lực mạnh mẽ ma vật tìm kiếm nhiếp thần có thể trốn bao lâu thời gian? Nếu không, liên hệ nhiếp thần nhìn xem. Còn có, Linh Lung Tiên Các vẫn là thông báo một chút đi. Chuyện như vậy, Linh Lung Tiên Các cũng phải tham dự vào xử lý. Cùng Linh Lung Tiên Các quan hệ tốt siêu cấp thế lực vẫn không có liên hệ, ta xem cũng phải liên lạc một chút, nói không chắc triệu hoán đi ra càng nhiều hơn ma vật. Có cường giả vẻ mặt đau khổ nói. Chương 1415, nhiếp thần sợ hãi. Các vị đạo hữu, các ngươi đây là. Linh Lung Chí Tôn có chút kỳ quái chính hiệu, nàng và Linh Lung Tiên Các một ít cường giả đã đến, cùng Linh Lung Tiên Các thân cận mấy cái siêu cấp thế lực cường giả cũng đã đến. Xem đến đại điện bên trong đông đảo cường giả, Linh Lung Chí Tôn rất là nghi hoặc. Nếu như là muốn đối phó nhất thần, hẳn là sẽ không gọi bọn họ chạy tới, chuyện còn lại. Tựa hồ gần nhất hồng mông Chí Tôn giới rất bình tĩnh, không có gì đặc thù sự tình. Linh Lung đạo hữu, không biết các ngươi có không có sử dụng cấm kỵ triệu hoán thuật triệu hoán ma vật. Tuyệt thế Chí Tôn nói. Linh Lung Chí Tôn cao mày nói, các ngươi hoài nghi ta nhóm vận dụng cấm kỵ triệu hoán thuật. Tuyệt thế đạo hữu, ngươi nhưng không nên nói lung tung. Chúng ta Linh Lung Tiên Các cũng không có làm chuyện như vậy. Tuyệt thế Chí Tôn ho nhẹ nói, Linh Lung đạo hữu ngươi đã hiểu lầm, chúng ta tới trước thế lực đều vận dụng cấm kỵ triệu hoán thuật gọi về một ít ma vật, ta là muốn hỏi một chút các ngươi, thống kê một cái số lượng. Linh Lung Chí Tôn chân mày cau lại, người ánh mắt đảo qua Tuyệt Thế Chí Tôn loại lớn lao, các ngươi nhiều như vậy cường giả tụ tập, lẽ nào triệu hoán đi ra ma vật, nửa bước cấp Chí Tôn những khác, có 4-50 đầu. Những cường giả này triệu hoán ma vật khẳng định là đối với giao nhất thần, chỉ có nửa bước cấp Chí Tôn những khác ma vật thích hợp nhất. Tuyệt Thế Chí Tôn trong lòng bọn họ cười khổ, nếu như chỉ có 4-50 đầu, vậy cũng tốt. Đã thống kê đi ra ngoài, 152. Vạn Tượng Chí Tôn trầm giọng nói. Linh Lung Chí Tôn có phần sững sờ rồi, 152. Đây cũng không phải là phổ thông cường giả, là nửa bước cấp Chí Tôn những khác ma vật. Là ta nghe lầm, vẫn là ngươi nói sai rồi. Linh Lung Chí Tôn hít sâu một hơi nói. Vạn Tượng Chí Tôn bất đắc dĩ nói, Linh Lung đạo hữu, ngươi cũng không có nghe lầm, là 152, không biết trong các ngươi nhưng còn có, nếu có nói ngay. Linh Lung Chí Tôn trầm giọng nói, chúng ta Linh Lung Tiên Các không có. Bọn họ đâu? Vạn Tượng Chí Tôn ánh mắt đảo qua đi theo Linh Lung Chí Tôn bọn họ chạy tới còn lại thế lực cường giả. 4 cái thế lực. Trong đó 2 cái thế lực đại lão biểu hiện có một chút không tự nhiên. Các ngươi gọi về. Linh Lung Chí Tôn cau mày nói. Cái kia 2 cái thế lực thủ lĩnh nhẹ nhàng gật đầu, giấy không thể gói được lửa, lúc này nói ra chả khá một chút. Bao nhiêu? Linh Lung Chí Tôn hít sâu một hơi nói, người đè ép hỏa khí, người muốn trả nhân tình. 2 cái này thế lực cùng Linh Lung Tiên Các tuy rằng giao hảo, nhưng bọn họ có thể không thiếu nợ Lâm Hồng ân tình, không nợ Nhiếp Thần ân tình, bọn hắn đối phó Nhiếp Thần, Linh Lung Chí Tôn cũng không tiện phát hỏa. Vận dụng cấm kỵ triệu hoán thuật, phương diện này bình thường tới nói nhưng phát hỏa, thế nhưng vào lúc này ở đây thế lực phần lớn vận dụng cấm kỵ triệu hoán thuật. Các ngươi gọi về mấy con? Linh Tiêu Chí Tôn nói. Cái kia 2 cái thế lực thủ lĩnh rất mau trở lại đáp, một cái thế lực gọi về 10 con, một cái khác thế lực cũng gọi về cửu đầu, không thể so cấp Chí Tôn thế lực ít hơn bao nhiêu. Linh Lung Chí Tôn tàn nhẫn mà lườm bọn họ một cái, bọn hắn rõ ràng triệu hoán nhiều như vậy, cái này có phần lợi dụng Linh Lung Tiên Các cùng Nhiếp Thần coi như không tệ quan hệ. Cho dù đến lúc đó Nhiếp Thần được ma vật tìm tới, Nhiếp Thần cần phải cũng sẽ không nghĩ tới ma vật là bọn hắn triệu hoán tới, trước khi chết muốn gây sự đối phó kẻ địch, cũng là đối phó Tây Thổ thế giới như vậy. Thảo! Tuyệt Thế Chí Tôn các loại trong lòng mắng to. 152 số liệu lại bị đổi mới rồi, hơn nữa tăng nhiều như vậy. Linh Lung Tiên Các các loại mấy cái này thế lực, bọn hắn thật không nghĩ tới sẽ nhiều như thế, tổng cộng triệu hoán đi ra nửa bước cấp Chí Tôn ma vật đạt đến 171. Hẳn là không sai biệt lắm đi. Sinh Tử Chí Tôn cười khổ nói. Thực lực kém chút, cũng triệu hoán không ra nửa bước cấp Chí Tôn những khác ma vật, yếu ma vật triệu hoán lại đây cũng không có tác dụng quá lớn. Đế Quân Đại Viên mãn cấp bậc ma vật cũng là rất mạnh, nhưng không có nửa bước đến tôn cấp cường giả thế lực, lá gan hẳn không có lớn như vậy. Dáng dấp kia mạo hiểm lớn rất nhiều. Cho dù đã nhận được trật tự giới chỉ, đế quân đại viên mãn nhân vật muốn cho trật tự giới chỉ nhận chủ hết sức khó khăn. Tuyệt Thế Chí Tôn khẽ thở dài, phải là nhiều như vậy. 171, chư vị, cái này phiền phức giải quyết thế nào? Bên trong cung điện vào lúc này có mấy trăm cường giả, đều là một cái thế lực đại lao cấp nhân vật, nhưng lúc này đều trầm mặc không có chủ ý gì tốt. Rất lâu, Linh Lung Chí Tôn nói, các ngươi đều là định dạng gì khế ước? Tuyệt Thế Chí Tôn nói, trên căn bản đều là trảo nhiếp thần khế ước. Bắt được Nhiếp Thần, lợi ích lớn nhất. Linh Lung Chí Tôn nói, nói cách khác, chỉ cần không bắt được Nhiếp Thần, như vậy những kia ma vật cũng sẽ không sảng bậy, triệu hoán đi ra thời gian bao lâu? Dài nhất đã 3.000 năm. Linh Lung Chí Tôn nhíu nhíu mày, thì đã lâu như vậy, rất nhiều khu vực khẳng định cũng đã được đám ma vật tìm tòi quá rồi. Linh Tiêu Chí Tôn trầm giọng nói, Linh Lung đạo hữu, ngươi xem như vậy được không đi, ngươi đưa tin nói cho Nhiếp Thần tình huống, để Nhiếp Thần lại đây, chúng ta liên hợp bảo vệ tốt hắn. Đến lúc đó chúng ta sẽ chậm rãi địa giải quyết những kia ma vật. Linh Lung Chí Tôn lạnh lùng nói, Nhiếp Thần hội ngoan ngoãn lại đây. Linh Tiêu Chí Tôn nói, cái này cũng là không có biện pháp. Chính hắn trốn đi sớm muộn sẽ bị phát hiện, tiến vào hạ giới, hắn cũng không khả năng chờ rất lâu. Linh Lung đạo hữu, nếu như Nhiếp Thần được ma vật bắt được hoặc là giết chết, toàn bộ Hồng Mông Chí Tôn giới đều sẽ rơi vào hạo kiếp bên trong, đến lúc đó Hồng Mông vũ trụ rất có thể cũng chịu ảnh hưởng, ngươi khuyên nhủ Nhiếp Thần. Linh Lung Chí Tôn trầm giọng nói, Linh Tiêu đạo hữu ý của ngươi là để Nhiếp Thần đứng ra hy sinh chính mình, bảo đảm Hồng Mông Chí Tôn giới an toàn. Linh Tiêu Chí Tôn nói, cũng không phải hy sinh chính mình, nếu như đám ma vật tử vong, hắn cũng là công thần, dị vãng quan hệ, chúng ta có thể không tính đến. Đúng. Linh Lung tiền bối, ngươi liền khuyên một cái Nhiếp Thần. 171 đầu nửa bước cấp Chí Tôn ma vật à, nếu như chúng nó đến lúc đó mất khống chế, hội có vô số người tử vong. Bên trong cung điện không ít cường giả mở miệng. Linh Lung Chí Tôn sắc mặt khó coi, những người này quá vô sỉ. Triệu Hoán đi ra nhiều như vậy ác ma đối phó Nhiếp Thần, bây giờ phát hiện Triệu Hoán đi ra nhiều lắm, rõ ràng để Nhiếp Thần nhảy ra giữ gìn Hồng Mông Chí Tôn giới và vững vàng định. Lời này, ta không nói ra được. Linh Lung Chí Tôn lạnh lùng thốt. Tuyệt Thế Chí Tôn nói, Linh Lung đạo hữu, như vậy đi, ngươi trước thanh tình huống nói cho Nhiếp Thần, ít nhất khiến hắn cẩn trọng một chút. Hắn trốn là không có tác dụng, nhiều như vậy thực lực mạnh mẽ ma vật một mực không ngừng tìm hắn, tìm đến hắn chỉ là chuyện sớm hay muộn. Cho dù hắn thật sự lợi hại như vậy có thể trốn mất, khế ước cũng là có thời hạn, căn cứ chúng ta triệu hoán năng lực, thời hạn hẳn là tại 100 vạn năm đến 1000 vạn năm trong lúc đó, khế ước thời hạn đã đến, đám ma vật cũng sẽ đạt được tự do. Linh Lung Chí Tôn hừ lạnh một tiếng, bất quá người vẫn là truyền âm rồi. Nói cho Nhiếp Thần tình huống, xác thực vẫn có cần phải. Linh Lung Chí Tôn thực lực mạnh, Nhiếp Thần bây giờ thực lực cũng mạnh mẽ, vào lúc này Nhiếp Thần khoảng cách cũng không phải đặc biệt xa, Linh Lung Chí Tôn trực tiếp liền đưa tin thành công. Linh Lung đạo hữu, chuyện gì? Nhiếp Thần dò hỏi. Linh Lung Chí Tôn nói, Nhiếp Thần, biết cấm kỵ triệu hoán thuật sao? Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lóe lên, cái này hắn trước đây không biết, thế nhưng hấp thu Trật Tự Chí Tôn nơi đó tư liệu, Nhiếp Thần biết cấm kỵ triệu hoán thuật. Hồng Ngông Chí Tôn trong giới, biết cấm kỵ triệu hoán thuật có không ít. Bất quá biết đám ma vật đến từ chính lãng quên tử địa, cực nhỏ. Biết. Linh Lung Chí Tôn truyền âm nói, Nhiếp Thần, không ít thế lực lớn không hẹn mà cùng vận dụng cấm kỵ triệu hoán thuật. Triệu hoán đi ra không ít ma vật đối phó ngươi, chúng nó từng cái nửa bước cấp Chí Tôn tu vi, số lượng 171. Cái gì? Nhiếp Thần thay đổi sắc mặt. Nói đùa sao, triệu hoán nhiều như vậy nửa bước cấp Chí Tôn ma vật lại đây. Linh Lung đạo hữu, bọn hắn điên rồi phải không? Nhiếp Thần cả giận nói. Nhiều như vậy thực lực đáng sợ nửa bước cấp Chí Tôn ma vật tại Hồng Mông Chí Tôn trong giới, thì tương đương với hơn 110 cái bom khinh khí trên địa cầu rơi xuống phần tử khủng bố trong tay. Nhiếp Thần trong lòng sợ hãi, những người này thực sự quá điên cuồng. Nhiều như vậy nửa bước cấp Chí Tôn ma vật không ngừng tìm kiếm hắn, Nhiếp Thần ngẫm lại đều tê cả da đầu. N. Chương 1416, Nhiếp Thần điều kiện. Linh Lung Chí Tôn truyền âm nói, dù sao cũng là cấm kỵ triệu hoán thuật, bọn hắn trước đó lẫn nhau cũng không hề câu thông, kết quả mọi người đều hướng về phương diện này xử lực. Nhiếp Thần trong lòng căm tức, mấy tên khốn kiếp này. Thực lực bản thân tuy rằng mạnh, thế nhưng nhiều như vậy thực lực mạnh mẽ ma vật, Nhiếp Thần tê cả da đầu. Nhiếp Thần, chúng ta Linh Lung Tiên Các cũng không hề làm như vậy, nếu như ngươi nghĩ, chúng ta có thể thử xem một loại phương pháp. Ngươi dừng lại ở không gian của ta bảo vật trong, ta khắp nơi đi dạo, dẫn tới một cái ma vật, liền giết mất một cái, dáng dấp như vậy vẫn có khả năng tướng những kia ma vật toàn bộ giải quyết. Linh Lung Chí Tôn nói. Nhiếp Thần ánh mắt sáng lên, này ngược lại là một loại biện pháp. Bất quá khi nhưng không thể cùng Linh Lung Chí Tôn hợp tác rồi, hợp tác với nàng. Đến lúc đó đã không chế chính mình làm sao bây giờ. Nhiếp Thần cũng không muốn lấy ích lợi thật lớn đi kiểm tra Linh Lung Chí Tôn dựa vào không đáng tin. Linh Lung đạo hữu, rồi hay nói. Nhiếp Thần nói. Được. Nhiếp Thần đưa tin cho Lâm Hồng, vừa vặn Linh Lung từng nói, nếu như thao tác thật tốt, vẫn là có thể, không trải qua hợp tác với Lâm Hồng. Lâm Hồng Chí Tôn thực lực cấp bậc, lại tăng thêm hắn đủng có Trật Tự giới chỉ thực lực cũng mạnh mẽ, nếu như ma vật phát hiện hắn, có thể chậm rãi giải quyết ma vật. Nhiếp Thần. Chuyện gì? Lâm Hồng rất mau trở lại nói. Những năm này, Lâm Hồng đều đang tìm đối phó Cửu Diễm Chí Tôn bọn hắn biện pháp, nhưng không có dễ dàng như vậy. Cửu Diễm Vô Thượng Phong các loại đều có cực mạnh thực lực, hơn nữa Cửu Diễm Chí Tôn bọn hắn ngủ say trước đó cũng có cực tốt bố trí. Lâm Hồng mặc dù là cấp Chí Tôn tu vi, nhưng hắn chỉ là một người. Cửu Diễm Vô Thượng Phong như vậy thế lực có lượng lớn cường giả. Lâm Sư, là như vậy. Nhiếp Thần rất nói rõ mau tình huống. Lâm Hồng căm tức nói, những người này vì tự thân lợi ích, căn bản cũng không quản đến lúc đó ma vật không kiểm soát hội chết bao nhiêu người. Nhiều như vậy thực lực mạnh mẽ ma vật đến Hồng Mông Chí Tôn giới, lãng quên tử địa ma vật rời đi nhưng có thể dễ dàng không ít. Nhiếp Thần cả kinh nói, Lâm Sư, còn có loại chuyện này. Lâm Hồng nói, không có thể xác định, chỉ là ta một loại phán đoán. Năm tháng dài đằng đẵng xuống, lãng quên giới hà hiệu quả đang dần dần trở nên kém, điểm này nguyên nhân không rõ, ta cảm thấy khả năng cùng cấm kỵ triệu hoán thuật triệu hoán ma vật lại đây có quan hệ. Phương diện này cùng bên trong ma vật thực lực không ngừng tăng cường quan hệ có thể nhỏ chút. Nhiếp Thần suy tính, hắn nói, Lâm Sư, ngươi cái này nói sao xác thực như thế? Nếu triệu hoán, vậy chính là có như vậy nhu cầu, lãng quên giới hà hiệu quả hoàn toàn có thể trở nên kém. Lâm Hồng nói, ngươi Trầm Luân Ma Thành có thể tiến vào chứ? Có thể. Lâm Hồng nói, tạm thời không làm gì được Cửu Diễm Chí Tôn bọn hắn, trước tiến vào Trầm Luân Ma trong thành tu luyện đi, ở bên trong ma vật tìm được khả năng thấp một ít. Ta lại giúp ngươi bố trí một cái trận pháp. Nhiếp thần nói, Lâm sư, chúng ta không chậm rãi giải quyết những kia ma vật. Không nổi, khế ước ở nơi đó, ngươi không chết đám ma vật tạm thời sẽ không sảng bậy. Linh tiêu chí tôn bọn hắn những tên kia, được để cho bọn họ trước tiên gấp quýnh lên, đến lúc đó nói không chắc còn có không ít chỗ tốt. Lâm Hồng nói, cũng tốt. Không bao lâu, Nhiếp thần cùng Lâm Hồng tiến vào Trầm Luân Ma trong thành. Tại Trầm Luân Ma trong thành có đứng đầu nhất tu luyện chi địa, Nhiếp thần cùng Lâm Hồng bọn hắn tăng lên cũng có thể càng mau một chút. Chỉ là bây giờ tu vi đặt tại đó, trong thời gian ngắn muốn có tăng lên rất nhiều, cũng không khả năng. Bất chi bất giác, 5.000 năm trôi qua. Trầm Luân Ma thành rất lợi hại, Nhiếp thần thu lại khí tức cũng không yếu, lại tăng thêm Lâm Hồng bố trí trận pháp, lại tăng thêm còn lại bảo vật, đám ma vật tạm thời cũng không hề phát hiện Nhiếp thần. Linh tiêu chí tôn bọn hắn toàn bộ Hồng Mông chí tôn giới không ngừng tìm kiếm bắt giết nửa bước cấp chí tôn ma vật, thế nhưng hiệu quả không tốt. 5.000 năm, giết chết nửa bước cấp chí tôn ma vật cũng là chừng 10 đầu, nửa bước cấp chí tôn ma vật bình thường giống như đều ẩn giấu đi, cho dù nửa bước cấp chí tôn cường giả ý tưởng xuất hiện chúng nó cũng không dễ dàng. Chư vị, tiếp tục như vậy không được a, như vậy tiêu hao nhân lực vật lực quá lớn. Tuyệt thế chí tôn trầm giọng nói. Một đám đại lão lại một lần nữa tụ tập. Năm thời gian ngàn năm. Tuyệt thế chí tôn bọn hắn khắp nơi tìm kiếm, tâm mệt mỏi. Sinh tử chí tôn trầm giọng nói, nếu như Nhiếp thần đứng ra giúp đỡ đồng thời thành trừ là tốt rồi, gia hỏa này trốn đi căn bản không để ý tới. Linh lung chí tôn trong lòng cười gằn, sinh tử chí tôn bọn hắn làm ra tới đại phiền toái, Nhiếp thần liền nhất định phải đứng ra giúp bọn họ chửi đi. Linh lung đạo hữu, làm phiền ngươi vẫn là liên lạc một chút Nhiếp thần. Vạn tượng chí tôn trầm giọng nói, đám ma vật càng ngày càng cảnh giác, phía trước 5.000 năm. Chúng ta tốt xấu trả tiêu diệt 11 cái ma vật, mặt sau ta đoán chừng 5.000 năm diệt nhiều như vậy căn bản không thể nào. Lấy đần như vậy biện pháp tiêu diệt hết thể ma vật, căn bản cũng không có khả năng, đến lúc đó sẽ có to lớn tai nạn. Vạn tượng chí tôn bọn hắn ngược lại cũng muốn trực tiếp liên lạc với Nhiếp thần, thế nhưng Nhiếp thần căn bản cũng không tiếp bọn hắn đưa tin, linh lung chí tôn năng lực liên lạc với Nhiếp thần. Linh lung đạo hữu, cái này cũng là vì thiên hạ thương sinh, ngươi thử xem. Linh tiêu chí tôn nói. Linh lung chí tôn khẽ nói, ta chỉ nói cho Nhiếp thần tình huống, Nhiếp thần làm thế nào, ta không khuyên giải nói. Linh tiêu chí tôn nói, cùng hắn nói, chúng ta bảo đảm an toàn của hắn, giải quyết xong ma vật, đến lúc đó hắn có thể tự do rời đi, chúng ta có thể phát biểu thanh minh xác định điểm này. Còn lại cường giả cũng rồn rập mở miệng. Nhiếp thần. Linh lung chí tôn lại một lần nữa đưa tin cho Nhiếp thần, trong tu luyện Nhiếp thần chậm rãi mở mắt ra, 5.000 năm, hắn vẫn là tiến bộ một chút. Đặc biệt là tiêu hóa hấp thu càng nhiều hơn tư liệu. Phượng ảnh đồng tiến bộ thì càng nhiều, trước đó quân hoàng đại viên mãn, bây giờ đã đạt đến đế quân cấp bậc, hơn nữa đạt đến đế quân cấp bậc đã 2.000 năm. Linh lung đạo hữu, lại có việc tình. Nhiếp thần nói. Linh lung chí tôn nói một lần tình huống, Nhiếp thần cười lạnh nói, linh lung đạo hữu, để cho bọn họ đừng có nằm ngộng. Làm sai chuyện, phải chịu đựng hậu quả. Đúng rồi linh lung đạo hữu, ngươi hẳn phải biết lãng quên tử địa đi, bọn hắn triệu hoán đi ra nhiều như vậy ma vật. Có không nhỏ khả năng gây nên lãng quên giới hà hiệu quả trở nên kém, đến lúc đó nói không chắc càng nhiều hơn ma vật trực tiếp xuyên qua lãng quên giới hà từ lãng quên tử địa bên trong đi ra. Linh lung chí tôn trong lòng giật mình, nàng là chí tôn, tự nhiên biết lãng quên tử địa. Nếu như lãng quên tử địa bên trong rất nhiều ác ma đi ra, đây tuyệt đối là tai nạn to lớn. Linh lung đạo hữu, kiến nghị các ngươi kiểm tra một chút lãng quên giới hà tình huống. Nhiếp thần nói. Linh lung chí tôn nói, Nhiếp thần, chúng ta hội tiến hành kiểm tra. Ngươi chả có dạng gì yêu cầu, ngươi cũng có thể để, mọi người cộng đồng giải quyết cái này một cái phiền phức. Nhiếp thần nói, triệu hoán nhiều như vậy nửa bước cấp chí tôn ác ma đối phó ta, nhớ ta có đồng hồ bày ra, tất cả thế lực lớn nắm suất thành ý của mình đi. Lần này sự tình, so với trước kia một ít cường giả muốn đối phó ta được ta bắt được nghiêm trọng hơn nhiều, để linh tiêu chí tôn bọn hắn nhìn xem làm. Thứ tầm thường cũng đừng có lấy ra rồi, trứng mắt. Linh lung chí tôn nói, ta sẽ cùng bọn họ nói. Làm sao? Linh tiêu chí tôn nhìn qua linh lung chí tôn nói, bên trong cung điện đều là đứng đầu nhất đại lao, chỉ có 20-30 cái, thực lực không có nửa bước chí tôn trở xuống. Linh lung chí tôn ánh mắt đảo qua khe nói, Nhiếp thần nói rồi hai điểm, điểm thứ nhất, nhớ hắn hỗ trợ, yêu cầu xem thành ý của các ngươi, triệu hắn nhiều như vậy nửa bước cấp chí tôn ma vật đối phó hắn, hắn cần các ngươi phải thật to thành ý. Chúng cường giả sắc mặt tối xâm lại, đặc biệt là linh tiêu chí tôn các loại. Bọn hắn đã có rất nhiều bảo vật được Nhiếp thần làm đi rồi, vào lúc này Nhiếp thần đã thập phần giàu có. Điểm thứ hai, Nhiếp thần nói, các ngươi triệu hoán đại lượng hàng đầu ma vật đi ra, lãng quên giới hà hiệu quả khả năng trở nên kém, hắn để cho chúng ta kiểm tra một chút lãng quên giới hà. Nghe được linh lung chí tôn nói đến đây cái, một ít cường giả sắc mặt mãnh liệt biến, còn có một chút cường giả trên mặt thì lộ ra vẻ mê man, bọn hắn không biết cái gì lãng quên giới hả? Linh Lung Chí Tôn, cái gì lãng quên giới hả? Một cái nửa bước cường giả Chí Tôn không nhịn được nói. Linh Lung Chí Tôn chẳng thèm nói, người uống trà. Tuyệt Thế Chí Tôn trầm giọng nói, đang ngồi đều là cường giả đứng đầu, biết rồi cũng không có cái gì. Đám ma vật đến từ lãng quên tử địa, lãng quên giới hà bao quanh lãng quên tử địa, ngăn cản các ngươi ma vật đi ra. Khác một cường giả nói, chúng ta triệu hoán đi ra nhiều như vậy ma vật, lãng quên tử địa bên trong mạnh mẽ ma vật, hẳn là cũng không có bao nhiêu đi nha. Tuyệt Thế Chí Tôn cũng đã trầm mặc, lãng quên chết địa tình huống bên trong hắn biết một ít. Bên trong còn có rất nhiều ma vật. Sinh Tử Chí Tôn cười khổ nói, cấp Chí Tôn ma vật, bên trong ít nói cũng có 3-40 cái, 80, 90, thậm chí hơn 100 đều có khả năng. Nửa bước cấp Chí Tôn ma vật, bên trong phòng đoán cẩn thận 500, chúng ta lần này triệu hoán đi ra nửa bước cấp Chí Tôn ma vật, đoán chừng chỉ là bên trong ma vật 4/1/5. Sinh Tử Chí Tôn nói xong, ở đây phần lớn cường giả trợn tròn mắt. Cho dù biết lãng quên tử địa một ít cường giả, bọn hắn có cũng không biết lãng quên tử địa cụ thể có bao nhiêu đáng sợ. Chương 1417, đáng sợ tình thế. Nhiều như vậy cấp Chí Tôn ma vật, không thể nào. Nửa bước cấp Chí Tôn ma vật nhiều như vậy. Cái này lãng quên tử địa, rốt cuộc là nơi quái quỷ gì, lẽ nào so với Hồng Mông Chí Tôn giới còn muốn lớn hơn hay sao? Không ít cường giả kinh hãi địa mở miệng. Rất nhiều cường giả nhìn qua Sinh Tử Chí Tôn, chờ mong lấy hắn tiến một bước giải thích. Sinh Tử Chí Tôn khẽ thở dài, lãng quên tử địa là Hồng Mông Chí Tôn giới kinh khủng nhất địa phương. Nghe đồn Hồng Mông Chí Tôn giới sáng lập người là Hồng Mông Thiên Chủ, Hồng Mông Thiên Chủ đem chính mình một phần ác niệm niêm phong ở lãng quên tử địa. Nếu như chỉ là như thế sẽ không có nhiều như vậy cường đại ác ma, lãng quên tử địa có thể hấp thu trong thiên địa ác niệm, làm một ngày nào đó, lãng quên giới hà không phong được, ác ma liền ra tới hủy diệt toàn bộ thế giới. Toàn bộ bên trong cung điện, không ít cường giả dồn dập mở miệng đặt câu hỏi, gần 10 phút sau đó càng thêm cặn kẽ tin tức mọi người đều hiểu được. Từng cái cường giả trầm mặc lại. Linh Lung Chí Tôn nói, các ngươi triệu hoán đi ra nhiều như vậy ác ma, khả năng ảnh hưởng đến lãng quên giới hà, tốt nhất qua xem một chút lãng quên giới hà tình huống. Sinh Tử Chí Tôn các loại gật gật đầu, cái này rất cần thiết. Đi tới lãng quên giới hà, đối với Sinh Tử Chí Tôn bọn hắn tới nói cũng không phải rất khó. Chúng ta hiện tại liền qua xem một chút. Tuyệt Thế Chí Tôn nói, Sinh Tử Chí Tôn, Vạn Tượng Chí Tôn, Linh Tiêu Chí Tôn các loại đều gật gật đầu. Rất nhanh bọn hắn bắt đầu bố trí đi tới lãng quên giới hà phía bên kia trận pháp. Cường giả nhiều, thời gian nửa ngày Linh Tiêu Chí Tôn bọn hắn liền làm xong trận pháp. Linh Lung Chí Tôn, ngươi cũng một khởi qua xem một chút đi, miễn cho nói chúng ta đến lúc đó lừa ngươi. Linh Tiêu Chí Tôn nói. Linh Lung Chí Tôn vốn là không có tính toán, bất quá Linh Tiêu Chí Tôn nói như thế, người nhẹ nhàng gật đầu, đi một chuyến, cũng không phải là cái gì đại sự, mấy người bọn hắn cấp Chí Tôn cường giả đồng thời, chỉ cần không thâm nhập, cần phải cũng không nguy hiểm. Rất nhanh, Linh Lung Chí Tôn bọn hắn 5 cái cấp Chí Tôn cường giả, mặt khác 5 cái nửa bước cấp Chí Tôn cường giả xuất phát. Không gian truyền tống khoảng 10 phút, Linh Lung Chí Tôn bọn hắn cảm thấy hàn ý, cái này rất ngạc nhiên, lấy thực lực của bọn họ lệnh bọn hắn cảm giác được hàn ý cũng không dễ dàng. Sắp đến rồi. Tuyệt Thế Chí Tôn nói. Rất nhanh, Tuyệt Thế Chí Tôn bọn hắn 10 người thân ảnh xuất hiện tại một khối to lớn hắc thạch thượng, khoảng cách hắc thạch không xa chính là Lãng Quên Giới Hà. Lãng Quên Giới Hà rộng hơn vạn km. Nước sông vô cùng băng lãnh, lãng quên tử địa bên trong ma vật muốn từ bên trong đi ra, nếu như không có thành công đi ra, lại không có thể lui về, cũng sẽ bị lãng quên giới hà chết rét, từng bộ thi thể liền sẽ trôi nổi ở lãng quên giới hà bên trong. Tuyệt Thế Chí Tôn mấy người bọn hắn Chí Tôn đều đã từng đã tiến vào lãng quên tử địa, cũng từng thấy lãng quên giới hà bên trong ma vật thi thể, tới gần nơi này một bên là không có, đều là trôi nổi ở tới gần lãng quên tử địa phía bên kia. Đây chính là lãng quên giới hà, cảm giác thật mạnh. Lãng quên giới hà rộng bao nhiêu? Không cảm giác được lãng quên tử địa khí tức. Hai người nửa bước cấp Chí Tôn cường giả mở miệng. Tuyệt Thế Chí Tôn nói, lãng quên giới hà rộng đại khái 1 vạn cây số, ngăn cách lãng quên tử địa khí tức, không cảm giác được làm bình thường. Đi thôi, chúng ta phi qua xem một chút tình huống. Sinh Tử Chí Tôn nói, hy vọng lãng quên giới trong sông không cần có ma vật thi thể, nếu như ma vật có thể qua trung tâm, cái kia đứng đầu nhất ma vật, nói không chắc là có thể thông qua lãng quên giới hà rồi. Đi thôi. Rất nhanh Linh Lung Chí Tôn bọn hắn bay về phía lãng quên giới hà đối diện, bọn hắn phi hành độ cao đều chỉ có mấy mét, hàn khí không ngừng xâm nhập thân thể bọn họ, thực lực yếu một ít, bay qua lãng quên giới hà đoán chừng đều không làm nổi. Đám ma vật được từ lãng quên giới hà bên trong lội tới, có thể tưởng tượng được, có thể thông qua ma vật hội mạnh mẽ đến đâu. Đó là cái gì? Đống Vạn Tượng Chí Tôn nói. Linh Lung Chí Tôn bọn hắn đều nhìn phía Vạn Tượng Chí Tôn chỉ phương hướng, bọn hắn vào lúc này bay vào chỉ có 3.000 km, phía trước vài chục km, trong sông có một cái đảo nhỏ. Rất nhanh Linh Lung Chí Tôn bọn hắn đến gần rồi, bọn hắn sắc mặt nhất thời biến đổi, cái kia ở đâu là cái gì đảo nhỏ, đó là một đầu hơn vạn thước chiều dài ma vật thi thể. Chúng ta chả chỉ thâm nhập 3.000 km đi. Ma vật thi thể, có thể hay không từ một. Khắc giả trôi đến bên này. Có cường giả sợ hay nói. Tuyệt thế Chí Tôn mặt đen lại nói, kinh nghiệm thuở xưa, ma vật thi thể đều là tại cùng một cái chiều sâu phiêu động, cũng sẽ không phiêu hướng về bên này. Linh Lung Chí Tôn nói, chúng ta nhanh chóng tại đây một cái chiều sâu tìm một chút. Thời gian hơn 10 phút trôi qua, Linh Lung Chí Tôn bọn hắn phát hiện một đầu khác ma vật thi thể, một cái đầu ma vật thi thể kích cỡ nhỏ hơn một chút, thế nhưng có thể tại như vậy chiều sâu phát hiện, thực lực nhất định là cực kỳ đáng sợ. Vạn Tượng Chí Tôn sắc mặt khó coi nói, chúng nó tựa hồ chết không ít thời gian rồi, chúng ta gần nhất mới vừa gọi về nhiều như vậy ma vật lại đây, nếu có cùng chúng nó đồng dạng cấp bậc ma vật tiến vào Lãng Quên giới hạ, chỉ sợ có thể thâm nhập càng nhiều. Nếu có lợi hại hơn, phải hay không thông qua Lãng Quên giới hạ cũng có thể. Tuyệt thế Chí Tôn trầm giọng nói, chúng nó hẳn là cấp Chí Tôn những khác ma vật, nhưng khẳng định không phải thực lực đứng đầu nhất. Chúng nó trước đây liền có thể đến một cái chiều sâu, thực lực đứng đầu nhất ma vật, vào lúc này hay là đã có thể thông qua Lãng Quên giới hạ, chỉ là không dám đơn giản tiến vào Lãng Quên giới hạ mà thôi. Đáng chết. Bây giờ thông qua càng thêm dễ dàng một chút, có mười mấy cái cấp Chí Tôn ma vật có thể thông qua được, cũng bình thường. Mười cái cường giả, từng cái sắc mặt đều rất kém cỏi, bọn hắn càng thâm nhập hơn một ít, phát hiện càng nhiều ma vật thi thể. Sinh tử Chí Tôn, nhiều như vậy ma vật chết ở Lãng Quên giới hạ trong, phải hay không Lãng Quên tử địa bên trong ma vật số lượng giảm bớt? Có nửa bước Chí Tôn nói. Sinh tử Chí Tôn lắc đầu, ngắn hạn xem khẳng định là như vậy, dài hạn đến xem, không biết chết rồi ma vật, sức mạnh của bọn họ có thể hay không tại Lãng Quên giới hạ bên trong hình thành mới ma vật, khả năng này không nhỏ. So sánh chủ lưu cách nhìn, chết ở chỗ này mặt ma vật, một phần sức mạnh áp chế Lãng Quên giới hạ, để Lãng Quên giới hạ hiệu quả trở nên kém, một bộ phận khác sức mạnh thì lần nữa tiến vào Lãng Quên tử địa bên trong hình thành mới ma vật. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sinh tử Chí Tôn bọn hắn càng thêm tỉ mỉ mà tra xét, kết quả thập phần không lạc quan. Càng thêm thâm nhập một chút địa phương, ma vật thi thể càng nhiều. Nửa ngày trôi qua, sinh tử Chí Tôn bọn hắn rốt cuộc trở về, từng cái cường giả nhìn phía bọn hắn, nhìn thấy sắc mặt của bọn họ, chúng cường giả tâm đều là chìm xuống. Tình huống chỉ sợ rất không ổn. Chư vị, lẽ nào ma vật đã vượt qua Lãng Quên giới hạ trung tâm? Có cường giả không nhịn được nói. Mục huynh, nếu như chỉ là đến trung tâm, vậy thì quá tốt rồi. Mới vừa tiến vào bên trong một cái nửa bước đến tôn cấp cường giả cười khổ nói, gần nhất ma vật, cách chúng ta bên này chỉ có 3.000 km. Khí. Chúng cường giả hít vào một ngụm khí lạnh. Vượt qua trung tâm liền cực kỳ nguy hiểm, chỉ còn dư lại 3.000 km, đây cũng không phải là nguy hiểm hai chữ có thể hình dung. Hơn nữa thi thể vẫn là lấy trước, nếu có đồng dạng lợi hại ma vật tiến vào Lãng Quên giới hạ, hoàn toàn thông qua Lãng Quên giới hạ cũng không phải là không thể được. Linh Tiêu Chí Tôn nhìn phía Linh Lung Chí Tôn trầm giọng nói, Linh Lung đạo hữu, chúng ta sẽ đối với Nhiếp Thần tiến hành một ít bồi thường, cũng làm cho hắn suy nghĩ một chút toàn bộ Hồng Mông Chí Tôn giới an nguy. Ở bên trong ma vật xuất hiện trước đó, nhất định phải tướng đã triệu hoán đi ra ma vật giải quyết hết. Linh Lung Chí Tôn cau mày nói, các ngươi muốn làm sao bồi thường, trước tiên nói một chút về đi, không phải vậy ta làm sao cùng Nhiếp Thần nói. Tuyệt thế Chí Tôn nói, Linh Lung đạo hữu, nếu không như vậy, ngươi để cho chúng ta trực tiếp cùng Nhiếp Thần liên lạc một cái, mọi người hảo hảo địa tâm sự. Tình thế quá không vui xem a. Linh Tiêu Chí Tôn bọn hắn vào lúc này từng cái là thật sự sốt ruột rồi. Hơn 110 nửa bước cấp Chí Tôn ma vật tại Hồng Mông Chí Tôn giới nội, nếu như lại tới một ít Hồng Mông cấp Chí Tôn ma vật, thiên hạ đại loạn. Linh Tiêu Chí Tôn bọn hắn thế lực cường đại, địa bàn cũng lớn, bị hao tổn mất tự nhiên rất lớn. Chương 1418, bắt đầu diệt sát ma vật. Các vị đại lão, không biết các ngươi tìm ta, vì chuyện gì? Nhiếp Thần khẽ nói. Hắn hư ảnh xuất hiện tại Linh Tiêu Chí Tôn bọn hắn bên này. Tuyệt thế Chí Tôn nói, Nhiếp Thần, chúng ta triệu hoán không ít ma vật đối phó ngươi, chuyện này chúng ta là có trách nhiệm, chúng ta sẽ cho ngươi nhất định bồi thường, thế nhưng bây giờ Hồng Mông Chí Tôn giới tình thế nguy cấp, cũng hy vọng ngươi có thể thiếu tính toán một ít. Mọi người chúng ta hợp lực giải quyết Hồng Mông Chí Tôn giới phiền phức. Nhiếp Thần cười lạnh nói, Tuyệt thế Chí Tôn, các ngươi rước lấy phiền phức, cần ta nhượng bộ cho các ngươi chùi ít. Các ngươi đừng đem mình nói tới quá cao thượng. Vận dụng cấm kỵ triệu hoán thuật triệu hoán những kia ma vật thời điểm, các ngươi liền chưa hề nghĩ tới này sẽ cho Hồng Mông Chí Tôn giới mang đến phiền phức rất lớn. Nhớ ta hỗ trợ có thể, lấy ra đầy đủ thành ý, bằng không không bàn nữa. Linh Tiêu Chí Tôn sắc mặt âm trầm nói, Nhiếp Thần, ngươi có biết bây giờ là cái dạng gì tình huống? Lãng quên giới Hà Trong, cách chúng ta bên này gần nhất ma vật thi thể chỉ kém 3.000 km, không ngừng phát hiện một cái, hơn nữa chúng nó tử vong thời điểm không phải gần nhất 3-4.000 năm. Nhiếp thần trong lòng kinh hãi, lãng quên giới Hà Nội ma vật thi thể cách bọn họ bên này chỉ kém 3.000 km, hắn đương nhiên biết điều này đại biểu cái gì. Nhiếp thần, bây giờ không phải là truy cứu nhiều như vậy thời điểm. Nếu như ngươi nhất định phải cầu rất nhiều bồi thường, khả năng liền cần kéo thời gian rất lâu, đến lúc đó nói không chắc càng nhiều hơn ma vật đi ra, toàn bộ Hồng Ngông Chí Tôn giới rơi vào trong tai nạn. Nhiếp thần khẽ nói, vậy thì như thế nào? Hồng Ngông đến giới rơi vào trong tai nạn, cũng là các ngươi kết làm mạnh mẽ nhân quả. Các ngươi muốn nhanh, vậy thì nhanh lên lấy ra đầy đủ phân lượng bảo vật. Một lần lại một lần gây phiền phức, một lần lại một lần muốn bắt ta giết ta, tùy tiện một điểm đồ vật đuổi ta, các ngươi cảm thấy có thể sao? Đám ma vật nếu như muốn giết tới, vậy thì giết tới đi. Sinh tử Chí Tôn trầm giọng nói, nhiếp thần, quản tư hoánh tại không muốn Chí Tôn trong cốc, phượng ảnh đồng vào lúc này hẳn là được mỗ cái thế lực cường giả bắt được, nếu như bạo phát nhiễu loạn, chỉ sợ phượng ảnh đồng cũng sẽ xảy ra chuyện. Nhiếp thần cười nhạt nói, sinh tử Chí Tôn, cái này cũng không nhọc đến ngươi lo lắng, ảnh đồng bây giờ đã ở bên cạnh ta, trải qua rất tốt. Sinh tử Chí Tôn bọn hắn hơi thay đổi sắc mặt, phượng ảnh đồng đã bị nhiếp thần tìm tới. Chuyện này với bọn họ tới nói nhưng không là tin tức tốt gì. Chư vị, nếu như không có chuyện gì, ta liền cáo từ rồi, xa như vậy khoảng cách đưa tin, tiêu hao cũng không ít. Nhiếp thần nói. Vạn tượng Chí Tôn vội vàng nói, nhiếp thần đạo hữu, cần gì gấp gáp như vậy, chúng ta cẩn thận mà thương lượng một chút, cái vấn đề này thế nào cũng phải giải quyết. Chúng ta không muốn Hồng Mông Chí Tôn giới có chuyện, ngươi khẳng định cũng không muốn, phương diện này ích lợi của chúng ta vẫn là nhất trí. Nhiếp thần đạm thanh nói, vạn tượng Chí Tôn. Các ngươi lấy ra đầy đủ phân lượng bảo vật, tất cả dễ bàn, cùng ta giảng đạo lý lớn, vậy là không có dùng. Tờ giờ UIE. Nụ ạ toài đại lượng ma vật đi ra, nếu như diệt giết các ngươi, hay là ta trải qua càng tốt hơn. Linh Tiêu Chí Tôn bọn hắn từng cái sắc mặt tâm trầm, nhiếp thần cái này có phần khó chơi à, cho nhiếp thần đứng đầu nhất bảo vật, bọn hắn đều sẽ tổn thất rất lớn. Nhưng mà lãng quên giới hạ tình huống như vậy, Hồng Mông Chí Tôn giới hơn 110 cái ma vật, không giải quyết vấn đề. Đến lúc đó Hồng Mông Chí Tôn giới khẳng định xong đời. Chư vị, nếu như các ngươi thương lượng xong, vậy thì cùng trước đó như thế, thanh bảo vật đưa đến Hồng Mông đạo giới. Chỉ muốn các ngươi có bất kỳ một thế lực nào để cho ta không hài lòng, ta cũng sẽ không giúp bận điệu, chính các ngươi từ từ thanh lý những kia ma vật, chờ bên trong càng nhiều hơn ma vật đi ra đi. Nhiếp thần nói xong biến mất không còn tăm hơi. Linh Lung Chí Tôn khẽ nói, ta sớm nói rồi, không có bảo vật không dùng, nhiếp thần một đường đi tới hôm nay. Há là các ngươi mấy câu nói liền có thể chụp lại. Linh Tiêu Chí Tôn trầm giọng nói, Linh Lung Chí Tôn, nếu như có chuyện, các ngươi Linh Lung Tiên Các, cũng đừng nghĩ dễ chịu. Linh Lung Chí Tôn khẽ nói, ít nhất chúng ta sẽ không nhiễm mạnh mẽ nhân quả. Linh Tiêu Chí Tôn bọn hắn triệu hoán đại lượng ma vật, lãng quên tử điệu bên trong ma vật rời đi càng thêm dễ dàng. Nếu như đến lúc đó Hồng Mông Chí Tôn giới xuất hiện cực vấn đề lớn, bọn hắn thừa nhận nhân quả đều không nhỏ. Tuyệt Thế Chí Tôn cao mày nói, nếu như không có những khác biện pháp tốt. Cái kia mọi người mượn bảo vật đi ra đi. Hai nạn này nếu như không thể tới, toàn bộ Hồng Mông Chí Tôn giới cũng không có sau đó, nhiều thêm bảo vật cũng không dùng. Ai? Sinh tử Chí Tôn thở dài một hơi, lúc này ép đáy hòm bảo vật cũng phải lấy ra, bằng không nhiếp thần nơi đó khẳng định trước mắt, những kia bảo vật là sống còn thời khắc mới sẽ vận dụng. Đương nhiên, hiện tại kỳ thực cũng đã đến sống còn thời khắc, hơn nữa là toàn bộ Hồng Mông Chí Tôn giới đều đến nơi này dạng nguy cơ biên giới. Linh Tiêu Chí Tôn trầm giọng nói, vì Hồng Mông Chí Tôn giới tồn vong, chúng ta thỏa hiệp trước một cái. Vạn tượng Chí Tôn cũng gật gật đầu. Mấy cái đứng đầu đại lão đều đồng ý rồi, còn lại thế lực cường giả cũng chỉ có thể biểu thị đồng ý, lại đau lòng, bảo vật cũng phải lấy ra để nhiếp thần phối hợp. Lâm Sư, lãng quên giới hạ phía bên kia tình huống rất không ổn. Nhiếp thần tỉnh lại Lâm Hồng. Nghe nhiếp thần nói xong, Lâm Hồng sắc mặt nghiêm túc cực kỳ, trước đó khoảng cách cũng chỉ có 3.000 km, bọn hắn lại triệu hoán nhiều như vậy ma vật, lãng quên tử địa bên trong. Đứng đầu nhất ma vật chỉ sợ đã có được thông qua lãng quên giới hà năng lực. Những kia ma vật hiện tại khả năng không biết điểm này, cho nên mới không hề rời đi. Giải quyết cái kia hơn 110 đầu ma vật sau đó được có cường giả tiến vào lãng quên tử địa giải quyết bên trong không ít ma vật hạ thấp áp lực. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, đáng tiếc triệu hoán ma vật đi ra, lãng quên giới hà hiệu quả trở nên kém, không phải vậy từng cái triệu hoán chúng nó đi ra giải quyết mất. Lâm Hồng cau mày nói, bên trong mười mấy cấp chí tôn ma vật, mấy trăm nửa bước cấp chí tôn ma vật tiến vào bên trong có thể hay không còn sống đi ra ngoài là một vấn đề. Dù cho lấy Lâm Hồng thực lực hôm nay, hắn cũng không có tự tin. Nhiếp thần bất đắc dĩ nói, Lâm Sư, phổ thông bảo vật, dù cho Hồng Mông Chí Tôn, cũng không cách nào giúp ngươi nhanh chóng đạt đến cấp chí tôn đường, vạn pháp ngọc điệp hoặc là thiên địa chi tâm có thể, thế nhưng chúng nó lại tại lãng quên chết nội bộ. Lâm Hồng nói, giải quyết xong phía ngoài những kia ma vật, ngươi dụng tâm tu luyện, ta tiến vào lãng quên tử địa trong nhìn xem. Nói không chắc số may có thể đạt được vạn pháp ngọc điệp. Nếu như ngươi đến lúc đó đạt đến đế quân đại viên mãn, nhanh chóng hạ giới, để hỗn độn tháp nhận chủ, hai cái chí bảo, đến lúc đó thực lực của ngươi không kém gì bình thường chí tôn. Nhiếp Thần gật đầu. Thời gian trôi qua 10 ngày, Linh Tiêu chí tôn bọn hắn tướng không ít đứng đầu đáo vật đưa đến Hồng Mông đạo giới, sau đó Nhiếp Thần đã nhận được những bảo vật này. Những bảo vật này đều là Tây Thổ thế giới nhóm thế lực ép đáy hòm bảo vật, nếu như không phải tình thế cực kỳ nghiêm tuấn, bọn hắn căn bản sẽ không lấy ra. Nhiếp Thần, bảo vật đã cho ngươi, ngươi nên thỏa mãn chứ? Ngươi kế tiếp cần phải phối hợp chúng ta diệt giết những cái kia ma vật, đừng nói cho ngươi không có ý định phối hợp, như thế hậu quả rất nghiêm trọng. Linh Tiêu chí tôn nhìn chằm chằm Nhiếp Thần. Nhiếp Thần thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện tại bọn hắn bên này. Nhiếp Thần đạm thanh nói, chư vị, đã đáp ứng rồi, thời gian sau này, ta tự nhiên sẽ bắt đầu thành trừ những kia ma vật, cùng các ngươi phối hợp thì không cần, các ngươi không cản là được. Nếu như ta phát hiện các ngươi người nào thế lực cản, còn đang suy nghĩ bắt ta gì gì đó, tại còn lại thế lực tiêu diệt cái kia một cái thế lực trước đó, ta sẽ không hành động. Nói xong, Nhiếp Thần bóng người trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Khốn nạn! Hắn thanh trừ những kia ma vật, không có cấp chí tôn cường giả phối hợp, hắn làm sao thanh trừ? Bên trong cung điện nghị luận sôi nổi, thanh âm nghi ngờ không ít. Không ít ánh mắt dừng lại ở Linh Lung chí tôn trên người, Linh Lung chí tôn lắc lắc đầu, các ngươi đừng nhìn ta, Nhiếp Thần không có cùng ta nói cùng ta phối hợp hành động. Lâm sư, đồ vật thu rồi, chúng ta phải làm việc. Nhiếp Thần cười nói, những kia bảo vật, Nhiếp Thần phân ra một phần cho Lâm Hồng, Lâm Hồng đến lúc đó muốn đi vào lãng quên tử địa, có kia chút bảo vật hắn hội an toàn không ít. Ừm. Nhiếp Thần cùng Lâm Hồng rời khỏi Trầm Luân Ma Thành, sau đó, Nhiếp Thần thả ra ngoài hơi thở của mình, hơn 110 nửa bước cấp chí tôn ma vật tại Hồng Mông chí tôn giới, chúng nó cảm ứng mạnh mẽ, chỉ cần khoảng cách không phải quá xa chúng nó là có thể cảm ứng được Nhiếp Thần khí tức, chúng nó hội lập tức tới. Nơi nào đó dưới nền đất, một cái chừng 10 thước trưởng huyết hồng sắc con giết bông từ dưới nền đất xung ra, nó là trong đó một đầu ma vật, khoảng cách Nhiếp Thần không phải rất xa, vào lúc này cảm ứng được Nhiếp Thần khí tức. Lập tức cái này màu máu đỏ đại ngô công cực tốc bay về phía Nhiếp Thần khí tức truyền tới phương hướng. Sau 10 phút, Nhiếp Thần, có đồ vật đến rồi. Lâm Hồng nói. Nhiếp Thần trong đầu nói, trật tự, đại lượng ma vật xuất hiện, Hồng Ngông chí tôn giới trật tự khả năng hoàn toàn tan vỡ, thực lực của ta có thể tăng cường chứ? Có thể. Nhiếp Thần rất vui vẻ đáp lời, thực lực của mình tăng cường đại khái 70%, tăng cường sau đó thực lực của hắn đã so với bình thường nửa bước cấp chí tôn cường giả lợi hại rất nhiều. Rất nhanh. Nhiếp Thần thần thức cũng phát hiện tới ma vật. Chờ cái kia ma vật càng tới gần một ít, Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh, trật tự, áp chế cái kia ma vật thực lực. Trật tự giới chỉ chẳng những có tăng cường tự thân năng lực, cũng có ép chế địch nhân năng lực, lập tức cái kia một cái ma vật thực lực thấp xuống 20-30, tốc độ của nó lập tức chậm không ít. Chết. Lâm Hồng ra tay rồi, vũ khí của hắn là một thanh kiếm, trong nháy mắt hắn xuất hiện tại cái kia màu đỏ đại ngô công đỉnh đầu. Giản dị tự nhiên một kiếm trực tiếp đâm vào cái kiêm màu đỏ đại ngô công trong cơ thể. Cấp chí tôn thực lực vốn là so với nửa bước chí tôn lợi hại rất nhiều, lại tăng thêm cái kiêm màu đỏ đại ngô công thực lực đột nhiên bị áp chế, nó cho dù chạy trốn cũng không kịp. N. Chương 1419, công đức sức mạnh. Lâm Hồng lực lượng cường đại tiến vào màu đỏ đại ngô công trong cơ thể, cái kiêm màu đỏ đại ngô công vùng vẫy một hồi chết rất nhanh. Nhất thời, Nhiếp Thần cùng Lâm Hồng đều cảm giác được một nguồn sức mạnh trào vào trong cơ thể. Cái này một nguồn sức mạnh, Nhiếp Thần bọn hắn đều tương đối quen thuộc, là công đức sức mạnh. Công đức sức mạnh nếu như không phải rất nhiều cũng sẽ không trực tiếp tăng lên Nhiếp Thần thực lực của bọn họ, nhưng đối với Nhiếp Thần tăng thêm một bước thực lực có không nhỏ chỗ tốt. Như Lâm Hồng, nếu như hấp thu đại lượng công đức sức mạnh, hắn khôi phục lại cấp chí tôn thời gian khác hội rút ngắn, Nhiếp Thần đạt đến đế quân đại viên mãn, đạt đến nửa bước chí tôn thời gian hội rút ngắn, cũng sẽ tăng lên đến lúc đó trở thành chí tôn tỷ lệ. Lâm sư, công đức sức mạnh không ít ta. Hơn nữa giải quyết cũng không khó. Nhiếp Thần cười nói. Lâm Hồng cười nói, những kia ma vật cũng không phải chúng ta làm tới, chúng ta giải quyết chúng nó, tự nhiên có thể đạt được không ít công đức. Linh Tiêu chí tôn nếu như bọn họ giải quyết, đoán chừng không có bao nhiêu công đức có thể được. Lấy chúng ta thực lực, nếu như chỉ là đụng phải một hai đầu, giải quyết vẫn tương đối dễ dàng. 5 phút đồng hồ, đã không còn công đức tiến vào Nhiếp Thần bên trong cơ thể của bọn họ. Nhiếp Thần phán đoán một cái, hắn hấp thu đại khái 40% công đức sức mạnh. Lâm Hồng hấp thu đại khái 60% công đức sức mạnh, hấp thu công đức sức mạnh bao nhiêu đoán chừng là theo như bọn hắn xuất lực bao nhiêu tính toán. Ma vật là nhiếp thần hấp dẫn tới, nhiếp thần trả để trật tự giới chỉ áp chế ma vật thực lực, hấp thu 4 thành công đức sức mạnh cũng bình thường. Nhiếp thần cùng Lâm Hồng chờ, sau 20 phút, lại một đầu ma vật tới gần, rất nhanh một cái đầu ma vật cũng đã bị chết ở tại nhiếp thần trong tay bọn họ. Ma vật thi thể nhiếp thần bọn hắn đều cất đi. Nửa bước cấp chí tôn đừng ma vật thi thể tác dụng không nhỏ, trực tiếp thôn phệ không tốt lắm, oán khí quá nặng, nhưng là dùng để bố trí trận pháp mạnh mẽ, luyện chế một ít độc đan gì gì đó rất tốt. Nhiếp thần, chuyển sang nơi khác. Lâm Hồng nói, giết chết con thứ hai ma vật xuất hiện công đức nhiếp thần bọn hắn cũng hấp thu, tại bên này bọn hắn đã vượt qua nửa giờ, có thể cảm ứng được ma vật, hẳn là cũng đã tới. Ừm. Nhiếp thần cùng Lâm Hồng làm mau rời đi đã đến khác một cái khu vực, tại mới cái này một cái khu vực, nhiếp thần bọn hắn giải quyết xong ba con ma vật. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, có nhiếp thần hấp dẫn ma vật, đám ma vật không ngừng được nhiếp thần cùng Lâm Hồng giải quyết, tốc độ so với linh tiêu chí tôn bọn hắn giải quyết nhanh nhiều lắm, bọn hắn 5.000 năm mới giải quyết xong 11 con, nhiếp thần bọn hắn chừng 10 ngày liền giải quyết xong hơn 10 đầu ma vật. Nửa năm trôi qua, nhiếp thần cùng Lâm Hồng giải quyết ma vật đã gần 100 đầu. Nhiều như vậy nửa bước cấp chí tôn ma vật giải quyết, nhiếp thần cùng Lâm Hồng đều hấp thu lượng lớn công đức, Lâm Hồng cũng có thể tinh tưởng cảm giác được của mình tăng lên, nhiếp thần liền càng không cần phải nói. Nhiếp thần tuy rằng chỉ hấp thu 40% công đức sức mạnh, nhưng tu vi của hắn thấp à, hắn vẫn chỉ là đế quân viên mãn, 40% công đức đối ảnh hưởng của hắn so với 60% công đức đối Lâm Hồng ảnh hưởng càng lớn. Rốt cuộc giải quyết. Tuyệt thế chí tôn thở phào nhẹ nhõm nói. Cái này thời gian nửa năm. Tuyệt thế chí tôn bọn hắn rất nhiều trọng lượng cấp cường giả tụ tập cùng nhau, bọn hắn tại Lãng Quên giới hà bốn phía bày ra trận pháp này có nhất định năng lực chống cự, nếu như chỉ có một hai đầu mạnh mẽ ma vật từ bên trong đi ra, trận pháp cũng còn là có thể chống lại. Sẽ có cường giả tuần tra, phát hiện mạnh mẽ ma vật xuyên qua Lãng Quên giới hà ngay lập tức sẽ thông báo còn lại cường giả lại đây diệt sát. Vì bố trí trận pháp này, tất cả thế lực lớn cũng lấy ra không ít bảo vật. Hy vọng đám ma vật từng con địa đi ra, không phải vậy sinh tử chí tôn khẽ thở dài. Trận pháp bao trùm phạm vi quá lớn, ngăn cản hiệu quả có hạn, nếu như là cực kỳ mạnh mẽ ma vật, hai đầu cũng chưa chắc có thể chống đối. Lưu hai người canh giữ ở bên này tuần tra, những người còn lại đi thôi, chỗ này sống lâu không thoải mái. Vạn tượng chí tôn nói. Linh tiêu chí tôn trầm giọng nói, không biết nhiếp thần đã giết chết bao nhiêu ma vật, gia hỏa này năm chúng ta không ít hàng đầu thứ tốt, nếu như nửa năm một đầu ma vật đều không có giải quyết, chúng ta đồ vật cũng không phải dễ cầm như vậy. Rất nhanh, linh tiêu chí tôn bọn hắn chừng trăm cái cường giả rời đi, vẫn là đến trước đó tụ tập cái kia một cái đại điện. Linh lung đạo hữu, phiền phức liên lạc một chút nhiếp thần đi. Linh tiêu chí tôn nói. Linh lung chí tôn nhẹ nhàng gật đầu, rất nhanh người đưa tin cho nhiếp thần. Bất quá, nhiếp thần vào lúc này tại so sánh chỗ thật xa, khoảng cách linh lung chí tôn bên này rất xa, đưa tin chưa thành công. Liên lạc không được. Linh lung chí tôn nói. Linh tiêu chí tôn cau mày nói. Cái kia được phiền phức linh lung đạo hữu ngươi chạy khắp nơi chạy, việc quan hệ toàn bộ Hồng Mông chí tôn giới an nguy, không thể khinh thường. Có thể. Linh lung chí tôn gật gật đầu, Hồng Mông chí tôn giới nếu như có chuyện, linh lung tiên các cũng sẽ có lớn vô cùng tổn thất, thậm chí khả năng diệt vong. Linh lung chí tôn rời đi, linh tiêu chí tôn bọn hắn cũng dồn dập rời khỏi. Hai ngày sau, sinh tử thành một cái nửa bước cấp chí tôn cường giả hưng phấn đưa tin, thành chủ, ta cảm ứng được nhiếp thần linh hồn khí tức. Sinh tử chí tôn con mắt to sáng, nhiếp thần nhất định là lấy tỏa ra linh hồn khí tức hấp dẫn ma vật, bọn hắn cũng có thể căn cứ nhiếp thần linh hồn khí tức tìm tới nhiếp thần. Chúng ta đi qua nhìn xem. Sinh tử chí tôn rất nhanh triệu tập sinh tử thành một ít cường giả, sau nửa giờ, sinh tử chí tôn đến gần rồi nhiếp thần Lâm Hồng bọn hắn. Có khách tới. Lâm Hồng nói, hắn và Tu Vi còn chưa tới cấp chí tôn đường, thế nhưng vào lúc này, còn tại sinh tử chí tôn phía trước một chút phát hiện sinh tử chí tôn. Hả? Sinh tử chí tôn hơi thay đổi sắc mặt, hắn thần thức phát hiện Lâm Hồng, đối với Lâm Hồng hắn đương nhiên sẽ không xa lạ. Sinh tử chí tôn xoay người liền muốn rời đi, Lâm Hồng cùng nhiếp thần đồng thời, bọn hắn không chiếm được tiện nghi gì. Sinh tử đạo huynh, đến đều tới, không tới tự ôn chuyện. Lâm Hồng thanh âm nhàn nhạt vang lên ở sinh tử chí tôn trong đầu. Sinh tử chí tôn hơi thay đổi sắc mặt, hắn là vừa vặn phát hiện nhiếp thần bọn hắn, hơn nữa hắn không phải dùng chính mình vốn là răng dấp, Lâm Hồng rõ ràng nói thẳng phá thân phận của hắn. Lâm Hồng đạo hữu, không nghĩ tới ngươi rõ ràng khôi phục lại, thật đáng mừng a. Rất nhanh sinh tử chí tôn bọn hắn đến gần rồi, sinh tử chí tôn cười lớn, trong lòng hắn khiếp sợ, đến gần rồi, hắn có thể cảm giác được Lâm Hồng mang cho hắn áp lực, sinh tử chí tôn có một loại cảm giác, nếu như chính mình cùng Lâm Hồng sinh tử huyết chiến, chết rất có thể là mình. Cửu Diễm Chí Tôn ba người bọn hắn đều vẫn không có thức tỉnh, Lâm Hồng rõ ràng cũng đã khôi phục, gia hỏa này thực sự là biến thái. Sinh tử Chí Tôn thầm nghĩ trong lòng. Lâm Hồng cười ha hả nói, sinh tử đạo huynh, các ngươi lại đây là tìm Nhiếp Thần A. Tựa hồ trước đó Nhiếp Thần đã nói, nếu có thế lực khoảng thời gian này gây phiền phức, hậu quả thật nghiêm trọng. Sinh tử Chí Tôn vội vàng nói, Lâm Hồng đạo huynh, ngươi nhưng nói sai rồi, chúng ta thế nào lại là lại đây tìm phiền toái, chúng ta là cảm ứng được Nhiếp Thần khí tức, tới xem một chút có những gì chỗ cần hỗ trợ, không nghĩ tới rõ ràng đụng phải Lâm Hồng đạo huynh. Có Lâm Hồng đạo huynh cùng Nhiếp Thần ra tay, trước đó đi ra ngoài những kia ma vật giải quyết hẳn là không có vấn đề gì. Nhiếp Thần lạnh nhạt nói, sinh tử Chí Tôn, ngươi qua tới làm cái gì, mọi người rõ ràng trong lòng. Không có lần nữa, bằng không ma vật các ngươi xử lý, chúng ta liền mặc kệ. Sinh tử Chí Tôn cười nói, Nhiếp Thần đạo hữu, ngươi thật sự đã hiểu lầm, bất quá Nhiếp Thần đạo hữu đã có lo lắng như vậy, chúng ta về sau tuyệt đối sẽ không lại tới quấy rầy. Lâm Hồng đạo hữu, vậy chúng ta về sau tái tụ tụ. Lâm Hồng gật đầu, sinh tử Chí Tôn cấp tốc rời đi, hắn không gian bảo vật bên trong có mấy cái cường giả, nhưng hoàn toàn không có bắt Nhiếp Thần niềm tin của bọn họ. Lâm Hồng năm đó thực lực khả năng còn không bằng hiện tại, gặp phải tập kích, trọng thương ba cái cấp Chí Tôn cường giả, sinh tử Chí Tôn không muốn cùng Lâm Hồng liều mạng. Lâm sư, uy danh của ngươi không nhỏ a. Nhiếp Thần cười nói, nếu như không có Lâm Hồng chỉ là mình, Nhiếp Thần biết sinh tử Chí Tôn bọn hắn khẳng định động thủ, có thể hay không chạy thoát là một vấn đề. Lâm Hồng cười khổ nói, cái gì uy danh, lúc trước đánh một trận xong, bao nhiêu thân nhân bằng hữu tử vong, ta tình nguyện không nên như vậy uy danh. Nhiếp Thần trong lòng thầm thở dài một hơi, năm đó Lâm Hồng thực lực bản thân rất mạnh, nhưng thế lực cùng cấp Chí Tôn thế lực so với vẫn có chênh lệch không nhỏ, đối đầu vẫn là ba cái cấp Chí Tôn thế lực. Lâm sư, đến lúc đó Cửu Diễm Vô Thượng Phong, Càn Nguyên Hoàng Triều, Bất Tử Đế Quốc, nợ máu hội để cho bọn họ dùng trả bằng máu trả. Nhiếp Thần nói. Lâm Hồng gật gật đầu, món nợ này, đến lúc đó tự nhiên phải hảo hảo tính tính toán toán. Chương 1420, cấp Chí Tôn ma vật. Thành chủ, nếu như chúng ta liên hợp còn lại thế lực, hẳn là có thể bắt Lâm Hồng cùng Nhiếp Thần. Sinh tử thành một cái phó thành chủ nói. Sinh tử thành thành chủ lắc lắc đầu, không hẳn. Vừa vặn Lâm Hồng rất có thể tại ta phát hiện trước hắn liền phát hiện ta. Hơn nữa nếu như đánh lên, nhất định sẽ có không nhỏ thương vong. Lâm Hồng cùng Nhiếp Thần nếu như nhằm vào chúng ta công kích, chúng ta sinh tử thành thương vong dù sao càng lớn. Thương vong nhiều hơn, cho dù thương lượng xong, đến lúc đó cũng chưa chắc có thể được đến càng nhiều hơn lợi ích. Huống hồ Lãng Quên Giới Hà phía bên kia tình huống nghiêm trọng, nếu như xuất hiện lớn thương vong, đến lúc đó làm sao ứng phó. Một cái không tốt để Nhiếp Thần cùng Lâm Hồng chạy thoát rồi. Chúng ta sinh tử thành việc vui càng lớn. Sinh tử thành cái kia phó thành chủ nhẹ nhàng gật đầu, ngược lại cũng đúng là. Sinh tử Chí Tôn nói, Nhiếp Thần nếu cùng Lâm Hồng tập hợp đến cùng một chỗ, bọn hắn sống sót đối chúng ta mà nói chỗ tốt lớn hơn một chút, đến lúc đó Lâm Hồng nhất định sẽ đối phó Cửu Diễm Vô Thượng Phong, Càn Nguyên Hoàng Triều, Bất Tử Đế Quốc, Nhiếp Thần cùng cái này ba nhà thế lực cũng có thủ, cùng Tây Thổ Thế Giới cũng có rất lớn cửu hận, chúng ta nói không chắc có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ừm. Nhiếp Thần cùng Lâm Hồng tiếp tục tìm kiếm ma vật, sau 5 ngày, Linh Lung Chí Tôn thanh âm vang lên ở Nhiếp Thần trong đầu, "Nhiếp Thần, mọi người muốn biết một vấn đề, ma vật ngươi đã diệt sát bao nhiêu?" "Chừng 20 đầu." Nhiếp Thần trả lời. Thực tế diệt sát đã tiếp cận 100 con, Nhiếp Thần xúc thủy rất nhiều. Vẫn không có diệt sát ma vật nhiều, Tây Thổ Thế Giới nhóm thế lực càng thêm không dám manh động. "Chừng 20 đầu." Linh Lung Chí Tôn ánh mắt sáng lên, dưới cái nhìn của nàng, thời gian nửa năm diệt sát chừng 20 đầu. Cái này cực kỳ tốt rồi. Bọn hắn chi trước 5.000 niên đều chỉ diệt sát 11 con. Nhiếp Thần, ngươi xác định không có hư báo. Linh Lung Chí Tôn nói. Nhiếp Thần cười nhạt nói, Linh Lung đạo hữu, ta không có cần thiết hư báo lừa ngươi, xác thực có nhiều như vậy. Linh Lung Chí Tôn nói, rất tốt, Nhiếp Thần, ngươi toàn lực diệt sát mất những kia ma vật, Lãng Quên Giới Hà bốn phía bố trí trận pháp, một hai đầu ma vật thông qua Lãng Quên Giới Hà cũng còn là có thể ngăn cản. Linh Lung đạo hữu, Lãng Quên Tử Địa rất nhiều ma vật. Các ngươi nhưng có tính toán gì? Nhiếp Thần nói. Linh Lung Chí Tôn nói, cái này chả đang thảo luận trong, vẫn không có xác thực kế hoạch, nhưng có thể đến lúc đó đợi sẽ có cường giả tiến vào Lãng Quên Tử Địa. Liên quan với cái này, Linh Lung Chí Tôn bọn hắn nói qua không chỉ một lần, thế nhưng vẫn không có đạt được nhận thức chung, Lãng Quên Tử Địa mấy cái cấp Chí Tôn cường giả kỳ thực đều đã tiến vào, ở bên trong đều có thật không tốt hồi ức, như Linh Lung Chí Tôn, người trước đây thiếu một chút liền đã bị chết ở tại Lãng Quên Tử Địa. Lãng Quên Tử Địa cũng không có Hồng Mông Chí Tôn giới lớn như vậy, bên trong mười mấy cấp Chí Tôn ma vật, mấy trăm nửa bước cấp Chí Tôn ma vật, làm dễ dàng đụng tới thập phần cường đại ma vật. Linh Lung Chí Tôn trước đó liền đụng tới một cái cấp Chí Tôn ma vật, được nó cuốn lấy, còn cứ gọi mặt khác hai người cấp chí tôn ma vật lại đây, cũng còn tốt tiến vào không phải rất sâu, cựu tử nhất sinh, Linh Lung chí tôn mới từ lãng quên tử địa vật ra. Linh Lung đạo hữu, có xác thực kế hoạch, phiền phức cùng ta nói một chút. Có thể. Kết thúc cùng Linh Lung chí tôn trò chuyện, Nhiếp Thần cùng Lâm Hồng tiếp tục. Linh Lung chí tôn tướng tình huống nói cho còn lại đại lão. 20. Nhiếp Thần lại có tốc độ như vậy, xem ra đối với hắn thực lực khả năng có một ít đánh giá thấp. Tuyệt thế chí tôn nói. Linh Tiêu chí tôn, tuyệt thế chí tôn các loại nhận thức vì con số này rất nhiều. Sinh tử chí tôn âm thầm lắc đầu, đối cái số liệu này hắn là không tin, hắn cũng không hề hỏi, nhưng Nhiếp Thần cùng Lâm Hồng đồng thời hành động, tuyệt đối không thể chỉ có chút này. Nhiếp Thần một người, khả năng yêu cầu bảy trận, cần muốn thời gian tương đối dài mới có khả năng mất một đầu nửa bước cấp chí tôn ma vật, nhưng cùng Lâm Hồng đồng thời, tuyệt đối làm dễ dàng. 3 tháng sau đó Nhiếp Thần cùng Lâm Hồng lại giải quyết xong 20-30 đầu ma vật, còn lại không có giải quyết ma vật đã chỉ có 30 mấy đầu. Lúc này, tuyệt thế chí tôn cũng biết Lâm Hồng tồn tại. Bất quá, giống như sinh tử chí tôn, tuyệt thế chí tôn mặc dù biết Lâm Hồng tồn tại thế nhưng cũng không có nói ra đi, Lâm Hồng chính mình nếu lựa chọn ẩn giấu. Bọn hắn truyền ra Lâm Hồng tin tức nói không chắc liền đắc tội Lâm Hồng rồi. Lao Cát, có phát hiện sao? Lãng quên giới trên bờ sông, một cái nửa bước cấp chí tôn cường giả nói, hắn và một cái khác nửa bước cấp chí tôn cường giả tại bên này tuần tra, theo như trước đó thương lượng kỹ càng rồi, mỗi một tổ nửa bước cấp chí tôn cường giả tuần tra thời gian 10 năm, bây giờ nửa năm đều còn chưa qua. Không có, ngươi phía bên kia đâu này? Cũng không có, kỳ thực ta cảm thấy, tuần tra căn bản cũng không có cần phải, khả năng rất lớn. Mấy chục triệu trên trăm triệu năm, cũng sẽ không có một đầu ma vật thông qua lãng quên giới hả. Địa phương quỷ quái này quá lạnh, không phải vậy cũng không có gì. Hai người nửa bước cấp chí tôn cường giả nói chuyện một người tới mấy cái rượu mạnh, đúng, trong đó một cái cường giả ngẩn người, nơi xa, hắn tựa hồ nhìn thấy một chút bóng đen. Lao hắc, ngươi xem chỗ kia, vừa vặn tựa hồ có đồ vật. Người cường giả này chỉ vào 120 km có hơn một địa phương nói, tại lãng quên giới hà bên này. Tầm mắt của bọn họ nhiều nhất có thể nhìn thấy 30 km, cấp chí tôn cường giả có thể nhìn đến phạm vi xa một chút. Lao Cát, ngươi là nhìn hoa mắt chứ? Ma vật nếu như có thể đến chỗ kia, 89 phần 10 là có thể thông qua lãng quên giới hà rồi. Cắt tính cường giả nhìn chằm chằm cái kia một cái khu vực, nhưng là tốt trong chốc lát đi qua, hắn cũng không hề lại nhìn tới dị thường. A, hẳn là ta nhìn hoa mắt. Cắt tính cường giả thu hồi ánh mắt nói. Lúc này một cái khác cường giả Lao Hắc vẫn không có thu hồi ánh mắt, Cắt tính cường giả nhìn thấy trong mắt của hắn lộ ra vẻ kinh hãi, hắn vội vã một lần nữa nhìn tới, bọn hắn nhìn thấy một đầu thân dài vượt qua ngàn mét to lớn ma vật, cái kia ma vật dáng dấp hết sức dữ tợn, khí tức cấp chí tôn đường. Đến cấp chí tôn ma vật. Cắt tính cường giả kinh hãi mà nói. Lao Hắc thay đổi sắc mặt nói, cái này ma vật khẳng định có thể lên mở, nhanh thông báo ngoại giới. Lao Cát, theo như trước đó nói, lúc này phát hiện ma vật ngươi đi thông báo. Ta tại bên này nhìn chằm chằm, ngươi nhanh chóng xuất phát. Lao Hắc nói. Được. Cắt tính cường giả lập tức tiến vào phụ cận một khối thật to hắc thạch, những này hắc thạch có thể liên thông ngoại giới, cắt tính cường giả thân ảnh biến mất không gặp. Mấy phút sau đó cắt tính cường giả từ trong truyền tống trận đi ra. Cắt huynh, chuyện gì xảy ra, nhanh như vậy sẽ trở lại. Truyền tống trận bên này có cường giả, nhìn thấy cắt tính cường giả nghi ngờ nói. Cắt tính cường giả sắc mặt có chút tái nhợt nói, lập tức thông báo tất cả mọi người. Lãng quên giới hà phía bên kia phát hiện cấp chí tôn ma vật, ta đi ra lúc khoảng cách trận pháp chỉ có hơn 10 km, vào lúc này nói không chắc đã từ lãng quên giới hà bên trong đi ra. Cái gì? Nghe được cắt tính cường giả lời nói cường giả sắc mặt đều đống nhiên biến đổi. Nhanh truyền tống liên hệ tất cả thế lực lớn cường giả. Đã tại liên hệ. Rất nhanh tuyệt thế chí tôn đã nhận được tin tức, chỗ này cách hắn nơi đó gần nhất, 5 phút đồng hồ, tuyệt thế chí tôn liền chạy tới bên này. Đi. Tuyệt thế chí tôn mang theo không ít cường giả trước tiên truyền tống đi đến lãng quên giới hà phía bên kia, còn lại cấp chí tôn cường giả lại đây chả cần thời gian. Lãng quên giới hà bên này. Giống. Thân dài ngàn mét to lớn ma vật hơn nửa người lộ ra mặt nước, nó đã đến bên bờ, ngửa mặt lên trời hưng phấn rít gào. Lao Hắc sắc mặt trắng bệnh, hắn có thể rõ rõ ràng ràng cảm giác được cái kia ma vật buộc phát ra đáng sợ khí tức, tuyệt thế chí tôn bọn hắn chỉ sợ không có như thế mạnh khí tức. Hơn nữa. Cái kia ma vật trả chịu đến lãng quên giới hạ ảnh hưởng, vào lúc này còn không phải trạng thái đỉnh cao, nếu như nó lên bờ, thực lực của nó sẽ càng mạnh. Vâng! Một giây sau, cái kia to lớn ma vật há mồm phun ra một cái đường kính mấy chục mét màu đen hỏa cầu tàn nhẫn mà đánh tới kết giới mặt trên. Kết giới chấn động kịch liệt, bất quá khoảng cách tan vỡ ngược lại là còn kém không ít. Lao Hắc biểu hiện sốt sắng mà nhìn chằm chằm, Cái kia ma vật thấy không có phá tan phía trước kết giới lập tức buộc phát ra thực lực càng mạnh mẽ hơn, kết giới ngoan cường mà chống lại rồi. Liên tục nửa phút công kích, Lao Hắc nhìn thấy, cái kia ma vật thân thể bắt đầu trở nên cứng ngắc, nó gần nửa người còn tại lãng quên giới hà trong, hơn nữa trước đó thông qua lãng quên giới hà, trong cơ thể khẳng định tích không ít hàn khí. Giống. Lại là một tiếng tức giận rít gào, cái kia to lớn ma vật thay đổi phương hướng, nó muốn trở về lãng quên tử địa. Không tốt. Lao Hắc biến sắc mặt, gia hỏa này nếu như trở về lãng quên tử địa, lãng quên tử địa còn lại mạnh mẽ ma vật thì sẽ biết bây giờ lãng quên giới hà tình huống, đến lúc đó cũng không phải là một đầu ma vật đã tới. Kết giới có thể chống đối một hai đầu ma vật, nhưng như vậy ma vật chỉ muốn đi qua ba con, kết giới khẳng định tan vỡ. Chương 1421, lãng quên tử địa động tĩnh. Hắc. Lao Hắc quá to, tiếng nói của hắn truyền vào trong kết giới. Đồng thời, Lao Hắc phất tay một tia chớp tàn nhẫn mà bổ vào chí tôn kia cấp ma vật trên người. Giống. Được khiêu khích, nhất thời cái kia ma vật lại quay người sang đến, nó lại một lần nữa tàn nhẫn mà hái đánh vào kết giới bên trên, kết giới mãnh liệt mà rung động. Xuất sinh, ăn nữa hắc ra một cái. Lao Hắc nói xong một đạo càng cường đại hơn lôi điện bổ tới. Tốt xấu cũng là nửa bước cấp chí tôn tu vi, Lao Hắc công kích vẫn là có thể để cái kia ma vật được một ít thương, nhất thời cái kia ma vật càng thêm phẫn nộ. Giống. Ma vật thông minh không thế nào cao. Được làm tức giận sau thông minh càng là hạ thấp một ít, nó tức giận rít gào lên không ngừng công kích, sức mạnh nhanh chóng tiêu hao. Nửa phút, cái kia ma vật lại tiêu hao không ít sức mạnh, lúc này, cái kia ma vật rốt cuộc có phần tỉnh ngộ ra, nó mãnh liệt xoay người chìm vào lãng quên giới trong sông. Xuất sinh, ngươi hắc ra ở nơi này, tới giết ngươi hắc ra a. Lao Hắc xuyên qua kết giới hét lớn, hắn nói xong từng đạo mạnh mẽ lôi điện màu đen rơi xuống lãng quên giới trong sông. Dầm vào hào. Lãng quên giới hà nước sông bỗng nhiên tung tóe. Chí tôn kia cấp bậc ma vật cực kỳ hung ác đánh về phía Lao Hắc, Lao Hắc đã sớm chuẩn bị, hắn xuyên qua kết giới chỉ là một điểm điểm, lúc này xoay người lập tức liền tiến vào trong kết giới. Vâng! Cấp chí tôn ma vật mạnh mẽ một móng vuốt vô vào Lao Hắc tiến vào địa phương, Lao Hắc cũng không hề được móng vuốt trực tiếp vô tới, thế nhưng sức mạnh đáng sợ xuyên qua kết giới vẫn có không ít truyền đến trong cơ thể hắn, hắn một ngụm máu tươi nhất thời phun ra ngoài, sắc mặt trở nên trắng xanh. Đáng chết xuất sinh! Chuyện của tôi VN trái tim đen u ám. Lao Hắc mắng, trong lòng hắn kinh hãi, chí tôn kia cấp ma vật rõ ràng đã tại so sánh hư nhược trạng thái, kết giới chả ngăn cản nó một phần sức mạnh, nhưng lại còn là có thể đem hắn trọng thương. Nếu như không có kết giới chống đỡ, chỉ là lần này, Lao Hắc đoán chừng chính mình khả năng liền sẽ ngủm. Xuất sinh, có loại ngươi đừng chạy, Hắc ra cùng ngươi làm đến đáy ngọn nguồn. Lao Hắc mắng, chí tôn kia cấp ma vật lại nặng nề địa công kích. Bất quá lần này. Hơn 10 giây nó liền chuẩn bị xoay người rời đi. Đáng chết. Lao Hắc sắc mặt khó coi, lần này chỉ sợ không cách nào nữa hấp dẫn nó. Đúng lúc này, không gian rung động, tuyệt thế chí tôn xuất hiện tại cách đó không xa một khối hắc trên đá, tuyệt thế chí tôn lập tức tới gần. Giết. Tuyệt thế chí tôn trong nháy mắt xuyên qua kết giới, một thanh mấy trăm mét lớn lên cự kiếm xuất hiện, cự kiếm tàn nhẫn mà chém về phía này một đầu to lớn ma vật. Giống. Ma vật rít gào móng đuốt nên hướng cự kiếm. Trời long đất lở âm thanh ầm vang lên, tuyệt thế chí tôn cự kiếm được đánh bay không ít, thế nhưng cái kia một cái ma vật móng vuốt bên trên cũng xuất hiện đại vết thương lớn. Khá lắm, lại còn có cấp chí tôn sức mạnh. Tuyệt thế chí tôn trong lòng khiếp sợ, cái này ma vật sức mạnh bùng lên không yếu hơn hắn. Một chọi một, tuyệt thế chí tôn không có bất kỳ tự tin lưu lại cái này ma vật. Bất quá tại tuyệt thế chí tôn không gian bảo vật bên trong còn có cường giả, lập tức 8-9 nửa bước cấp chí tôn cường giả xuất hiện tướng cái kia ma vật bao bọc vây quanh. Chúng cường giả tạo thành trận pháp. Giết. Tuyệt thế chí tôn lại ra tay, những cái này cường giả cũng ra tay rồi, cái kia ma vật tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng tình huống như thế, nó vẫn là không chống đỡ được, nó liều mạng mà muốn chạy trốn ra đi, nhưng chín cái nửa bước đến tôn cấp cường giả hình thành trận pháp không phải nó có thể dễ dàng chạy ra. Phúc. Phúc. Cái kia ma vật trên người không ngừng xuất hiện vết thương, 3-4 phút đi qua, tuyệt thế chí tôn kiếm rốt cuộc đâm vào trong cơ thể của nó, ma vật ngã xuống đất tử vong. Như thế bị giết chết ma vật, cũng sẽ không suy yếu lãng quên giới hà sức mạnh, cũng sẽ không có sức mạnh trở về lãng quên tử địa. Thu. Ma vật thi thể được tuyệt thế chí tôn thu rồi, hắn thở phào nhẹ nhõm. Hắc lôi đạo hữu, còn tốt đó chứ. Tuyệt thế chí tôn đã đến Lao Hắc bên cạnh nói, Lao Hắc sắc mặt rất trắng bệnh. Lao Hắc cũng chính là hắc lôi tôn giả nhếch miệng cười nói, bị thương nhẹ, bất quá xuất sinh kia chết rồi, ngược lại cũng đáng giá. Cũng còn tốt tuyệt thế đạo hữu các ngươi tới kịp thời. Không phải vậy ta cũng không có cách nào lại hấp dẫn cái kia một cái ra hỏa rồi, khiến nó trở về lãng quên tử địa liền nguy rồi. Tuyệt thế chí tôn gật gật đầu, hắc lôi đạo hữu, ngươi lần này lập công không nhỏ. cái kia ma vật tiêu hao cực lớn sức mạnh đến bên này, lại trở về nó chưa chắc có năng lực như vậy, nhưng vẫn là có khả năng như vậy. Hết cách rồi, khiến nó trở về, ngày thật tốt nói không chắc sẽ chấm dứt. Hắc Lôi Tôn giả nói. Tuyệt Thế Chí Tôn gật gật đầu, hắn phân phó nói, tất cả mọi người còn lại địa phương nhìn xung quanh, đừng còn có mạnh mẽ ma vật hôn qua đến. Hắc Lôi đạo hữu, ngươi bị thương rời đi trước đi, bên này hoàn cảnh không thích hợp ngươi khôi phục. Hắc Lôi Tôn giả gật đầu, hắn làm mau rời đi, một giờ, sinh tử Chí Tôn bọn hắn từng cái chạy tới. Tuyệt Thế đạo hữu, thế nào? Vạn Tượng Chí Tôn nói. Tuyệt Thế Chí Tôn nói, cái kia một đầu ma vật được chúng ta giết chết, những khác ma vật tạm thời không có phát hiện. Cái kia một đầu ma vật hẳn là bị từng phái đến dò đường, nó nếu chết rồi, ta nghĩ hẳn là có thể an ổn một quãng thời gian, nhưng vẫn là được có cường giả tại bên này trông coi. Sinh tử Chí Tôn nói, cái kia một đầu ma vật thực lực làm sao? Tuyệt Thế Chí Tôn sắc mặt nghiêm túc nói, rất mạnh. Nó tiêu hao rất lớn dưới tình huống, công kích cường đại nhất ở khả năng chỉ có lúc toàn thịnh 6-7/10, ta cùng với nó liều mạng một cái, chỉ là liều mạng một cái hòa nhau. Nếu như không phải mang một chút thuộc hạ lại đây, ta rất có thể không thể đem nó giết chết. Sinh tử Chí Tôn bọn hắn từng cái trong lòng khiếp sợ, bọn hắn cùng Tuyệt Thế Chí Tôn thực lực tại sàn sàn với nhau. Nếu Tuyệt Thế Chí Tôn nói như vậy, đổi thành bọn hắn khẳng định cũng chỉ có thể liều một cái hòa nhau. Linh Lung Chí Tôn cao mày nói, tình huống này cũng không quá diệu. Nó lúc toàn thịnh đối đầu chúng ta, hay là có thể lấy một địch hai, đáng sợ hơn là, nó khẳng định không phải Lãng Quên Tử Địa lợi hại nhất ma vật, lợi hại nhất ma vật, hay là ba chúng ta bốn cái cùng lên một loạt cũng không là đối thủ. Tuyệt Thế Chí Tôn bọn hắn từng cái trầm mặc, tình huống như thế cho người có phần ủ rũ. Tốt trong chốc lát đi qua, Linh Tiêu Chí Tôn trầm giọng nói, chư vị, chúng ta nhất định phải tăng cường thực lực. Đến chúng ta như vậy cảnh giới, muốn thực lực tăng lên tương đối nhiều, chỉ có bốn đại khai thiên hồng mông chí bảo. Trật tự giới chỉ nhiếp thần đã nhận được, vạn pháp ngọc điệp, thiên địa chi tâm không biết ở nơi nào, nhưng hỗn độn tháp mọi người chúng ta cũng đều biết ở nơi đây. Chúng ta được tìm nhiếp thần nói chuyện, để nhiếp thần cho phép chúng ta đi thử xem để hỗn độn tháp nhận chủ. Chúng ta nếu như có thể để hỗn độn tháp nhận chủ, không nói so được với bên trong lợi hại nhất ma vật, cũng không yếu hơn vừa mới chết mất cái kia một cái ma vật. Sinh tử Chí Tôn cùng Tuyệt Thế Chí Tôn nghĩ tới Lâm Hồng, Lâm Hồng nửa bước cấp Chí Tôn tu vi, Chí Tôn thực lực cấp bậc đều không có để hỗn độn tháp nhận chủ, bọn hắn tìm nhiếp thần, nhiếp thần sẽ đồng ý. Chư vị, chỉ cần chúng ta cộng đồng hướng về nhiếp thần tạo áp lực, lại tăng thêm thế cục hôm nay, nhiếp thần cũng còn là có không nhỏ khả năng để cho chúng ta thử xem. Linh Tiêu Chí Tôn trầm giọng nói. Tuyệt Thế Chí Tôn ho nhẹ nói, Linh Tiêu huynh, nhiếp thần bây giờ chính giải quyết mê muội vật, ta cảm thấy bây giờ không phải hướng về nhiếp thần tạo áp lực thời điểm tốt. Đúng đấy. Sinh tử Chí Tôn nói. Tuyệt Thế Chí Tôn cùng Sinh tử Chí Tôn nhìn nhau, hai người đều cảm giác đối phương khả năng biết Lâm Hồng tồn tại. Linh Tiêu Chí Tôn cau mày nói, Tuyệt Thế huynh, Sinh tử huynh, bây giờ không phải lúc, lúc nào mới là? Lẽ nào chúng ta trơ mắt mà nhìn ma vật từ bên trong đi ra hay sao? Đến lúc đó thiên hạ đại loạn. Vạn Tượng Chí Tôn nói, nếu như chúng ta cứu ra Quản Tư Hoánh, tướng Quản Tư Hoánh trả lại nhiếp thần, hay là nhiếp thần sẽ đồng ý? Chúng ta có thể tụ tập rất nhiều cường giả tiến vào Không Muốn Chí Tôn Cốc, có khả năng rất lớn để Không Muốn Chí Tôn Cốc tan vỡ, chúng ta không có chuyện gì. Linh Tiêu Chí Tôn bọn hắn suy tư, cái này bọn hắn trước đó cũng chưa hề nghĩ tới, suy nghĩ kỹ một chút, phương pháp này tỷ lệ thành công không nhỏ. Chỉ là thế nào thất bại, bọn hắn liền từng cái toàn bộ hãm tại Không Muốn Chí Tôn Cốc rồi, đến lúc đó ma vật từ Lãng Quên Tử Địa đi ra dễ dàng hơn. Nửa phút trôi qua, Tuyệt Thế Chí Tôn nói, có thể cùng nhiếp thần tâm sự xem, nếu như nhiếp thần đồng ý, chúng ta có thể thử xem. Sinh tử Chí Tôn cũng gật gật đầu, nhiếp thần nếu như đồng ý, hắn và Lâm Hồng tham dự vào, thất bại tỷ lệ hẳn là rất thấp. Vì đạt được để hỗn độn tháp nhận chủ cơ hội, bước lên một chút phiêu lưu ngược lại cũng đáng giá. Lãng Quên Tử Địa, Lãng Quên giới trên bờ sông. Rất nhiều ma vật tụ tập, một người cầm đầu ma vật, thân dài vượt qua vạn mét, nó như là một cái cự đại bạch tuộc quái vật, bất quá bạch tuộc 8 cái chân, nó có trên 100 đầu chân, mỗi một chân đều cực kỳ trắng kiện. Một cái bạch tuộc quái vật trên người tản mát ra khí tức so với Tuyệt Thế Chí Tôn giết chết cái kia một cái càng mạnh hơn. Rất nhiều ma vật chờ đợi, chúng nó duy trì yên tĩnh, nhìn xem rất quỷ dị. Đúng, Lãng Quên giới hạ phía bên kia, huyết vân cuồn cuộn. Điều này đại biểu có cấp Chí Tôn những khác ma vật tử vong, huyết vân đến bên này, bạch tuộc quái vật các loại ma vật cường giả cắn nuốt không ít huyết vân, nhất thời bọn họ hiểu được, tử vong cường giả là đồng bạn của bọn nó. Ô, bạch tuộc quái vật ánh mắt lạnh lẽo, nó từng cái chân không cam lòng rút được Lãng Quên giới hạ bên trong gây nên rất lớn sóng lớn, tốt trong chốc lát đi qua, nó gào lên một tiếng, đại lượng ma vật nhanh chóng tàn đi, một cái bạch tuộc quái vật đồng dạng rời khỏi. Nếu như tuyệt thế chí tôn bọn hắn thấy cảnh này, chỉ sợ sẽ bị sợ gần chết, cái kia một cái ma vật nếu như bất tử, cái này rất nhiều ma vật nhất định sẽ có không ít thử vọt qua lãng quên giới hạ. N. Chương 1422, nhiếp thần lựa chọn. Cho các ngươi thu được hỗn độn tháp cơ hội, các ngươi giúp đỡ cứu ra tư ánh. Nhiếp thần nói. Linh tiêu chí tôn bọn hắn vào lúc này tụ tập cùng nhau, nhiếp thần hình ảnh cũng tại bọn hắn bên này, vừa vặn linh tiêu chí tôn bọn hắn nói rồi dự định. Vạn tượng chí tôn nói, đúng vậy, nhiếp thần đạo hữu, không muốn chí tôn cốc chờ được thời gian lâu dài, thê tử ngươi quản tư ánh cho dù bất tử, đến lúc đó cũng sẽ thụ chế không nhỏ. Nhiếp thần suy tư, hắn tự nhiên là rất muốn đem quản tư ánh cứu ra, nếu như vạn tượng chí tôn bọn hắn phối hợp, cứu ra tỷ lệ cũng rất cao. Thế nhưng vạn tượng chí tôn thực lực của bọn họ đều rất mạnh, bọn hắn từng cái thí nghiệm, có nhất định khả năng để hỗn độn tháp nhận chủ. Mặt khác liền coi như bọn họ thất bại, hỗn độn tháp khí linh cũng có khả năng đối với hắn có phần ý kiến, đến lúc đó nói không chắc sẽ không lại nhận thức hắn làm chủ. Tuyệt thế chí tôn nói, nhiếp thần đạo hữu, ngươi có thể suy nghĩ một chút, bây giờ tình thế thập phần nguy cấp, chúng ta cũng không đến nỗi cùng các ngươi khởi lớn xung đột. Linh lung chí tôn cùng Lâm Hồng quan hệ là rất không tệ, cùng đi cứu quản tư ánh, nhiếp thần không sợ. Được, ta cân nhắc một quãng thời gian, các ngươi cũng chuẩn bị một chút, nếu như tiến vào không muốn chí tôn cốc, cần cường giả cũng không ít. Nhiếp thần nói, tuyệt thế chí tôn bọn hắn ánh mắt sáng lên, nhiếp thần cái này tựa hồ sẽ đáp ứng. Lâm sư, ngươi thấy thế nào? Nhiếp thần nói, Lâm Hồng cân nhắc một hồi nói, nhiếp thần, chính ngươi quyết định đi, chỉ cần ngươi quyết định, ta ủng hộ ngươi. Liên ngươi an toàn của mình cùng phát triển tới nói, đạt được hỗn độn tháp tốt hơn, nhưng là bọn hắn nói cũng đúng lời nói thật, thời gian dài, quản tư ánh sẽ phải chịu rất lớn thương tổn. Nhiếp thần hít sâu một hơi nói, Lâm sư, chúng ta bỏ chút thời gian, trước đêm còn dư lại ma vật giải quyết đi. Chúng ta còn có thể nhiều thu được một ít công đức sức mạnh. Lâm Hồng gật gật đầu, nhiếp thần bọn hắn tiếp tục tại toàn bộ Hồng Mông chí tôn giới chuyển. Hơn nửa năm trôi qua, nhiếp thần bọn hắn lại làm xong tiếp cận 30 ma vật, còn lại không có giải quyết ma vật đã chỉ có vẹn vẹn mấy cái. Lâm sư, tìm kiếm ma vật sự tình liền tới đây đi, ta hạ giới một chuyến. Nhiếp thần nói. Lâm Hồng nói, quyết định. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, ừm, quyết định. Ta nghĩ nhanh chóng cứu lại tư hoánh, ở trước đó, ta đi trước hỗn độn tháp nơi đó cùng hỗn độn tiền bối câu thông một chút, nếu như hỗn độn tiền bối có thể không ngại tốt nhất rồi. Lâm Hồng lắc đầu nói, hắn không ngại là không thể nào, cấp chí tôn cường giả, có nhất định mạnh mẽ để hỗn độn tháp nhận chủ khả năng. Hỗn độn tháp khí linh cũng là thật nhớ thủ, năm đó ta thử mạnh mẽ khiến nó nhận chủ, kết quả bây giờ còn ghi nhớ mối hận ta. Nhiếp thần khẽ thở dài, Lâm sư, vậy cũng phải đi nói một chút. Ừm. Lâm Hồng gật đầu, nhiếp thần rất nhanh hạ giới. Bây giờ hạ giới dễ dàng rất nhiều, đối với nhiếp thần cường giả như vậy tới nói, hạ giới càng thêm dễ dàng. Tiền bối. Nhiếp thần đã đến hỗn độn tháp nơi này. Hiện tại lại tới. Tu vi của ngươi chả thấp chút. Hỗn độn tháp khí linh xuất hiện tại nhiếp thần trước mặt nói. Hấp thu rất nhiều công đức sức mạnh, nhiếp thần tu vi có tăng lên, nhưng khoảng cách đế quân đại viên mãn còn là có sai biệt. Hấp thu những kia công đức sức mạnh, chủ yếu không phải tăng cao tu vi, mà là tăng cường nhiếp thần thiên phú và tiềm lực. Tiền bối, có một chuyện muốn cùng tiền bối thương lượng một chút, nhiếp thần nói rõ ý đồ đến. Hỗn độn khí linh sắc mặt trở nên âm trầm, nhiếp thần, ngươi lẽ nào cảm thấy, một người phụ nữ, so với bổn tọa đối với ngươi mà nói còn trọng yếu hơn. Bổn tọa đồng ý ngươi đạt đến hỗn độn đại viên mãn liền nhận ngươi làm chủ nhân, ở trước đó, ngươi còn muốn cho chí tôn khác cấp cường giả đến mạnh mẽ ra tay. Nhiếp thần thật sâu túi chào nói, xin tiền bối thông cảm. Hỗn độn khí linh lạnh lùng thốt, bổn tọa chán ghét được mạnh mẽ nhận chủ, ngươi nếu như vậy lựa chọn, như vậy ngươi liền rời khỏi đi, bổn tọa nơi này về sau không hoan nghênh ngươi. Tiền bối. Cút. Hỗn độn khí linh nói xong một cổ lực lượng cường đại trong nháy mắt tướng nhiếp thần quân đến bên ngoài, nhiếp thần cười khổ, quả nhiên như rừng hồng nói tới a. Chủ nhân, về sau ta giúp ngươi khuyên hắn một chút. Trật tự nói. Nhiếp thần âm thầm lắc đầu, làm căng rồi, đạt đến đế quân đại viên mãn tu vi, tuyệt đối không cách nào để cho hỗn độn tháp nhận chủ rồi. Tiền bối, xin lỗi. Nhiếp thần nói một câu xoay người rời đi, hắn phải làm suất quyết định, quản tư hoánh tiến vào bên trong đã không ít thời gian, nếu như bây giờ cứu ra, quản tư hoánh sẽ không có bao nhiêu vấn đề, lại chậm đến lúc đó đi ra, ít nhiều gì đều sẽ có một vài vấn đề. Nhẹ thì ký ức thiếu hụt, nặng thì khả năng biến thành người sống đời sống thực vật. Hỗn độn tháp tuy rằng rất trọng yếu, nhưng là cùng quản tư hoánh tại nhiếp thần trong lòng địa vị so với vẫn là không bằng. Chư vị, ta đáp ứng rồi. Nhiếp thần trầm giọng nói, ánh mắt của hắn đảo qua linh tiêu chí tôn bọn hắn, các ngươi tổ chức đại lượng cường giả tiến vào không muốn chí tôn cốc đi, nếu như không muốn Chí Tôn Cốc tan vỡ, Tư Hoánh đến lúc đó được cứu ra, các ngươi cấp Chí Tôn cường giả, nửa bước cấp Chí Tôn cường giả, cũng có thể thử xem để Hỗn Độn Tháp nhận chủ. Tuyệt Thế Chí Tôn cười nói, Nhiếp Thần đạo hữu, ngươi đây là lựa chọn rất sáng suốt, ngươi không để cho chúng ta đi qua, tương lai ngươi cũng chưa chắc có thể được đến Hỗn Độn Tháp, dùng cái này đổi quản Tư Hoánh an toàn, đáng giá. Nhiếp Thần ánh mắt tiến tĩnh, Tuyệt Thế Chí Tôn bọn hắn làm sao biết, Hỗn Độn Tháp khí linh cũng đã đáp ứng rồi hắn, chỉ cần hắn đạt đến Đế Quân đại viên mãn tu vi, Hỗn Độn Tháp liền sẽ nhận chủ. Chuyện của tôi VN trái tim đen u ám. Hấp thu rất nhiều công đức sức mạnh, còn có đại lượng còn lại tài nguyên, đối với Nhiếp Thần tới nói tăng lên tới Đế Quân đại viên mãn không khó. Nhiếp Thần đạo hữu, yên tâm đi, chúng ta đại lượng cường giả tiến vào bên trong, khẳng định có thể để cho không muốn Chí Tôn Cốc hỏng mất. Nếu như chúng ta phía trước tiến vào cường giả không thể để cho không muốn Chí Tôn Cốc tan vỡ, đến lúc đó ngươi và bằng hữu ngươi cũng tiến vào bên trong đi. Sinh tử Chí Tôn nói. Tuyệt Thế Chí Tôn cùng Sinh tử Chí Tôn bọn hắn biết Lâm Hồng tồn tại, Nhiếp Thần lại có trật tự giới chỉ, bọn hắn tiến vào bên trong sẽ mang lại cho không muốn Chí Tôn Cốc gáp lực rất lớn. Ừm. Nhiếp Thần gật gật đầu. Linh Tiêu Chí Tôn bọn hắn cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, chừng 10 ngày thời gian. Đại lượng cường giả tụ tập đến một chút cũng không có muốn Chí Tôn Cốc bên này, Tuyệt Thế Chí Tôn bọn hắn 5 cái cường giả Chí Tôn đều đã đến, ngoài ra còn có 7-8 chục nửa bước cấp Chí Tôn cường giả, mấy ngàn đế quân cấp cường giả, còn có con số đông đảo quân hoàng cấp cường giả. Vì an toàn của mình, Linh Tiêu Chí Tôn bọn hắn tận lực tụ tập sức mạnh, nhiều như vậy cường giả tiến vào không muốn Chí Tôn Cốc, không muốn Chí Tôn Cốc có khả năng rất lớn không chống đỡ nổi. Nhiếp Thần đạo hữu, nếu như chúng ta tiến vào 10 ngày, không muốn Chí Tôn Cốc vẫn không có tan vỡ, ngươi và Lâm Hồng đạo hữu cũng tiến vào bên trong đi. Tuyệt Thế Chí Tôn truyền âm nói. Nhiếp Thần truyền âm, được. Nhiếp Thần truyền âm cho Linh Lung Chí Tôn, Linh Lung đạo hữu, có người muốn nói chuyện với ngươi, ngươi một cái bạn cũ. Linh Lung Chí Tôn trong lòng nghi hoặc, bạn cũ. Người bằng hữu cũng không nhiều. Lâm Hồng thanh âm lúc này vang lên ở Linh Lung Chí Tôn trong đầu, Linh Lung đạo hữu, còn nhớ Lâm Mô không? Linh Lung Chí Tôn ngớ ngẩn có chút khó tin địa truyền âm nói, Lâm Hồng. Ngươi còn chưa chết, Nhiếp Thần bây giờ cùng với ngươi. Lâm Hồng mỉm cười truyền âm nói, đúng vậy, Nhiếp Thần bây giờ cùng với ta, thực lực của ta đã khôi phục lại. Làm phiền ngươi bảo đảm một cái quản Tư Hoánh an toàn. Nếu như không cần đứng ra, ta cùng Nhiếp Thần liền không ra mặt rồi, cần, chúng ta cũng sẽ tiến vào không muốn Chí Tôn Cốc. Được. Linh Lung Chí Tôn truyền âm nói, trên mặt của nàng lộ ra nụ cười, năm đó, nàng và Lâm Hồng quan hệ rất tốt, tốt lắm lắm. Linh Lung Chí Tôn cũng không hề nam nhân. Người thậm chí đối với Lâm Hồng có tình ý. Chỉ là Lâm Hồng cũng là so sánh có nguyên tắc, hắn không muốn vợ mình các nàng không vui cũng không có tiếp nhận Linh Lung Chí Tôn tình ý. Lâm Hồng, hay không có người đã biết rồi sự tồn tại của ngươi, ngươi đều không trước cùng ta nói nói. Linh Lung Chí Tôn sâu kín truyền âm nói. Lâm Hồng nói, Linh Lung đạo hữu, khoảng thời gian này ta đều toàn lực tăng lên thực lực, thê tử ta các nàng bây giờ chả ở vào thập phần tình cảnh nguy hiểm. Linh Lung Chí Tôn nói, Lâm Hồng, chúng ta đến lúc đó ngay mặt nói chuyện, thê tử ngươi các nàng nếu có phiền phức, ta nói không chắc cũng có thể giúp đỡ được việc. Lâm Hồng trầm mặc một hồi truyền âm nói, được. Linh Lung Chí Tôn là Chí Tôn cấp bậc cường giả, có người hỗ trợ, đến lúc đó để vợ mình các nàng khôi phục tỷ lệ cao không ít. Tuyệt Thế Chí Tôn lúc này ánh mắt nhìn sang, nhìn thấy Linh Lung Chí Tôn nụ cười trên mặt, trong mắt hắn tinh quang lóe lên, Linh Lung Chí Tôn trên mặt nhưng cực nhỏ có nụ cười như thế, hẳn là Linh Lung Chí Tôn cùng Lâm Hồng có liên hệ. Chư vị, chúng ta tiến vào đi. Tuyệt Thế Chí Tôn trầm giọng nói. Còn lại đại lão từng cái gật đầu, không muốn Chí Tôn Cốc tuy rằng nguy hiểm, nhưng bọn họ nhiều như vậy cường giả tiến vào, nguy hiểm rất thấp. Chương 1423, Tư Hoánh, tỉnh lại đi. Không muốn Chí Tôn trong cốc, không ít cường giả sát chết di động như thế khắp nơi du tẩu, trong này không thiếu nửa bước cấp Chí Tôn cường giả. Quản Tư Hoánh tự nhiên cũng ở trong đó. Dưới áp lực cường đại, Quản Tư Hoánh sâu trong linh hồn thần quang đã cùng Quản Tư Hoánh hoàn toàn dung hợp. Quản Tư Hoánh tu vi bây giờ đế quân trung kỳ, so với Phượng Ảnh Đồng tu vi chả cao hơn một chút, thế nhưng, người bây giờ trạng thái cùng còn lại cường giả trạng thái vậy, hồn hồn ngạc ngạc khắp nơi đi khắp. Bất quá, bởi vì mặc quần áo gì gì đó đều là bảo vật vật, trên người còn có còn lại bảo vật, Quản Tư Hoánh trên người thật không có nhiễm bụi bặm, không phải vậy hơn 10 vạn năm qua, Quản Tư Hoánh vào lúc này khẳng định so với ăn mày còn muốn bẩn rất nhiều lần. Không muốn Chí Tôn trong cốc, không ít địa phương có thi thể. Những thi thể này là tiến vào trong này các tiền bối thi thể, bình thường tới nói người trưởng khống là sống mãi, thế nhưng tại không muốn Chí Tôn Cốc chỗ này, tháng năm dài đằng đẵng hội ma diệt một người thân thể cùng linh hồn. Linh hồn trước tiên diệt, thân thể qua một đoạn thời gian cũng sẽ tiêu vong. Tư Hoánh. Nhiếp Thần tự mình lẩm bẩm, vì cứu ra Quản Tư Hoánh, hắn buông tha cho đạt được hỗn độn tháp cơ hội, bất quá Nhiếp Thần không có chút nào hối hận. Đi, mọi người cẩn thận một chút. Không muốn chí tôn cốc miệng cốc, rất nhiều cường giả bắt đầu tiến vào, ngăn ngắn chừng 10 giây, hơn 10 vạn cường giả tiến vào không muốn chí tôn trong cốc, Linh Tiêu chí tôn bọn hắn đều tiến vào bên trong. Lập tức, Linh Tiêu chí tôn bọn hắn đều cảm thấy áp lực mạnh mẽ, không muốn chí tôn muốn sức mạnh ảnh hưởng Linh Tiêu chí tôn linh hồn của bọn họ. Đồng thời, không muốn chí tôn cốc cũng chịu đựng đến từ chính Linh Tiêu chí tôn sự cường đại của bọn hắn áp lực. Cho dù Linh Tiêu chí tôn bọn hắn 5 cái cấp chí tôn cường giả đồng loạt tiến vào, không muốn chí tôn khẳng định cũng chịu đựng được, nhưng lúc này, Linh Tiêu chí tôn bọn hắn trả mang vào rất nhiều thuộc hạ. Đến mấy chục nửa bước chí tôn, mấy ngàn cái đế quân cấp bậc cường giả, còn có đại lượng quân hoàng cấp cường giả, cái này là sức mạnh cực kỳ khủng bố. Áp lực kinh khủng dưới, nhất thời không muốn chí tôn cốc đối với quản tư hoánh áp lực của bọn họ tiểu không ít, quản tư hoánh vắng lặng linh hồn có một chút chấn động. Ta muốn chống đỡ xuống đi, ta muốn chống đỡ xuống đi. Nếu như lúc này thâm nhập quản tư hoánh linh hồn, có thể nghe được một thanh âm không ngừng tại quản tư hoánh trong linh hồn quanh quẩn, quản tư hoánh chính mình vận dụng linh hồn bí thuật thôi miên chính mình, tại mất đi ý thức hơn 10 vạn năm thời gian bên trong, quản tư hoánh công pháp kỳ thực cũng là tại tu luyện, bất quá cực kỳ ổn trọng. Phá. Linh Tiêu chí tôn bọn hắn lực lượng cường đại trùng kích không muốn chí tôn cốc, thực lực bọn hắn rất mạnh, cũng không hề lập tức liền lạc lối. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không muốn chí tôn sức mạnh nhanh chóng tiêu hao, Linh Tiêu chí tôn bọn hắn rất nhiều cường giả cũng đã bị mất phương hướng. Tại dày vào trong, 3 ngày trôi qua, không muốn chí tôn cốc vẫn không có tan vỡ. Lâm sư, chúng ta tiến vào. Nhiếp Thần nói. Nhiếp Thần đã có chút nhịn không được. Lâm Hồng nhẹ nhàng gật đầu, ngươi muốn tiến vào có thể, thế cục trước mắt, chúng ta tiến vào hẳn là an toàn. Nếu như không có Lãng Quên Tử địa cường đại uy hiếp, Nhiếp Thần bọn hắn lúc này tiến vào đều không quá thỏa, Linh Tiêu chí tôn bọn hắn nhưng có thể sử dụng, nhưng bây giờ, Linh Tiêu chí tôn bọn hắn không dám. Nhiếp Thần cùng Lâm Hồng thực lực vốn là mạnh, Linh Lung chí tôn rất có thể cũng sẽ giúp Lâm Hồng, Linh Tiêu chí tôn bọn hắn nhưng không chắc chắn tiêu diệt Nhiếp Thần bọn hắn, cho dù giết chết, tổn thất quá nghiêm trọng, đến lúc đó làm sao đối phó Lãng Quên Tử địa bên trong vô số mạnh mẽ ma vật. Ừm. Nhiếp Thần gật đầu. Bọn hắn rất nhanh tới một chút cũng không có muốn chí tôn cốc miệng cốc. Đi thôi. Nhiếp Thần cùng Lâm Hồng đồng loạt tiến vào không muốn chí tôn cốc. Lâm Hồng vào lúc này dùng chính mình vốn là dáng dấp. Vâng. Theo Nhiếp Thần bọn hắn tiến vào, toàn bộ không muốn chí tôn cốc vang lên sấm sét thanh âm. Không muốn chí tôn cốc vốn là thừa nhận áp lực liền rất lớn. Vào lúc này Nhiếp Thần cùng Lâm Hồng lại tiến vào, không muốn chí tôn cốc nơi nào còn có thể chịu đựng. Vâng. Vâng. Từng tiếng sấm sét âm thanh không ngừng vang lên. Đây là không muốn chí tôn cốc tại tan vỡ, pháp tắc tại tan vỡ. Linh Tiêu chí tôn này một ít cường giả rất nhanh nhìn thấy Nhiếp Thần cùng Lâm Hồng, tuyệt thế chí tôn sinh tử chí tôn trong mắt bọn họ cũng không hề vẻ kinh ngạc, bọn hắn sớm liền thấy qua Lâm Hồng, Linh Lung chí tôn trong mắt tràn đầy sắc mặt vui mừng, Vạn Tượng chí tôn cùng Linh Tiêu chí tôn trên mặt có vẻ khiếp sợ. Linh Tiêu chí tôn các loại Tây thổ thế giới cường giả sắc mặt có phần không dễ nhìn. Chư vị, đã lâu không gặp. Lâm Hồng mỉm cười nói. Tuyệt thế chí tôn cùng sinh tử chí tôn chắp tay cười nói, Lâm Hồng đạo hữu. Linh Lung chí tôn một mặt mừng rỡ đã đến Lâm Hồng trước mặt, bất quá không ít cường giả nhìn qua, Linh Lung chí tôn chỉ là mừng rỡ nói, Lâm Hồng, nhìn dáng vẻ của ngươi rất tốt à. Linh Tiêu chí tôn âm thầm cau mày, Lâm Hồng lại còn sống sót, hơn nữa Lâm Hồng tu vi tựa hồ tiếp cận chí tôn, chỉ sợ so với năm đó mạnh hơn một ít. Năm đó Lâm Hồng cùng Cửu Diễm chí tôn bọn hắn liều mạng, bây giờ Cửu Diễm chí tôn ba người bọn hắn cấp chí tôn cường giả đều không có tỉnh lại. Lâm Hồng đạo hữu, đã lâu. Linh Tiêu chí tôn chắp tay nói. Vạn Tượng chí tôn cũng liền bận bịu chào hỏi. Lâm Hồng tuy rằng còn chưa tới chí tôn cảnh giới, thế nhưng tại Vạn Tượng chí tôn trong mắt bọn họ, thân phận của Lâm Hồng địa vị nhưng một điểm không thấp. Vạn Tượng chí tôn bọn hắn rõ ràng, nếu như Lâm Hồng đạt đến cấp chí tôn những khác tu vi, thực lực khẳng định so với bọn họ lợi hại không ít. Các vị đạo hữu, đã lâu không gặp, chúng ta hảo hảo tâm sự. Nhiếp Thần, ngươi còn không nhanh đi tìm quản tư bánh đi. Lâm Hồng cười nói. Nhiếp Thần gật đầu, hắn lập tức biến mất không còn tăm hơi. Linh Tiêu chí tôn bọn hắn không hề rời đi, Lâm Hồng nói rõ muốn cùng bọn họ hảo hảo tâm sự, bọn hắn lúc này vội vã đi tìm quản tư hoánh không phải chuyện này. Không muốn chí tôn cốc đang tại tan vỡ trong, Nhiếp Thần có thể cảm giác được quản tư hoánh một chút khí tức, hắn nhanh chóng đi đến quản tư hoánh vị trí. Không muốn chí tôn cốc không tính đặc biệt lớn, thế nhưng cũng không nhỏ, bây giờ vẫn chưa hoàn toàn tan vỡ, tốt mấy phút, Nhiếp Thần mới tiếp cận quản tư hoánh. Tại Nhiếp Thần phát hiện quản tư hoánh thời điểm, một cái khác cường giả cũng đến nơi này một bên, đây là một cái nửa bước cấp chí tôn cường giả, đến từ chính Tây thổ thế giới. Quản tư hoánh, quá tốt rồi. Cái kia nửa bước cấp chí tôn cường giả cấp tốc tiếp cận quản tư hoánh, tướng quản tư đánh thu được hắn không gian bảo vật trong, hay là có thể cho Tây Thổ thế giới mang đến chỗ tốt không nhỏ. Tiến vào trong này lúc, Linh Tiêu Chí Tôn liền có mệnh lệnh, nếu như phát hiện quản tư đánh, liền đem quản tư đánh bắt lại. Cho dù đến lúc đó phải cho Nhiếp Thần, không có tương đối lớn chỗ tốt không thể. Các hạ muốn làm cái gì? Nhiếp Thần thanh âm lạnh như băng truyền tới, hắn cách xa một chút, thế nhưng vào lúc này lấy tốc độ nhanh hơn tiếp theo quản tư đánh. Nhiếp Thần, cái kia nửa bước cấp Chí Tôn cường giả mừng rỡ trong lòng, hắn chỉ cần sớm một ít bắt quản tư đánh, tất nhiên có thể từ Nhiếp Thần cái này đạt được đến rất nhiều chỗ tốt. Hơn nữa đến lúc đó nói không chắc có thể bắt được Nhiếp Thần. Nghĩ như thế, cái kia nửa bước cấp Chí Tôn cường giả tốc độ càng nhanh. Xíu. Nhiếp Thần ánh mắt lạnh lẽo, hắn phi đao trong nháy mắt ra tay rồi, phi đao tốc độ có thể so với tốc độ của hắn mau hơn, nén giận ra tay, đòn đánh này lực công kích so với bình thường nửa bước đến tôn cấp cường giả sức phòng ngự cường không ít. Tây Thổ thế giới cái kia nửa bước cấp Chí Tôn cường giả trong lòng kinh hãi, hắn cảm thấy Nhiếp Thần phi đao mang tới tử vong uy hiếp. Không lo được lại toàn lực nhằm phía quản tư đánh, Tây Thổ thế giới cái này một cường giả vội vã toàn lực chống đối. Vâng. Phi đao bao quanh Tây Thổ thế giới cái này một cường giả trong nháy mắt liền công kích không ít lần. Nhiếp Thần vào lúc này không có sử dụng trật tự sức mạnh, nhưng mạnh mẽ lực công kích vẫn là áp chế Tây Thổ thế giới cái này một cường giả. Hắn và tạo hóa liên thủ, thực lực vốn là không yếu hơn phổ thông nửa bước đến tôn cấp cường giả. Đi. Nhiếp Thần công kích đồng thời, một cái lụa màu bay ra. Một điều này lụa màu là một kiện cực kỳ mạnh mẽ phòng ngự bảo vật, nó nhanh chóng bay đến quản tư hoánh bên người bao quanh quản tư hoánh, có một điều này lụa màu phòng ngự, nửa bước đến tôn cấp cường giả nghĩ một hồi tử bắt được quản tư hoánh không thể. Đáng chết. Tây Thổ thế giới cái kia một cường giả ứng phó Nhiếp Thần công kích đồng thời còn là sử dụng đến ra thủ đoạn, một cái phân thân nhanh chóng đi tới quản tư hoánh nơi này, liền ở phân thân đến, phải đem quản tư hoánh thu lúc thức dậy, màu dẫn tới quản tư hoánh bên người. Đình chỉ hành động. Bằng không đừng trách bổn tọa không khách khí, bổn tọa tính công kích bảo vật cũng không ít. Nhiếp Thần lạnh lùng thốt. Khoảng cách vào lúc này đã tiếp cận rất gần, Nhiếp Thần thu rồi phi đao rất nhanh tới quản tư hoánh bên người. Tây Thổ thế giới cái kia một cái nửa bước cấp Chí Tôn trong mắt cường giả lộ ra vẻ tiếc nuối, lấy Nhiếp Thần bày ra thực lực, hắn không có cơ hội bắt được quản tư hoánh rồi. Bất quá, cái này một cường giả cũng chưa hề hoàn toàn từ bỏ hy vọng, hắn chính mình một người không có cơ hội. Thế nhưng Tây Thổ thế giới ở trong này còn lại không ít cường giả, Linh Tiêu Chí Tôn đều tại. Thu. Nhiếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quản tư hoánh đã đến tiêu giao giới trong, Nhiếp Thần đồng dạng đã đến tiêu giao giới trong, tiêu giao giới có nhất định cách trở tác dụng, nhất thời quản tư hoánh linh hồn càng thêm sống động một ít. Tư hoánh, tỉnh lại đi. Nhiếp Thần gọi. Chương 1424, quản tư hoánh thức tỉnh. Tư hoánh, tỉnh lại đi. Nhiếp Thần kéo dài không ngừng gọi, 3 phút trôi qua. Nhiếp Thần rốt cuộc nhìn thấy quản tư hoánh ánh mắt có một chút kia biến hóa. Lại nửa phút trôi qua, quản tư hoánh nhìn qua Nhiếp Thần lẩm bẩm, lẽ nào ta đã bị chết, chết rồi lẽ nào liền có cảm giác rồi hả? Không muốn Chí Tôn trong cốc, quản tư hoánh khi đó là không có bất kỳ dục vọng, bao quát còn sống dục vọng. Tư hoánh, ngươi không có chết, ngươi cảm giác thế nào? Nhiếp Thần có chút khẩn trương nói. Tại không muốn Chí Tôn trong cốc hơn 10 vạn năm, Nhiếp Thần chỉ lo quản tư hoánh đã có tương đối lớn thương tổn. Bất quá quản tư hoánh bây giờ rõ ràng đế quân trung kỳ tu vi, thời gian còn thiếu, cũng không về phần. Quản tư hoánh nhìn qua Nhiếp Thần run giọng nói, phu quân, ta còn chưa chết, lẽ nào ta đã rời khỏi không muốn Chí Tôn cốc? Nhiếp Thần ôm lấy quản tư hoánh nhẹ giọng nói, tư hoánh, chúng ta chả không hề rời đi không muốn Chí Tôn cốc, bất quá không muốn Chí Tôn tục lập tức liền muốn hoàn toàn hỏng mất, ngươi đã không sao. Tư hoánh, ngươi nhanh chóng kiểm tra một chút có vấn đề hay không, ta cũng cho ngươi kiểm tra một chút. Mấy phút sau đó quản tư hoánh hoàn toàn khôi phục lại, người cũng cho mình kiểm tra rồi không có vấn đề gì, Nhiếp Thần đồng dạng kiểm tra rồi, quản tư hoánh tình huống cũng còn tốt. Phu quân, không muốn Chí Tôn cốc làm sao sẽ tan vỡ? Quản tư hoánh nghi ngờ nói, người biết không muốn Chí Tôn cốc cực kỳ khủng bố. Nhiếp Thần hơi chút nói một lần, quản tư hoánh trong lòng ấm áp, Nhiếp Thần nói tới đơn giản, nhưng quản tư hoánh biết sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Linh Tiêu Chí Tôn bọn hắn đại lượng cường giả. Dựa vào cái gì tiến vào không muốn Chí Tôn cốc giúp Nhiếp Thần? Vâng. Đúng lúc này, tiêu giao giới bên ngoài thiên địa dị biến, toàn bộ không muốn Chí Tôn cốc rốt cuộc hoàn toàn tan vỡ. Không muốn Chí Tôn trong cốc rất nhiều mơ mơ hồ hồ cường giả tỉnh lại, thế nhưng trong đó rất nhiều cường giả bởi vì tiến vào so sánh lâu, bọn hắn đã chịu đến tổn thương thật lớn. Trường Tôn, Nhiếp Thần tại bên này. Tiêu giao giới bên ngoài, Tây Thổ thế giới cái kia một cường giả lập tức đưa tin nói, hắn đưa tin cho Linh Tiêu Chí Tôn. Ý thức là để Linh Tiêu Chí Tôn lập tức tới bắt được Nhiếp Thần. Đừng cùng Nhiếp Thần nổi lên xung đột. Linh Tiêu Chí Tôn truyền âm nói, tiêu giao giới bên ngoài cái kia một cái nửa bước cấp chí tôn cường giả ngẩn người, thần thức của hắn thích thả ra, rất nhanh hắn phát hiện Lâm Hồng, con ngươi của hắn co rụt lại, lấy tư cách nửa bước cấp chí tôn cường giả, người cường giả này đương nhiên nhận thức Lâm Hồng. Đồng dạng nửa bước cấp chí tôn đường, Lâm Hồng nhưng so với bọn họ vênh váo có thêm. Nhiếp thần rõ ràng cùng Lâm Hồng quấy nhiễu đến cùng một chỗ. Cái kia nửa bước cấp chí tôn cường giả thầm nghĩ trong lòng. Tiêu giao giới trong, nhiếp thần cùng quản tư hoành đến bên ngoài. Người là ai? A a, ha ha ha. Nhiếp thần bọn hắn bay về phía Lâm Hồng bọn hắn nơi đó bên trong, dọc theo đường đi, nhiếp thần bọn hắn nhìn thấy không ít tỉnh lại cường giả, bọn hắn có mất đi không ít ký ức, có đã biến thành bệnh thần kinh, nhưng cùng biến thành người sống đời sống thực vật so với, bọn hắn cái này đều vẫn tương đối tốt. Lâm sư, nàng chính là Tư Hoánh. Nhiếp thần mỉm cười nói. Đa tạ Lâm sư hỗ trợ, đa tạ chư vị. Quản Tư Hoánh thi lễ một cái nói. Lâm Hồng khẽ cười nói, không cần khách khí, nhìn qua hẳn là không có chuyện gì, không sai. Nhiếp thần a a cười nói, cũng còn tốt tới kịp thời, nếu như thời gian trì hoãn dài, ít nhiều gì đều sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Nói tới chỗ này, nhiếp thần nhìn phía Linh Tiêu Chí Tôn. Linh Tiêu Chí Tôn, các ngươi Tây Thổ thế giới một cường giả, lại muốn chào ảnh đồng. Muốn bắt ta, Linh Tiêu Chí Tôn ngươi nói thế nào? Cái kia nửa bức cường giả Chí Tôn vào lúc này cũng đã tới, nghe nhiếp thần nói như vậy, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi. Linh Tiêu Chí Tôn trầm giọng nói, đây cũng là hắn tự ý hành động, bản tôn đã phân phó bọn hắn nhất định không cần loạn đến, bản tôn nhất định nghiêm túc xử lý. Nhiếp thần cười nhạt nói, vậy thì tốt đúng rồi, nếu hắn có hành vi như vậy, cái kia để Hỗn Độn Tháp thử nhận chủ sự tình, hắn cũng đừng có hạ giới thử. Linh Tiêu Chí Tôn, ngươi cảm thấy thế nào? Được. Linh Tiêu Chí Tôn trầm giọng nói, hắn biết nhiếp thần chỉ là không cho cái kia một cường giả hạ giới, đã là tương đối nhẹ xử phạt rồi. Cái kia một cái nửa bước cường giả Chí Tôn trong lòng căm tức, thế nhưng vào lúc này hắn không tiện nói gì, cũng không thể nói chuyện này Linh Mẫn Tiêu Chí Tôn phân phó, hắn là tuân lệnh làm việc. Tuyệt thế Chí Tôn nói, nhiếp thần đạo hữu, chúng ta hạ giới sự tình, nói thế nào? Nhiếp thần nói, lần này giúp một tay cường giả Chí Tôn, nửa bước đến tôn cấp cường giả. Trừ hắn ra những người còn lại cũng có thể tiến vào Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên thử một lần. Ta chỉ có một điểm yêu cầu nho nhỏ, mấy người các ngươi cấp Chí Tôn cường giả, Linh Lung Chí Tôn cái thứ nhất thử, Linh Tiêu Chí Tôn cái cuối cùng thử. Linh Tiêu Chí Tôn sắc mặt một hắc. Bất quá Linh Tiêu Chí Tôn ngược lại cũng không hề nói gì, phía tây đất thế giới cùng nhiếp thần quan hệ, hắn có thể đi thử xem đã không tệ. Hỗn Độn Tháp, Linh Lung Chí Tôn bọn hắn sắp xếp phía trước, cũng chưa chắc có thể thành công. Nhiếp thần, đa tạ. Linh Lung Chí Tôn nói, tuyệt thế Chí Tôn bọn hắn gật gật đầu nhận rồi, Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên là nhiếp thần địa bàn, tiến vào Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên bên trong thu được Hỗn Độn Tháp tán thành, chọc giận nhiếp thần không phải lựa chọn sáng suốt. Linh Lung đạo hữu, ngươi giúp ta không ít, ta cái này chỉ là nho nhỏ địa hồi báo một chút. Nhiếp thần nói, nói tới chỗ này, nhiếp thần truyền âm nói, Linh Lung đạo hữu, tuyệt đối không nên để ngươi cùng ta, cùng Lâm Hồng quan hệ không tệ, Hỗn Độn ta linh đối với chúng ta bất mãn, nếu như ngươi nói như vậy, đến lúc đó rất có thể chẳng những không có ưu thế trả để Hỗn Độn ta linh liền ngươi cũng ghi hận thượng. Ngươi có thể cùng Hỗn Độn ta linh nói, ngươi và Linh Tiêu Chí Tôn bọn họ là tùy cơ quyết định chính tự. Như vậy ngươi tại cái thứ nhất vẫn có ưu thế. Linh Lung Chí Tôn truyền âm nói, đa tạ. Nhiếp thần ánh mắt đảo qua Linh Lung Chí Tôn bọn họ nói, chư vị, ta còn muốn cùng ảnh đồng hảo hảo tâm sự, liền trước xin lỗi không tiếp được rồi. Nhiếp thần nói xong trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Lâm Hồng, chúng ta tìm địa phương tâm sự. Linh Lung Chí Tôn nói, nàng và Lâm Hồng đồng dạng rời đi. Còn lại cường giả cũng không lâu lắm dồn dập rời đi, cái này không muốn Chí Tôn cốc chết rất nhiều cường giả, thực sự không phải là cái gì cho người thoải mái địa phương. Phu quân, cảm ơn ngươi. Quản Tư Hoánh cảm kích nói, người hỏi tham Phượng Ảnh Đồng, biết nhiếp thần vì cứu hắn, buông tha cho đạt được Hỗn Độn Tháp cơ hội. Hỗn Độn Tháp nhưng là bốn đại khai thiên chí bảo, quý giá đến cực điểm. Tư Hoánh, cảm ơn cái gì, chúng ta là phu thê. Nhiếp thần ôm lấy Quản Tư Hoánh mỉm cười nói, tuy rằng mất đi đạt được Hỗn Độn Tháp cơ hội, thế nhưng vào lúc này nhiếp thần rất vui vẻ. Hỗn Độn Tháp cùng Quản Tư Hoánh thật tốt so với, người sau theo nhiếp thần càng thêm quý giá. Phu quân, nếu như ngươi phải đến Hỗn Độn Tháp lời nói, ngươi liền nắm giữ bình thường cấp chí tôn thực lực. Quản Tư Hoánh nói, bây giờ Hỗn Độn Tháp không nhỏ khả năng bị còn lại cường giả đứng đầu đạt được. Nhiếp thần cười ha hả nói, không phải còn có Vạn Pháp Ngọc Điệp, Thiên Địa Chi Tâm sao? Mất đi Hỗn Độn Tháp, nói không chắc đạt được hai món báu vật này bên trong một cái. Vạn Pháp Ngọc Điệp, Hỗn Độn Tháp, hai món báu vật này theo nhiếp thần càng thêm chân hơi đắt, đặc biệt là Thiên Địa Chi Tâm, quý giá rất nhiều. Khai Thiên Hồng Mông Chí Bảo, nhận chủ hai cái áp lực cũng rất lớn hơn rồi, muốn nhận chủ ba cái, đoán chừng phải cấp chí tôn những khác tu vi, thời gian rất lâu cũng không thể đạt đến cấp chí tôn những khác tu vi, cho nên, nếu như đến lúc đó có thể được đến thiên địa chi tâm hoặc là vạn pháp ngọc điệp, thực lực càng mạnh hơn. Đương nhiên, vạn pháp ngọc điệp cùng thiên địa chi tâm cũng không phải nói tới đến có được. Phu quân, là chúng ta kéo người chân sau rồi. Quản tư bánh nhẹ giọng nói. Nhiếp thần phù tránh quản tư bánh nhìn qua quản tư bánh ánh mắt nói, tư bánh, không nên nói mỏ, nếu như không có các người, ta ở đâu ra động lực đạt đến tu vi như thế. Hơn nữa cái này cùng nhau đi tới, các người giúp chỗ của ta cũng có không ít ta, các người thực lực hôm nay cũng không thấp. Phượng ảnh đồng cùng quản tư bánh, bây giờ đều đế quân cấp bậc tu vi, tưởng cao. Phượng ảnh đồng các nàng chính mình có mạnh mẽ bảo vật, nhiếp thần còn có thể cho các nàng lợi hại bảo vật nhận chủ, các nàng có thể nắm giữ vượt cấp tác chiến năng lực. Phượng ảnh đồng nói, hy vọng hỗn độn tháp linh lung chí tôn có thể đạt được, phu quân, linh lung chí tôn cùng lầm sư quan hệ tựa hồ không bình thường. Nhiếp thần khẽ cười nói, ngươi cũng nhìn ra rồi. Linh lung chí tôn đoán chừng đối với lầm sư có tình, nếu như bọn hắn có thể tiến tới với nhau, rất tốt. N. Chương 1425, hỗn độn tháp thuộc về. Hồng Ngông Thiên Ngoại Thiên, Hỗn Độn Tháp. Linh Lung Chí Tôn đến nơi này. Hỗn Độn Tháp đóng chặt lại, Linh Lung Chí Tôn đều không thể tiến vào Hỗn Độn trong tháp. Hỗn Độn đạo hữu, ta biết ngươi nên có thể nghe được ta nói. Ta lại ở chỗ này 3 ngày thời gian, nếu như ngươi cảm giác cho chúng ta hợp ý, cái kia cuộc sống về sau, chúng ta có thể kề vai chiến đấu, nếu như ngươi cảm giác cho chúng ta không hợp ý, cái kia tiểu được rồi, cái kia tiểu được rồi. Linh Lung Chí Tôn nói. Nói xong, Linh Lung Chí Tôn ngồi xếp bằng xuống lẳng lặng mà tu luyện, rất nhanh 3 ngày trôi qua, Linh Lung Chí Tôn không có nói nhiều một câu. Xem ra chúng ta vô duyên, quấy rầy. Linh Lung Chí Tôn đứng lên nói. Nói xong, Linh Lung Chí Tôn xoay người rời đi, người không có quá nhiều dây dưa, mạnh mẽ để hỗn độn tháp nhận chủ tuy rằng có một chút khả năng, nhưng Linh Lung Chí Tôn không vui làm như vậy. 2 phút trôi qua, Linh Lung Chí Tôn đã rời đi rất xa. Linh Lung đạo hữu, người trước trở lại một cái. Hỗn độn ta linh truyền âm nói. Linh Lung Chí Tôn sửng sốt một chút khuôn mặt lộ ra vẻ vui mừng, người cấp tốc một lần nữa đã đến hỗn độn tháp bên này. Hỗn độn đạo hữu còn có cái gì chỉ giáo? Linh Lung Chí Tôn nói. Hỗn độn ta linh đạo, ngươi cùng nhất thần, cùng Lâm Hồng quan hệ làm sao? Cái thứ nhất lại đây, xem ra bọn hắn đối với ngươi cũng không tệ lắm. Linh Lung Chí Tôn chần chờ một chút nói, hỗn độn đạo hữu, thực không dám giấu giếm, ta cùng nhiếp thần Lâm Hồng quan hệ của bọn họ còn có thể. Hỗn độn ta linh nhìn qua Linh Lung Chí Tôn, hắn chậm rãi nói, ngươi ngược lại là so sánh thành thực. Nếu như đến lúc đó nhiếp thần hoặc là Lâm Hồng gặp nguy hiểm, ta không để ngươi giúp bọn họ, ngươi có hay không giúp? Linh Lung Chí Tôn suy tính một hồi nhẹ nhàng gật đầu, hỗn độn đạo hữu, ta nghĩ ta sẽ giúp hắn nhóm. Đương nhiên, cụ thể giúp đến mức nào, cũng phải nhìn tình huống. Hỗn độn ta linh cười lạnh nói, nếu như vậy, ngươi có thể đi rồi. Linh Lung Chí Tôn cười khổ nói, hỗn độn đạo hữu, Lâm Hồng cùng nhiếp thần, bọn hắn kỳ thực đều là thật không tệ người. Như nhất thần, tại góc độ của ngươi, hắn cho ngươi không thoải mái, thế nhưng đối với hắn mà nói, quản tư bánh là người yêu của hắn, vì yêu người bỏ qua báo vật, ta lời nói thật, ta thật bội phục. Hỗn độn đạo hữu, cáo tử. Linh Lung Chí Tôn lại một lần nữa rời đi, 2 phút sau đó Linh Lung Chí Tôn rời đi rất xa, người chuẩn bị trước khi phi thăng hướng về Hồng Mông Chí Tôn giới rồi. Ngay vào lúc này, một đạo hỗn độn ánh sáng lấy tốc độ khủng khiếp bắn đi qua. Cái này một ánh hào quang trong thời gian cực ngắn liền tiến vào Linh Lung Chí Tôn bên trong thân thể. Hỗn độn đạo hữu, cái này. Linh Lung Chí Tôn ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, cái kia một ánh hào quang là hỗn độn tháp, vào lúc này hỗn độn tháp bắt đầu nhận chủ. Bổn tọa không thích được ép buộc, không thích người dối trá, nhân phẩm của ngươi bổn tọa tương đối hài lòng. Hỗn độn ta linh đạo. Lâm Hồng cùng Nhiếp Thần hai người bọn họ, bổn tọa mặc dù có chút căm tức bọn hắn, nhưng bọn họ so với Linh Tiêu Chí Tôn các loại người hay là tốt không ít. Hỗn độn ta linh đáp lại, đối với Linh Tiêu Chí Tôn các loại, hắn đều có hiểu một chút, Linh Lung Chí Tôn cũng không hề ép buộc hắn, đổi thành Linh Tiêu Chí Tôn bọn hắn nhưng không hẳn rồi. Cùng hắn đến lúc đó được Linh Tiêu Chí Tôn bọn hắn ép buộc, không bằng lúc này nhận thức Linh Lung Chí Tôn làm chủ. Đa tạ hỗn độn đạo hữu thành toàn. Linh Lung Chí Tôn mừng rỡ nói. Hỗn độn ta linh đạo, đến lúc đó tản nhẫn mà đánh nhiếp thần cùng Lâm Hồng bọn hắn dừng lại, để bổn tọa xả giận. Linh Lung Chí Tôn cười nói, hỗn độn đạo hữu, nếu như ta có thực lực như vậy, cái này đúng là không có vấn đề, luận bàn bên trong giúp ngươi đánh bọn hắn là được rồi. Hỗn độn ta linh đạo, trở về Hồng Mông Chí Tôn giới đi, Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên bên trong nhận chủ tương đối chậm. Được. Rất nhanh Linh Lung Chí Tôn phi thăng. Hồng Mông Chí Tôn trong giới, tuyệt thế Chí Tôn chuẩn bị, nếu như Linh Lung Chí Tôn thất bại, hắn sẽ là cái thứ 2 thử để hỗn độn tháp nhận chủ cường giả. Tuyệt Thế huynh, đừng quá sốt ruột, Linh Lung Chí Tôn để Hỗn Độn Tháp nhận chủ tỷ lệ thành công khẳng định không cao, Nhiếp Thần khẳng định đắc tội Hỗn Độn ta linh, Linh Lung Chí Tôn cùng Nhiếp Thần quan hệ lại không sai. Sinh Tử Chí Tôn cười nói. Linh Tiêu Chí Tôn trong mắt tinh quang lấp lánh, hắn cũng cho rằng Linh Lung Chí Tôn tỷ lệ không cao, hắn cho là mình tỷ lệ là cao nhất. Linh Tiêu Chí Tôn phái cường giả hạ giới, tướng Nhiếp Thần Lâm Hồng cùng Linh Lung Chí Tôn quan hệ nói cho Hỗn Độn ta linh biết. Mặt khác, Linh Tiêu Chí Tôn cũng khiến người nói rồi mình và Nhiếp Thần mâu thuẫn của bọn họ, Hỗn Độn Tháp theo hắn, hắn đến lúc đó có thể giáo huấn Nhiếp Thần bọn hắn. Vạn Tượng Chí Tôn nói, đã đến giờ, Linh Lung Chí Tôn hẳn là chẳng mấy chốc sẽ phi thăng. Một nơi khác, Linh Lung Chí Tôn thân ảnh xuất hiện, bên cạnh nàng là Lâm Hồng. Linh Lung đạo hữu, người đã nhận được. Lâm Hồng kinh ngạc nói. Linh Lung Chí Tôn trên mặt vào lúc này lộ ra nụ cười, người cười gật đầu, đúng vậy, Hỗn Độn Tháp đã tại bắt đầu nhận chủ. Lâm Hồng thở phào nhẹ nhõm cười nói, ngươi để Hỗn Độn Tháp nhận chủ rồi, rất tốt. Nếu như Hỗn Độn Tháp là nhận thức còn lại cường giả vi chủ, Nhiếp Thần nơi đó đoán chừng hội rất phiền muộn. Linh Lung Chí Tôn nói, Lâm Hồng, nếu như không phải ta, ngươi lẽ nào thì sẽ không phiền muộn sao? Lâm Hồng nhìn qua Linh Lung Chí Tôn, hắn khẽ thở dài, Linh Lung đạo hữu, thê tử ta các nàng bây giờ còn tại trong lúc nguy hiểm, ta không có tâm tư khác. Linh Lung Chí Tôn nói, Lâm Hồng, ta cấp Chí Tôn tu vi, bây giờ chả đã có được Hỗn Độn Tháp, cứu thê tử ngươi các nàng, ta có thể giúp đỡ được việc. Bây giờ Linh Lung Chí Tôn thực lực và Lâm Hồng gần như, nhưng mà nếu như Hỗn Độn Tháp hoàn toàn nhận chủ thành công, Linh Lung Chí Tôn thực lực khẳng định mạnh mẽ hơn Lâm Hồng. Lâm Hồng trầm mặc, một hồi lâu hắn nói, Linh Lung, chuyện này đối với ngươi không công bằng. Linh Lung Chí Tôn ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, người nghe được Lâm Hồng xưng hô thay đổi, xưng hô từ Linh Lung đạo hữu biến thành Linh Lung. Lâm Hồng, ta thích. Linh Lung Chí Tôn nói. Lâm Hồng, ta cũng không cần ngươi bây giờ đáp ứng cái gì, các loại thê tử ngươi các nàng khôi phục như cũ đi. Lâm Hồng nhẹ nhàng gật đầu, hắn cười nói, Linh Lung, ngươi đã nhận được Hỗn Độn Tháp, tin tức này nói cho Nhiếp Thần không có. Hắn nghe được nên thật cao hứng. Lâm Hồng, ngươi đến nói đi. Linh Lung Chí Tôn nói. Cũng tốt. Lâm Hồng truyền âm cho Nhiếp Thần, khoảng cách Lâm Hồng nơi này khá xa rồi, Nhiếp Thần ánh mắt sáng lên, Linh Lung Chí Tôn đã nhận được Hỗn Độn Tháp, cái này rất tốt. Vốn là, hắn, Lâm Hồng, ở thêm vào Linh Lung Chí Tôn, thực lực và Linh Tiêu Chí Tôn bọn hắn so với vẫn còn có chút chênh lệch, bây giờ Linh Lung Chí Tôn đạt được Hỗn Độn Tháp, thực lực kéo gần thêm không ít, Linh Tiêu Chí Tôn bọn hắn lại không dám sảng bậy. Linh Lung đạo hữu, chúc mừng a. Nhiếp Thần đưa tin cho Linh Lung Chí Tôn. Linh Lung Chí Tôn truyền âm nói, Nhiếp Thần, đa tạ, Hỗn Độn Tháp vốn là thuộc về ngươi. Linh Lung đạo hữu ngươi nói sai rồi, Hỗn Độn Tháp nếu nhận ngươi làm chủ nhân, cái kia chính là cùng ngươi có duyên. Linh Tiêu Chí Tôn bọn hắn có biết hay không? Đáng tiếc không ở tại chỗ, không biết Linh Tiêu Chí Tôn bọn hắn biết Hỗn Độn Tháp nhận chủ về sau biểu lộ, ha ha. Nhiếp Thần cười nói. Linh Lung Chí Tôn nói, bọn hắn tạm thời còn không biết, bất quá rất nhanh bọn hắn thì sẽ biết. Nhiếp Thần, ngươi nắm chặt tăng cao thực lực, lãng quên giới hà nơi đó, không biết lúc nào lại sẽ có phiền phức. Ừm. Linh Lung đạo hữu, trước tiên không nói với ngươi, ngươi cùng Lâm sư hảo hảo tâm sự. Nhiếp Thần vào lúc này tại Trầm Luân Ma trong thành, quản tư Vánh Lạc lối thời gian lâu như vậy, người cần muốn hảo hảo địa tu luyện, Nhiếp Thần cùng Phượng Ảnh Đồng cũng cần cẩn thận mà tu luyện, Nhiếp Thần đã nhận được rất nhiều công đức sức mạnh, hôm nay là xung kích đế quân đại viên mãn thời điểm tốt. Thảo. Vương Bát Đản. Linh Tiêu Chí Tôn trong lòng bọn họ điên cuồng mắng, bọn hắn đã biết rồi tin tức, Linh Lung Chí Tôn đã nhận được Hỗn Độn Tháp, Hỗn Độn Tháp đã bắt đầu nhận chủ. Tình huống như thế, bọn hắn không chỉ mất đi đạt được Hỗn Độn Tháp cơ hội, hơn nữa Linh Lung Chí Tôn thực lực tăng lên, thực lực của bọn họ có thể so với Linh Lung Chí Tôn thực lực nhược không ít. Nhiếp Thần, Lâm Hồng, Linh Lung Chí Tôn quan hệ không tệ, điểm này để Linh Tiêu Chí Tôn bọn hắn rất là kiêng kỵ. Tây thổ thế giới, Tuyệt Thế Điện nhóm thế lực trong bóng tối tăng cường liên hệ. Tổng hợp chúng ta mấy phương tư liệu, Vạn Pháp Ngọc Điệp, 89 phần 10 là ở Lãng Quên Tử Địa bên trong. Linh Tiêu Chí Tôn trầm giọng nói. Đơn độc nhất phương tư liệu, Linh Tiêu Chí Tôn bọn hắn đều không quá dám xác định, mấy phương tư liệu kết hợp lại, bọn hắn có thể càng thêm chuẩn xác địa phán đoán. Tuyệt Thế Chí Tôn nhẹ nhàng gật đầu, ta đoán chừng có 9 phần 10 khả năng tại Lãng Quên Tử Địa, Thiên Địa Chi Tâm cũng có một chút khả năng tại Lãng Quên Tử Địa. Sinh Tử Chí Tôn nói, chúng ta muốn đi vào Lãng Quên Tử Địa sao? Lãng Quên Tử Địa rất nguy hiểm, bất quá chúng ta nếu như bây giờ tiến vào, ngược lại là còn có một chút ưu thế, Nhiếp Thần vẫn chỉ là đế quân viên mãn tu vi, Lâm Hồng còn chưa tới cấp Chí Tôn đường, Linh Lung Chí Tôn Hỗn Độn Tháp cũng vẫn chưa hoàn toàn nhận chủ thành công. Vạn Tượng Chí Tôn nói, chương 1426, thất bại hành động. Linh Tiêu Chí Tôn trong mắt tinh quang nhanh chóng nói, bổn tọa dự định tiến vào Lãng Quên Tử Địa. Nhiếp thần thực lực còn có thể có tăng lên rất nhiều, Lâm Hồng vững vàng có thể tiến vào chí tôn cảnh giới. Bây giờ chúng ta liên hợp ngược lại không yếu hơn bọn họ, thậm chí còn mạnh hơn một chút, nhưng là lúc sau đâu này. Nếu như chúng ta đồng loạt tiến vào bên trong, hẳn không phải là rất nguy hiểm, cho dù gặp phải cấp chí tôn ma vật chúng ta cũng có thể giải quyết. Tuyệt thế chí tôn trầm giọng nói, Linh Tiêu huynh nói có đạo lý, chúng ta nếu như không tăng cường, đến lúc đó chính là bị chèn ép phần. Dĩ vãng đơn độc tiến vào rất nguy hiểm, đồng loạt tiến vào hay là an toàn rất nhiều. Vạn tượng chí tôn, sinh tử chí tôn rất nhanh cũng biểu thị đồng ý. Linh Tiêu chí tôn nói, việc này nên sớm không nên chậm trễ, đám ma vật cũng không thể sử dụng vạn pháp ngọc điệp bảo vật như vậy, nói không chắc chúng ta tiến vào, dễ dàng là có thể đạt được vạn pháp ngọc điệp hoặc là thiên địa chi tâm. Tức khắc tiến vào đi. Tuyệt thế chí tôn nói. Vài ngày sau, Linh Tiêu chí tôn bọn hắn lặng yên tiến vào Lãng Quên Tử Địa. Trầm Luân Ma trong thành, Nhiếp Thần không biết tin tức, cho dù biết rồi hắn cũng sẽ không để ý tới, hắn vào lúc này là sẽ không tiến vào Lãng Quên Tử Địa. Thời gian mỗi năm đi qua, di chủ giới Hà nơi đó tạm thời tương đối bình tĩnh, Nhiếp Thần tu vi vững bước tăng lên, Hỗn Độn Tháp dần dần hoàn toàn nhận chủ, Lâm Hồng tu vi cũng có chỗ tăng cường. Bất chi bất giác, 5-6000 năm trôi qua rồi. Nhiếp Thần khoảng cách Đế Quân đại viên mãn đã chỉ có cách xa một bước. Phượng Ảnh Đồng tu vi đạt đến Đế Quân trung kỳ, Quản Tư Hoánh tu vi khoảng cách Đế Quân hậu kỳ không xa. Rút lui, mau bỏ đi. Đồ đáng chết. Linh Tiêu chí tôn bọn hắn liều mạng mà lưu vong, bốn người bọn họ cấp chí tôn cường giả từng cái bị thương không nhẹ, rất nhiều ma vật điên cuồng đuổi giết bọn hắn, những này ma vật, trong đó cấp chí tôn những khác vượt qua 10 cái. Vâng. Linh Tiêu chí tôn bọn hắn từng kiện bảo vật vận dụng, cựu tử nhất sinh, bọn hắn cuối cùng đã tới Lãng Quên giới trên bờ sông. Bọn hắn liều mạng mà bay về phía Lãng Quên giới Hà đối diện. Rầm. Tại Linh Tiêu chí tôn phía sau của bọn họ, khá hơn chút cái ma vật tiến vào Lãng Quên giới Hà, bất quá Linh Tiêu chí tôn bọn họ là phi hành rời đi, những kia ma vật chỉ có thể Lãng Quên giới Hà bên trong đi qua, chúng nó rất nhanh mất đi Linh Tiêu chí tôn thân ảnh của bọn họ. Giống. Trong đó một đầu ma vật tức giận rít gào lên, chúng ma vật trở về rời khỏi Lãng Quên giới Hà. 5 phút đồng hồ, Linh Tiêu chí tôn bọn hắn bay qua Lãng Quên giới Hà. Bốn người bọn họ cấp chí tôn cường giả, mấy cái nửa bước cấp chí tôn cường giả, từng cái sắc mặt tái nhợt. Chúng nó không có đuổi tới chứ? Hy vọng không có. Tuyệt thế chí tôn bọn hắn mặt tối sầm lại nói chuyện, bọn hắn tâm tình vào lúc này làm không tươi đẹp. Tiến vào Lãng Quên giới Hà mấy ngàn năm, mới bắt đầu ngược lại không tệ, bọn hắn còn phát hiện Vạn Pháp Ngọc Điệp ở nơi nào, mặt sau liền khổ rồi rồi, bọn hắn được mạnh mẽ ma vật phát hiện, mấy lần thoát khỏi ẩn giấu đi, nhưng vừa có động tĩnh, bọn hắn lập tức lại bị phát hiện. Kết quả, bọn hắn chỉ có thể không ngừng lưu vong, ở giữa mấy cái nửa bước cấp chí tôn cường giả, khá hơn chút cái đế quân cấp cường giả tử vong. Linh Tiêu chí tôn bốn người bọn họ cấp chí tôn cường giả mặc dù không có tử vong, thế nhưng từng cái bị thương cũng không nhẹ, yêu cầu không ít thời gian năng lực khôi phục. Còn lại tiến vào bên trong cường giả, bị thương quá nặng. Vạn Pháp Ngọc Điệp đạt được, chỉ sợ căn bản cũng không có khả năng. Sinh tử chí tôn cay đắng mà nói. Linh Tiêu chí tôn bọn hắn mặt tối sầm lại không có lời hay. Bọn hắn muốn không ít biện pháp thu được Vạn Pháp Ngọc Điệp, lần lượt thất bại. Chúng ta trước tiên khôi phục thực lực đi. Tuyệt thế chí tôn nói. Tuyệt thế chí tôn bọn hắn rất nhanh đều tu luyện, bất quá tạm thời không hề rời đi Lãng Quên giới Hà bên này. Bọn hắn lo lắng những kia ma vật đổi tới, bất quá chừng 10 ngày đi qua, vẫn không có ma vật xuất hiện, đám ma vật cũng không hề đuổi theo thông qua Lãng Quên giới Hà. Tuyệt thế chí tôn bọn hắn quay trở về, chết không ít cường giả, tin tức căn bản là không che giấu nổi, cũng không lâu lắm. Tuyệt thế chí tôn bọn hắn liên hợp tiến vào Lãng Quên Tử Địa thất lợi tin tức liền truyền ra. Nhiếp thần, tuyệt thế chí tôn bọn hắn mời. Lâm Hồng truyền âm nói. Nhiếp thần từ trong tu luyện tỉnh lại truyền âm nói, Lâm sư, bọn hắn không phải tiến vào Lãng Quên Tử Địa sao? Từ bên trong đi ra. Ừm, Hôi Lưu chạy tới, hẳn là nói với chúng ta tình huống bên trong, đến tuyệt thế thành. Lâm Hồng nói. Được. Nhiếp thần đứng dậy, hắn cách đế quân đại viên mãn chỉ có cách xa một bước. Cái này bất cứ lúc nào có thể đột phá, không bế quan tu luyện cũng có thể. Tư Hoánh, Ảnh Đồng, các ngươi ở trong này tu luyện, ta đi ra ngoài một chuyến. Nhiếp thần truyền âm cho Phượng Ảnh Đồng các nàng nói. Tại Trầm Luân Ma thành bên này tu luyện, Phượng Ảnh Đồng các nàng vẫn là làm an toàn. Trầm Luân Ma trong thành nhưng là có nửa bước cấp chí tôn thủ vệ, đế quân cấp thủ vệ rất nhiều. Cho dù cấp chí tôn cường giả, trừ phi quy mô lớn sầm lấn, bằng không cũng không tổn thương được Phượng Ảnh Đồng các nàng. Được. Phượng Ảnh Đồng các nàng đáp lại một tiếng tiếp tục tu luyện, các nàng biết, chỉ có thực lực của mình cao mới có thể không cản trở, mới có thể giúp đến Nhiếp Thần. Nhiếp Thần cũng không lâu lắm chạy tới Tuyệt Thế Thành, nơi này là Tuyệt Thế Điện tổng bộ vị trí. Lâm sư, Linh Lung đạo hữu, các ngươi phong thái càng hơn trước đó a. Nhiếp thần cười chào hỏi. Quang thời gian này, Lâm Hồng cùng Linh Lung Chí Tôn trao đổi không ít, có vẻ càng thêm thân mật một ít, bất quá ngược lại vẫn không có lăn ga giường. Lâm Hồng khẽ cười nói, nhiếp thần, thực lực của ngươi cũng có chỗ tăng cường a. Nhiếp thần bọn hắn cười nói, bên cạnh có còn lại thế lực cường giả, bọn hắn nghe được trong lòng đều cảm giác khó chịu. Nhiếp thần bọn hắn tình huống càng tốt hơn, bọn hắn mấy nhà thế lực tình huống nhưng không tươi đẹp, Tây thổ thế giới nhóm thế lực, từng cái tử vong hai người trở lên nửa bước cấp chí tôn cường giả, đế quân cấp cường giả tử vong ít nhất cũng có hơn 10. Ba vị, điện chủ bọn hắn đã tại chờ, mời đi theo ta. Tuyệt thế điện một cường giả trầm giọng nói. Nhiếp thần bọn hắn được dẫn tới tuyệt thế điện một cái khách điện, khách trong điện đã có mười mấy cường giả, tuyệt thế chí tôn mấy người bọn hắn cấp chí tôn cường giả đều tại. Tuyệt thế đạo hữu, các ngươi tụ tập mọi người không biết vì chuyện gì. Lâm Hồng cười nhạt nói, nhiếp thần bọn hắn đều ngồi xuống. Tuyệt thế chí tôn hít sâu một hơi trầm giọng nói, Lâm Hồng đạo hữu, ngươi đã tới cửa, ngươi đã đến đủ, chúng ta thảo luận một chút đối sách. Cái này mấy ngàn năm, chúng ta tiến vào lãng quên tử địa, đối với lãng quên tử địa tình huống có càng sâu hiểu rõ. Nhiếp thần bọn hắn nghe, tuyệt thế chí tôn tiếp tục. Căn cứ chúng ta giải, lãng quên tử địa trong, cấp chí tôn ma vật đại khái 80, 90 cái, số này mục so với chúng ta trước đó đoán chừng cao. Nửa bước cấp chí tôn ma vật, hẳn là còn có 900 khoảng chừng. Đế quân cấp ma vật số lượng rất nhiều, khó mà tính toán. Nhiếp thần bọn hắn trong lòng khiếp sợ, số này mục so với bọn họ đoán chừng còn nhiều hơn. Hồng Ngông chí tôn giới cấp chí tôn cường giả mới bao nhiêu, lãng quên tử địa rõ ràng 80, 90 cái. Nửa bước cấp chí tôn cường giả, Hồng Ngông chí tôn giới chừng 100 cái, chết rồi một ít bây giờ đoán chừng chỉ có 90 mấy cái rồi, lãng quên tử địa lại còn có 900 đến. Lãng quên tử địa nội ma vật số lượng tuy rằng còn lâu mới có được Hồng Ngông chí tôn giới nhiều, thế nhưng đứng đầu ma vật đạt đến Hồng Ngông chí tôn giới gấp 10 lần. Có nửa bước cường giả chí tôn không nhịn được nói, tuyệt thế chí tôn, số liệu này các ngươi có thể xác định sao? Tuyệt thế chí tôn cười khổ nói, chỉ nhiều không ít. Mặt khác nói cho các ngươi một cái càng tệ hơn tin tức, lãng quên tử địa đứng đầu nhất ma vật, có nhất định thông minh. Trước đó chúng ta diệt sát cái kia một cái cấp chí tôn ma vật, có thật nhiều ma vật tại lãng quên giới trên bờ sông chờ. Nếu như cái kia một cái ma vật không có chết, chỉ sợ vào lúc này đã có thật nhiều ma vật lao ra. Nhiếp thần Lâm Hồng bọn hắn biến sắc mặt, đứng đầu ma vật có nhất định thông minh, đây đúng là càng tệ hơn tin tức. Đám ma vật có thực lực khủng bố đã làm đáng sợ, nếu như còn có tổ chức, tuyệt đối là tai nạn khổng lồ. Lâm Hồng mở miệng nói, tuyệt thế đạo hữu, các ngươi nhưng chạm đến bên trong đứng đầu nhất ma vật, là cái dạng gì thực lực? Tuyệt thế chí tôn nói, chúng ta từng đụng phải một cái ma vật, cho dù hai người ta chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của nó, chạy trốn khả năng đều trốn không thoát. May mà ta nhóm là bốn cái cấp chí tôn cường giả đồng loạt hành động, chúng ta đã thương nó, có còn lại ma vật tới gần, không thể giết chết nó. Cái kia một cái ma vật khẳng định không phải bên trong lợi hại nhất. Chư vị, nếu như đứng đầu ma vật biết lãng quên giới hà đã có thể thông qua, nhất định sẽ có hàng đầu ma vật đi ra. Tụ tập mọi người, là mọi người cộng đồng thảo luận một chút, cái này là cả Hồng Mông chí tôn giới sự tình. Nhiếp thần cao mày nói, tuyệt thế chí tôn, các ngươi tiến vào cường giả, không đi ra ngoài là toàn bộ bị giết, vẫn có cường giả được ma vật bắt sống. Tuyệt thế chí tôn cười khổ nói, chúng ta không dám xác định. Trong hỗn loạn, có người cùng đại bộ đội tách ra. Nhiếp thần hít sâu một hơi nói, hy vọng không phải là bị đám ma vật bắt sống, bằng không đám ma vật có thể từ bọn hắn nơi đó đạt được đến tin tức. Đang ngồi cường giả sắc mặt cũng thay đổi, nếu như vậy, đám ma vật liền khả năng biết lãng quên giới hà tình huống, nói không chắc rất nhanh có mạnh mẽ ma vật đi ra. Chương 1427, Lâm Hồng gặp nạn. Lãng quên tử địa, xa tộc một cường giả thống khổ co quắp. Từng luồng hắc khí không ngừng chui vào một cái xa tộc cường giả trong cơ thể. Mấy tiếng sau đó một cái xa tộc cường giả đình chỉ co giật. Thân thể không nhúc nhích, phảng phất đã tử vong. Nhưng mà lại mấy tiếng, một cái xà tộc cường giả mở mắt ra, hơi thở của hắn cùng trước đó vẫn là đồng dạng, thế nhưng đồng tử ở trung tâm nhất có một cái điểm đen nho nhỏ. Làm sao? Cao cao tại thượng âm thanh âm vang lên ở cái này xà tộc cường giả trong đầu. Một cái bóng mờ xuất hiện tại xà tộc cường giả trước mặt, mặc dù chỉ là một cái bóng mờ, thế nhưng tản mát ra khí tức không kém chút nào phổ thông chí tôn. Tôn thượng, ta đã nắm trong tay cái này một thân thể. Bất quá chọn đọc trí nhớ của hắn, còn cần một ít thời gian. Xà tộc cường giả nói. Nắm chặt thời gian. Hư ảnh khẽ nói. Là, tôn thượng. Cái kia hư ảnh biến mất không còn tăm hơi, xà tộc cường giả lập tức tu luyện, trí nhớ của hắn không ngừng được chọn đọc. Bất quá đám ma vật linh trí phương diện không cao lắm, chọn đọc ký ức cũng không nhanh, hơn nữa nó cũng không thể tùy tiện chọn đọc mong muốn ký ức, chọn đọc đến ký ức tư liệu là tùy cơ. Chư vị, tình huống chính là như vậy, mọi người cộng đồng thương nghị một chút, nhìn xem làm sao bây giờ. Tuyệt thế chí tôn trầm giọng nói. Chúng cường giả chau mày, tốt trong chốc lát đi qua không có một cái cường giả nói chuyện. Lãng quên tử địa phía bên kia quá khủng bố, tiến vào lãng quên tử địa rất nguy hiểm, nhưng là không tiến vào, lãng quên tử địa phiền phức nhưng không có cách giải quyết. Chủ nhân, tình huống này không ổn à, nhọc nhằn khổ sở đạt tới cái này dạng cảnh giới, nếu như treo rồi thì thật là đáng tiếc. Tạo hóa tại nhiếp thần trong đầu nói. Nhắm lại ngươi mỏ quả đen. Nhiếp thần tức giận nói. Tạo hóa đạo, chủ nhân, dù sao lãng quên giới hà đứng đầu ma vật có thể đã tới, ngươi cảm thấy cấm kỵ triệu hoán thuật, triệu hoán cấp chí tôn ma vật đến bên này thế nào? Bên này chuẩn bị kỹ càng, triệu hoán qua tới một cái liền giải quyết một cái, tốt xấu hạ thấp một ít áp lực. Nhiếp thần nói, biện pháp này về sau hay là có thể thử xem, thế nhưng hiện tại không được. Vốn là nói không chắc ma vật còn cần không ít thời gian mới từ bên trong đi ra, làm như vậy nói không chắc rất nhanh sẽ đi ra. Ta đây biết sửa là đế quân đại viên mãn đều vẫn không có. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chúng cường giả thảo luận không ít, nhưng mà thật đáng tiếc, cũng không hề thảo luận xuất nguyên cớ đến. Thực lực chênh lệch quá xa. Ngoại giới cường giả đỉnh cao thực lực, cùng lãng quên tử địa cường giả đỉnh cao thực lực chênh lệch là gấp 10 lần. Chư vị, cáo tử. Cáo tử. Chúng cường giả dồn dập từ tuyệt thế thành rời đi, từng cái cường giả tâm tình trầm trọng, đại lượng ma vật nếu như giết ra đến, đây chính là ngập trời tai nạn. Nhiếp thần cùng Lâm Hồng, cùng Linh Lung Chí Tôn cùng rời đi rồi, bọn hắn đã đến một nơi khác. Nhiếp thần, chúng ta dự định tiến vào lãng quên tử địa một chuyến, chính ngươi khá bảo trọng. Lâm Hồng nói. Nhiếp thần kinh ngạc nói, Lâm Sư, các ngươi tiến vào. Linh Tiêu Chí Tôn bọn hắn liên hợp tiến vào thiệt thòi lớn đi ra, các ngươi tiến vào rất nguy hiểm. Linh Lung Chí Tôn nói, ta bây giờ đã để hỗn độn tháp nhận chủ, chúng ta tiến vào bên trong, không có dễ dàng như vậy được ma vật phát hiện. Lâm Hồng nói, đừng quá lo lắng, chúng ta không sẽ cùng đám ma vật liều mạng, phát hiện không địch lại ngay lập tức sẽ rút lui. Nhiếp thần nhìn qua Lâm Hồng cùng Linh Lung Chí Tôn, bọn hắn chỉ sợ là quyết định, nhiếp thần trầm giọng nói, Lâm Sư, Linh Lung Đạo Hữu, vậy các ngươi khá bảo trọng. Ngoại giới các ngươi không cần quá lo lắng, Linh Tiêu Chí Tôn bọn hắn bây giờ từng cái bị thương, bọn hắn không vậy vùng nổi đến. T-E-Z-U-I-E-N V-N Hú hồ, gặp phải lãng quên tử địa phía bên kia to lớn uy hiếp, bọn hắn cũng không dám sang bậy. Lâm Hồng bọn hắn gật đầu. Rất nhanh nhiếp thần bọn hắn tách ra, nhiếp thần về tới Trầm Luân Ma Thành, Lâm Hồng Linh Lung Chí Tôn bọn hắn đi đến lãng quên tử địa. Ai? Nhiếp thần trong lòng thầm than, bây giờ đế quân viên mãn cấp bậc tu vi, thực lực gần nhau Chí Tôn, nhưng là vẫn cứ còn có áp lực cực lớn. Chủ nhân, ngươi cũng chớ suy nghĩ quá nhiều. Trước tiên tướng thực lực của mình tăng lên tới đế quân đại viên mãn cấp bậc đi. Tạo hóa đạo. Đám ma vật liền tính ra rồi, muốn hủy diệt toàn bộ Hồng Mông Chí Tôn giới, đó cũng không phải là trong thời gian ngắn sự tình. Tuy rằng đến lúc đó sẽ có đại lượng sinh linh tử vong, nhưng đây cũng không phải là ngươi kết làm nhân quả. Nhiếp thần cười khổ nói là nói như vậy, nhưng là thế nào rất nhiều ma vật đi ra, rất nhiều cường giả tử vong, Hồng Mông Chí Tôn giới vẫn là khả năng tan vỡ. Hồng Mông Chí Tôn giới nếu như hỏng mất, hạ giới từng cái vũ trụ cũng sẽ hỏng mất. Tạo hóa đạo, chủ nhân, lo lắng nhiều vô ích, mau chút tu luyện đi. Ừm. Nhiếp thần đè xuống trong lòng tạp niệm rất nhanh bắt đầu tu luyện, xung kích đế quân đại viên mãn. Cũng có trước hấp thu đại lượng công đức, nhiếp thần đến đế quân đại viên mãn, không có mạnh mẽ bình cảnh. Ngàn năm, 3000 năm. Thời gian không từng đứt đoạn đi, nhiếp thần khoảng cách đế quân đại viên mãn đã chỉ có một tia, quản tư vánh đột phá đến đế quân hậu kỳ cảnh giới. Lãng quên từ địa. Tôn thượng, cái kia một cái bị chiếm cứ thân thể xà tộc cường giả vội vã đã đến một cái lớn vô cùng hang động, hắn hưng phấn vô cùng nói, Tôn thượng, ta đã chiếm được hữu dụng ký ức. Khoảng cách không xa, Lâm Hồng cùng Linh Lung Chí Tôn ẩn nút, bọn hắn đến bên này đến tìm kiếm vạn pháp ngọc điệp. Đồng loạt chú giết nó. Lâm Hồng nói, Linh Lung Chí Tôn gật đầu, tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Hồng cùng Linh Lung Chí Tôn đều là toàn lực ra tay, hơn nữa vận dụng thập phần cường đại một lần bảo vật. Khủng bố nguyên rủa sức mạnh trong nháy mắt giáng lâm đã đến bị chiếm cứ thân thể xà tộc cường giả trên người. Chiếm cứ xà tộc người cường giả này thân thể ma vật là cấp chí tôn đường, thế nhưng con rắn kia tộc cường giả chỉ là đế quân đại viên mãn, hắn vào lúc này chỉ là nửa bước chí tôn thực lực cấp bậc. Linh Lung Chí Tôn cùng Lâm Hồng toàn lực ra tay, cái kia một cường giả trong nháy mắt tử vong. Đi. Lâm Hồng cùng Linh Lung Chí Tôn ra tay xong, lập tức buộc phát ra tốc độ nhanh nhất điên cuồng lao ra khỏi hang động nơi sâu xa. Một cái cự đại đầu lâu rít gào, trong hang động, khá hơn chút cái thực lực khủng bố ma vật vọt ra, xông hướng Lâm Hồng còn có Linh Lung Chí Tôn. Lâm Hồng cùng Linh Lung Chí Tôn toàn lực bỏ chạy, Bình thường cấp chí tôn những khác ma vật tốc độ ngược lại là không sánh được bọn hắn, nhưng lợi hại cấp chí tôn ma vật tốc độ không so với bọn họ kém. Lâm Hồng, ngươi toàn lực chạy đi, ta kéo dài chúng nó, đến lúc đó ta tiến vào hỗn độn trong tháp, tạm thời phong ấn hỗn độn tháp. Linh Lung chí tôn nói. Trong hang động, cái kia to lớn đầu lâu đều vỡ ra, trên người nó tản mát ra khí tức vô cùng kinh khủng, hai người như vậy trốn, tuyệt đối trốn không thoát. Linh Lung, ngươi có phải có chuyện hay không? Lâm Hồng nói. Linh Lung chí tôn nói, lấy hỗn độn tháp mạnh mẽ, hẳn là có thể chống đỡ không ít thời gian, hai người suối quẩy, không bằng một mình ngươi lao ra. Chú ý. Linh Lung chí tôn nói xong trong nháy mắt buộc phát ra hỗn độn tháp sức mạnh, hỗn độn tháp có thể sáng tạo pháp pháp tắc, hủy diệt pháp tắc, Linh Lung chí tôn bạo phát hỗn độn tháp sức mạnh, bốn phía tất cả, ngoại trừ Lâm Hồng, đều lâm vào quỷ dị bất động trong, những kia nhằm phía Lâm Hồng bọn hắn ma vật đều dừng lại, bao quát sự công kích của bọn họ. Lâm Hồng thật sâu nhìn Linh Lung Chí Tôn một mắt cực tốc rời đi, ngăn ngắn 2 giây, Lâm Hồng biến mất không còn tăm hơi, Linh Lung Chí Tôn trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Như vậy bạo phát hỗn độn tháp sức mạnh, bốn phía còn có không ít đến tôn cấp cường giả, đối với Linh Lung Chí Tôn áp lực rất lớn. Cũng là bởi vì áp lực quá lớn, Linh Lung Chí Tôn mới chỉ để Lâm Hồng một người đi, nếu như nàng cũng đi, thời gian quá ngắn, nàng và Lâm Hồng vẫn là một cái đều chạy không thoát. Giống. Bốn phía ma vật hung tàn ánh mắt lập tức rơi xuống Linh Lung Chí Tôn trên người, Linh Lung Chí Tôn trong nháy mắt tiến vào hỗn độn trong tháp, người lập tức phong ấn hỗn độn tháp. Veng, veng. Đám ma vật khủng bố công kích không ngừng rơi xuống hỗn độn tháp bên trên, hỗn độn trong tháp, Linh Lung Chí Tôn thừa nhận nhất định áp lực, bất quá phong ấn trạng thái, loại áp lực này cũng vẫn là chịu được. Chỉ là, hỗn độn tháp phong ấn, không phải muốn phong ấn liền phong ấn, muốn bỏ niêm phong liền bỏ niêm phong, nếu phong ấn kế tiếp vạn năm thời gian Linh Lung Chí Tôn đều chỉ có thể tại hỗn độn trong tháp tìm tới đảo tẩu tiểu bỏ sát. Cái kia to lớn đầu lâu gầm nhẹ nói, mệnh lệnh của nó cấp tốc truyền ra, Lãng Quên Tử Địa bên trong rất nhiều cường giả hướng về bên này vây quanh. N. Chương 1428, Nhiếp Thần ý nghĩ. Trầm Luân Ma trong thành. Khí tức mạnh mẽ từ Nhiếp Thần trên người bộc phát ra, Nhiếp Thần khuôn mặt lộ ra nụ cười, tu vi của hắn rốt cuộc đạt đến đế quân đại viên mãn. Hỗn độn chí tôn công tầng thứ 3 tầng thứ 4, đều đạt đến đại viên mãn trình độ. Nhiếp Thần bên trong thân thể, tạo hóa sức mạnh cũng phun trào, nó vốn là cũng chỉ kém từng tia một, Nhiếp Thần đột phá kéo nó đột phá, mấy canh giờ đi qua, tạo hóa cũng buộc phát ra đế quân đại viên mãn khí tức, nó đồng dạng đột phá. Chủ nhân, cảm giác sức mạnh tăng cường không ít ta, hắc hắc. Tạo hóa hưng phấn nói, nắm chặt củng cố. Nhiếp Thần cười nói, trong lòng hắn cao hứng, hắn và tạo hóa tu vi đế quân viên mãn thời điểm. Thực lực thì đến được nửa bước chí tôn trình độ, trật tự ra sức thời điểm, thực lực so với bình thường nửa bước cường giả chí tôn còn lợi hại hơn rất nhiều, bây giờ cùng tạo hóa đều đạt đến đế quân đại viên mãn, Nhiếp Thần đoán chừng, tình huống bình thường, mình và tạo hóa liên hợp, thực lực cũng đạt tới chí tôn trình độ. Nếu như trật tự ra sức, thực lực kia còn có thể tăng cường không ít. Hắc hắc, được. Tạo hóa đạo. Nhiếp Thần cùng tạo hóa có rất nhiều tài nguyên, hơn nữa là tại Trầm Luân Ma trong thành củng cố, tu vi củng cố tốc độ rất nhanh. Mấy chục năm, Nhiếp Thần cùng tạo hóa tu vi liền vững vàng mà củng cố ở đế quân đại viên mãn. Giết. Củng cố được, Nhiếp Thần liền tiến vào tu luyện trong vùng huấn luyện, rất nhiều huấn luyện, có thể để cho sức chiến đấu tăng cường không ít. Chiến đấu huấn luyện, hấp thu trật tự trí tôn lưu lại tư liệu, thời gian bất chi bất giác lại qua mấy trăm năm. Nhiếp Thần. Ngày hôm nay, Nhiếp Thần trong đầu chợt mà vang lên Lâm Hồng thanh âm, Nhiếp Thần vội vã ngừng chiến đấu huấn luyện truyền âm nói, Lâm Sư, thế nào? Các ngươi 3-4 ngàn năm không có tin tức. Lâm Hồng trong lòng cay đắng địa truyền âm nói, Lâm Hồng, ta ngược lại thật ra đi ra, thế nhưng Linh Lung gặp phải phiền toái, ngươi tại Trầm Luân Ma thành chứ. Ta được một chút thương, trước tới khôi phục một chút. Tại, Nhiếp Thần truyền âm, sau nửa giờ, Lâm Hồng đã đến, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, bị thương không nhẹ. Nhiếp Thần vội vã lấy ra một chút đứng đầu thuốc trị thương gì gì đó, Lâm Hồng nuốt vào, trước hắn trên người có không ít, thế nhưng cái này mấy trăm năm dùng hết. Rất nhiều ma vật truy sát, từ Lãng Quên Tử Địa bên trong trốn ra được không dễ dàng. Lâm Sư, làm sao làm thành dáng dấp như vậy? Nhiếp Thần nói. Lâm Hồng cười khổ nói, chúng ta tìm tới Tàng Vạn Pháp Ngọc Điệp địa phương, Linh Tiêu Chí Tôn bọn hắn trước đó tiến vào cường giả, có một cái bị chiếm cư thân thể, chọn độc đã đến tương quan ký ức. Cái kia một cái gia hỏa đang muốn báo cáo, chúng ta giết nó bại lộ, Linh Lung bạo phát hỗn độn tháp sức mạnh cho ta tranh thủ trốn ra khỏi cơ hội, bản thân nàng tiến vào hỗn độn tháp phong ấn hỗn độn tháp. Mặt sau không ngừng trốn, đám ma vật phong tỏa quá nghiêm mật, mấy trăm năm, không ít lần huyết chiến mới trốn thoát. Nhiếp Thần nói, Lâm Sư, tốt xấu đi ra, Linh Lung đạo hữu nơi đó, chúng ta đến lúc đó lại nghĩ cách cứu hắn đi. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét. Lâm Hồng gật gật đầu, hắn quan sát Nhiếp Thần kinh ngạc nói, Nhiếp Thần, ngươi đã đạt đến đế quân đại viên mãn tu vi. Nhiếp Thần a a cười nói, mấy trăm năm trước đột phá, thực lực hôm nay cuối cùng cũng coi như đã đạt đến chí tôn trình độ. Lâm Sư, cứu Linh Lung đạo hữu, ngươi có thể có ý nghĩ. Lâm Hồng khẽ lắc đầu, tạm thời vẫn không có. Đám ma vật khẳng định giữ nghiêm phía bên kia, muốn cứu ra Linh Lung quá khó khăn. Nhiếp Thần nói, Lâm Sư, các ngươi những năm này ở bên trong, giết chết bao nhiêu mạnh mẽ ma vật. Lâm Hồng cười khổ nói, liền một đầu cấp chí tôn ma vật, khi đó cái kia một đầu ma vật thực lực cũng không hề cấp chí tôn đường, là ta cùng Linh Lung toàn lực bạo phát giết chết, mặt sau ta lưu vong, không còn giết chết cấp chí tôn những khác ma vật. Cấp chí tôn những khác ma vật, giết chết quá khó khăn, chỉ cần không thể tại làm trong thời gian ngắn giải quyết, trên căn bản thì không giết chết được, còn lại mạnh mẽ ma vật sẽ tới hỗ trợ. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, mới bắt đầu Lâm Hồng cùng Linh Lung chí tôn đoán chừng là lặng yên lẻn vào, cũng không phải toàn lực giết ma vật, mặt sau chỉ có Lâm Hồng một người, thực lực của hắn cũng là so với bình thường cấp chí tôn cường giả lợi hại một chút, muốn giết chết chí tôn cực ma vật xác thực cũng không dễ dàng. Nửa bước cấp chí tôn ma vật, giết chết hai đầu, sát thương ngược lại có không ít, nhưng giết chết cũng không dễ dàng, nửa bước cấp chí tôn ma vật, trên căn bản ba con đồng loạt hành động. Nhiếp Thần cao mày nói, chúng nó có chỉ huy. Lâm Hồng sắc mặt nghiêm túc nói, không sai, Lãng Quên Tử Địa chỉ có như vậy lớn, rất nhiều cường giả có chỉ huy địa hành động, rất khủng bố. Bất luận một nơi nào có chuyện phát sinh, trong vòng một phút, nhất định có thể có cấp chí tôn ma vật chạy tới, nửa phút bên trong, trên căn bản có thể có nửa bước cấp chí tôn ma vật chạy tới. Hơn nữa, càng nhiều hơn ma vật sẽ đem chuyện phát sinh khu vực bao vây lại. Cái này mấy trăm năm, ta liền bị bao vây không ít lần, may mà ta tránh né năng lực vẫn tính cường. Nhiếp Thần nói, Lâm Sư, có chí khôn nhất định, rất có thể cũng không chỉ là lợi hại nhất ma vật. Lâm Hồng gật gật đầu, đúng, Lãng Quên Tử Địa thực lực xếp hạng thứ 10, ta đoán chừng đều có chí khôn nhất định, cũng không so với 4-5 tuổi tiểu hài trí tuệ kém. Cấp chí tôn ma vật, ít nhiều gì hẳn là đều có một ít. Nhiếp Thần nói, Lâm Sư, những năm này ta hấp thu càng nhiều trật tự chí tôn lưu lại tư liệu, trật tự chí tôn có một loại ý nghĩ, là tăng lên đám ma vật trí tuệ, khiến chúng nó nội loạn, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Hồng nói, có thể tăng lên đám ma vật trí tuệ. Nhiếp Thần gật gật đầu, trật tự chí tôn có nghiên cứu phương diện này, luyện chế ra đến một loại xương mù để đám ma vật hấp thu là có thể, cái kia xương mù luyện chế cũng không phải rất khó, ta là có thể giải quyết. Lâm Hồng suy tính một hồi lâu nói, đám ma vật hấp thu xương mù, không hội chiến trận gì gì đó đều sẽ đi nha. Nhiếp Thần lắc đầu, vậy sẽ không, tăng lên sẽ không có nhiều như vậy. Lâm Hồng nói, nếu như chỉ là chút ít tăng lên, khiến chúng nó không có như vậy nghe lời, khiến chúng nó sợ sệt tử vong lời nói, có lẽ hữu hiệu quả. Không sợ chết ma vật làm đáng sợ, có nhất định thông minh, sợ chết ma vật ngược lại không có đáng sợ như vậy. Nhiếp Thần nói, Lâm Sư, ta còn có một loại ý nghĩ, phóng thích loại kia xương mù đồng thời, giả thân giả quỷ, để đám ma vật cho rằng, là ta cứu vớt chúng nó, là chúng nó thoát khỏi lợi hại nhất ma vật khống chế, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Hồng ánh mắt sáng lên, nếu như thao tác thật tốt, như vậy rất tốt. Đúng rồi. Ngươi cần gì giả thần giả quỷ đây, có thể hay không tướng tin tức tương quan, trực tiếp dung nhập vào cái kia trong sương mù. Đám ma vật hấp thu sương mù thông minh tăng lên, một cách tự nhiên mà liền rõ ràng những này, há không phải càng tốt sao? Nhiếp Thần hưng phấn nói, Lâm Sư, như vậy xác thực càng tốt hơn. Tướng tin tức tương quan hòa vào, cần phải cũng không phải đặc biệt khó. Lâm Sư ngươi nắm chặt khôi phục, ta suy nghĩ làm sao làm, đến lúc đó chúng ta tiến đi một chuyến. Lâm Hồng gật đầu. Rất nhanh Lâm Hồng bế quan khôi phục đi rồi. Nhiếp Thần suy tính một quãng thời gian liền bắt đầu luyện chế, đã thất bại mấy lần Nhiếp Thần là có thể luyện chế ra đến thứ cần thiết rồi. Nhiếp Thần bây giờ đế quân đại viên mãn, luyện chế cũng không phải làm khó khăn, chỉ là để đám ma vật nắm giữ đơn giản trí tuệ, cũng không phải khiến chúng nó từng cái trở nên làm thông minh. Nhiếp Thần nắm giữ rất nhiều tài nguyên, chừng trăm năm, Nhiếp Thần liền luyện chế ra đến rất nhiều đan dược. Những đan dược này sử dụng, chúng nó có thể hóa thành một đạo đạo ánh sáng nhằm phía các nơi, có thể tại làm phạm vi lớn bên trong hạ xuống linh vũ để đám ma vật hấp thu đến. Nhiếp Thần, thế nào rồi? Lâm Hồng truyền âm. Bách năm thời gian, có mạnh mẽ đan dược, lại tăng thêm còn lại một ít tài nguyên, Lâm Hồng đã khôi phục được không sai biệt lắm, sót lại một chút cần muốn thời gian khá dài chậm rãi nuôi, Lâm Hồng đợi không được. Lâm Sư, đã luyện chế ra đến rất nhiều, chúng ta có thể thử một lần rồi. Nhiếp Thần nói. Lâm Hồng rất nhanh tới Nhiếp Thần trước mặt, hắn trầm giọng nói, rất tốt. Vậy chúng ta liền lại tiến vào một chuyến, cẩn thận mà giúp một cái những kia ngu xuẩn ma vật. Chương 1429, cuồng bạo tín ngưỡng. Quản Tư Hoánh cùng Phượng Ảnh đồng lưu tại Trầm Luân Ma Thành, Nhiếp Thần cùng Lâm Hồng lặng yên đã đến Lãng Quên giới hạ, thông qua được đại trận. Lãng quên giới hà bên này mặc dù có người trông coi, nhưng đại trận bao phủ khu vực không nhỏ, bọn hắn cũng không hề phát hiện Nhiếp Thần cùng Lâm Hồng tiến vào Lãng quên tử địa. Dán vào Lãng quên giới hà mặt sông phi hành, hàn khí như kim đâm, nếu như thực lực yếu một ít, chỉ sợ sẽ không chống đỡ được hàn khí bị đông lại rơi vào Lãng quên giới hà. Vạn cây số, lội tới yêu cầu không ít thời gian, thế nhưng bay qua, cũng là mấy phút. Nhiếp Thần, chuẩn bị, chúng ta mau vào Lãng quên tử địa rồi, thu lại khí tức. Lâm Hồng truyền âm nói. Ừm. Nhiếp Thần cùng tạo hóa toàn lực thu liễm khí tức, rất nhanh Nhiếp Thần nhìn thấy Lãng quên tử địa, màu đỏ sậm thổ địa, Lãng quên giới hà bên cạnh có một ít hài cốt, những thứ kia đã bị chết ở tại Lãng quên giới hà trong, được vọt tới bên bờ hài cốt. Làm một đầu ma vật đã bị chết ở tại Lãng quên giới hà trong, sức mạnh một phần bị Lãng quên giới hà thôn phệ, một phần một lần nữa trở về Lãng quên tử địa, thi thể của nó hội dần dần đến bên bờ, một cái quá trình thời gian không ngắn. Bên bờ hài cốt nhiều như vậy, thời gian dài dằng dặc, tiến vào Lãng quên giới hà ma vật rất nhiều a. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Ẩn thân, thu lại khí tức, Nhiếp Thần cùng Lâm Hồng rốt cuộc thông qua được Lãng quên giới hà, Nhiếp Thần thần thức không có tản mắt ra, thế nhưng hắn có thể cảm ứng được phụ cận có không ít ma vật. Đương nhiên, thực lực cũng không phải đều có mạnh như vậy. Nhiếp Thần, ngay ở chỗ này thử xem. Lâm Hồng nói. Nhiếp Thần gật đầu, có thể. Chúng ta trước tiến vào trật tự chi trong nhẫn đi. Trật tự chi trong nhẫn cũng có không gian, mặc dù không có tiêu giao giới bên trong không gian lớn, thế nhưng lấy tư cách khai thiên hồng mông chi bảo, đám ma vật càng không dễ dàng phát hiện trật tự giới chỉ. Rất nhanh Nhiếp Thần cùng Lâm Hồng tiến vào trật tự giới chỉ nội bộ không gian, Nhiếp Thần trong tay xuất hiện một viên thuốc. Đi. Nhiếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đan dược biến thành một vệt ánh sáng màu máu đến bên ngoài, cái này một vệt ánh sáng màu máu nhanh chóng lên không đi xa, có ma vật nhìn thấy cái này một vệt ánh sáng màu máu. Nhưng không có bất kỳ ma vật có dị động, rất nhiều ma vật phi thăng chính là hóa thành một đạo huyết quang, Nhiếp Thần cái kia đan dược là mô phỏng ma vật phi thăng bộ dáng. Đan dược hóa thành huyết quang bay ra rất xa, sau đó, ở trên bầu trời, đan dược vô thanh vô tức phân tán, đan dược sức mạnh hướng về bốn phía cực tốc huyết tán, rất nhanh, tương đối lớn trong phạm vi, từng giọt mưa bay xuống. Lãng quên tử địa có lúc cũng sẽ có mưa xuống, cái này mưa xuống, cũng không có gây nên bất kỳ ma vật cảnh giác. Chúng nó cũng không có cảm giác đến nước mưa này uy hiếp. Khoảng cách Nhiếp Thần nơi này khá xa, đỉnh một ngọn núi bộ, một cái màu đen cự mãng đang ngủ say, nó đang say giấc nồng hấp thu sức mạnh tăng lên thực lực. Vũ thủy hạ xuống trên người, cái này màu đen cự mãng con mắt mở ra, nó chuẩn bị trở về trong động. Nhưng là rất nhanh, cái này màu đen cự mãng phát hiện, hấp thu nước mưa này, tựa hồ mình ở trở nên thông minh. Cái cảm giác này rất kỳ quái, không ít bình thường không nghĩ ra địa phương. Lúc này phảng phất khai khiếu bình thường rất dễ dàng đã nghị thông suốt. Màu đen cự mãng con mắt tỏa sáng, nó gầm nhẹ một tiếng, nhất thời chu vi khá lớn phạm vi vũ thủy đều bị nó tập trung lại, nó nhanh chóng cắn nuốt những vũ thủy đó. Thiên tra từ bi, dành cho các ngươi trí tuệ. Sinh mệnh đáng quý, từ nay về sau, sinh mạng của các ngươi do chính mình khống chế. Từ nay về sau, các ngươi kết thúc một mực do mạnh mẽ ma vật khống chế lịch sử, các ngươi không còn là con rối, các ngươi thu được tự do. Lập tức hấp thu không ít vũ thủy, cái này màu đen cự mãng trí tuệ nhanh chóng tăng lên, đồng thời, cái này màu đen cự mãng trong đầu cũng xuất hiện một ít tin tức. Màu đen cự mãng trước đây vẫn là bị khống chế, trước đây một mực không có trí khôn, không có tự do, lúc này trí tuệ sơ khai, đối với nó xung kích rất lớn. Giống, cái này màu đen cự mãng ngửa mặt lên trời rít gào, nó phảng phất đang nói, từ nay về sau, nó không còn là con rối, nó thu được tự do. Cảm ơn ông trời cha đại nhân. Rít gào xong, cái này màu đen cự mãng úp sấp trên đất, nó thành kính cảm ơn. Cùng lúc đó, còn lại hứa hấp thụ nhiều vũ thủy ma vật cũng thành kính cảm ơn. Nhiếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái, hắn cảm giác được từng luồng mạnh mẽ tín ngưỡng sức mạnh tiến vào trong người. Đã đến Nhiếp Thần như vậy tầng thứ, người bình thường tín ngưỡng sức mạnh không có tác dụng gì rồi, thế nhưng người trưởng không cấp bậc cường giả tín ngưỡng sức mạnh vẫn rất có dùng. Những này ma vật từng cái đều là người trưởng không cấp bậc, hơn nữa rất nhiều đạt đến quân hoàng, đế quân cấp bậc. Nửa bước cấp trí tôn những khác ma vật cũng có, chúng nó linh trí sơ khai, tín ngưỡng sức mạnh thuần túy hơn nữa mạnh mẽ. Ma vật rất nhiều, nếu như rất nhiều ma vật cung cấp tín ngưỡng sức mạnh, hay là ta có thể so sánh nhanh vọt tới nửa bước trưởng không cấp bậc. Nhiếp Thần con mắt tỏa sáng. Lâm Hồng nói, Nhiếp Thần, tựa hồ hiệu quả không sai. Nhiếp Thần cùng Lâm Hồng thần thức lúc này tản ra, bọn hắn có thể quan sát được một ít ma vật tình huống. Lâm sư, vậy ta liền đại quy mô địa sử dụng. Nhiếp Thần nói. Lâm Hồng gật gật đầu, dùng đi, dù sao hiện nay tình huống này đã rất kém cỏi rồi, không có thay đổi, đám ma vật không dùng được quá lâu liền sẽ đến bên ngoài. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hơn 1.000 viên linh đan biến thành từng đạo hồng quang, những này hồng quang đến bên ngoài, bay về phía phương hướng khác nhau, chúng nó hóa thành linh vũ, đến lúc đó hội bao phủ rất lớn phạm vi. 1 phút, 2 phút, 10 phút trôi qua, hơn 1.000 đạo hồng quang cơ bản đúng chỗ, bao phủ toàn bộ Lãng Quên Tử Địa phần lớn khu vực. Bắt đầu. Nhiếp thần thầm nói, cũng trong lúc đó, Thượng Thiên Linh Đan tỏa ra sức mạnh, toàn bộ Lãng Quên Tử Địa, phần lớn khu vực đều hạ xuống mở ra trí tuệ linh vũ. Tất cả ma vật nhận lấy linh vũ tẩy lễ, trong đó cấp chí tôn ma vật không ít. Giống. Phát hiện linh vũ chỗ tốt, rất nhiều ma vật đều sẽ cách mình không xa giọt mưa toàn bộ tụ lại nuốt xuống, như vậy hiệu quả càng tốt hơn, hiệu quả làm đến càng nhanh. Cảm ơn ông trời cha đại nhân. Thiên cha. Rất nhanh, rất nhiều ma vật hoặc là quỳ, hoặc là úp sấp trên đất, chúng nó đều lấy chính mình nặng nhất lễ tiết biểu đạt cảm tạ của mình tình, kính dâng tín ngưỡng của mình. Cũng trong lúc đó, kính dâng tín ngưỡng sức mạnh ma vật khó mà tính toán, trong đó cấp chí tôn ma vật liền có mấy chục con, nửa bước cấp chí tôn ma vật mấy trăm con. Chưa từng có tín ngưỡng, linh trí sơ khai, thư của bọn nó ngưỡng sức mạnh cực kỳ thuần túy mạnh mẽ, trật tự giới chỉ trong, nhiếp thần cảm giác được khủng bố tín ngưỡng sức mạnh không ngừng tuôn ra vào trong người. Lâm Hồng khiếp sợ nhìn qua nhiếp thần, nhiếp thần bốn phía xuất hiện vô số màu sắc khác nhau điểm sáng, những điểm sáng này là tín ngưỡng sức mạnh quá nhiều, ngưng tụ tạo thành thực chất. Nhiếp thần, ngươi nhanh chóng tu luyện, ngươi chớ để cho tín ngưỡng sức mạnh cho no bể bụng. Lâm Hồng nói. Nhiếp thần lập tức ngồi xếp bằng xuống tu luyện, tín ngưỡng sức mạnh vật này, nói như vậy là càng nhiều càng tốt, bình thường sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào, thế nhưng vào lúc này, tới tín ngưỡng sức mạnh thật sự là nhiều lắm. Nếu như nói nhiếp thần tự thân lực lượng là một dòng suối nhỏ, những kia không ngừng tuân đi qua tín ngưỡng sức mạnh chính là như chút nước mưa to, mưa rơi quá lớn, mắt thấy liền muốn lũ quét cuốn tới rồi. Lũ quét cuốn tới, có thể sông nát đê. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tại khủng bố tín ngưỡng sức mạnh chống đỡ dưới, nhiếp thần tu vi cấp tốc tăng lên, tu vi tăng lên, tương đương với tại gia cố đê. Nhưng là, làm nhiếp thần tu vi khoảng cách nửa bước chí tôn chỉ có cách xa một bước, nhiếp thần tu vi thẻ rồi. Trước đó thu được đại lượng công đức, nhiếp thần đế quân viên mãn đến đế quân đại viên mãn trong lúc đó hầu như không có cửa hạm, thế nhưng, đế quân đại viên mãn đến nửa bước chí tôn vẫn có một ít ngưỡng cửa. Bây giờ cửa ải này cản nhiếp thần. Tín ngưỡng sức mạnh trả đang điên cuồng tràn vào, nhiếp thần cái chán dần dần toát ra mồ hôi. Chương 1430, vì tự do mà chiến. Nhiếp thần, ta đem trước sáng lập hỗn độn chí tôn công cảm ngộ toàn bộ truyền cho ngươi, ngươi xem một chút đối với ngươi hữu dụng hay không. Lâm Hồng nói. Nhiếp thần bây giờ trạng thái, Lâm Hồng cảm thấy không lành. Được. Nhiếp thần đáp lại một tiếng, hắn khuôn mặt lộ ra vẻ thống khổ. Lâm Hồng vội vàng đem đại lượng tin tức truyền cho nhiếp thần. Nhiếp thần phân ra một ít tâm thần lĩnh ngộ những thứ đó, thân thể hắn đều có phần bắt đầu run rẩy. Cỏ, lẽ nào ta muốn trở thành cái thứ nhất được tín ngưỡng sức mạnh chống đỡ người chết? Nhiếp thần trong lòng thầm mắng. Nhiếp thần thực sự không nghĩ tới, những kia ma vật rõ ràng cung cấp mạnh mẽ như thế tín ngưỡng sức mạnh. Thời gian không từng đứt đoạn đi. Nhiếp thần áp lực càng lúc càng lớn, Lâm Hồng nhìn chằm chằm nhiếp thần, hắn cũng không có biện pháp gì tốt, nên chuyện tư liệu đã chuyển cho nhiếp thần. Nhiếp thần này sẽ thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, mồ hôi chảy ra càng nhiều, bất quá những này nhiếp thần đều không cảm giác được, hắn hoàn toàn chìm vào đến trong tu luyện. Áp lực kinh khủng dễ dàng cho người tan vỡ, bất quá cái này cùng nhau đi tới, nhiếp thần trải qua những mưa gió rất nhiều, hắn chịu đựng áp lực năng lực rất mạnh. Lãng quên chết trong đất. Trước đó Lâm Hồng từng thấy to lớn đầu lâu từ dưới nền đất trong hang động đi ra, nó đã biết rồi tình huống, cũng có trước liền có một ít trí tuệ thân tín ma vật cho nó đưa tin. Hủy diệt hết thể mưa xuống. Cái này to lớn đầu lâu lập tức truyền ra mệnh lệnh, nó cũng không hy vọng rất nhiều ma vật đều có trí khôn, nó chỉ cần chúng nó cẩn thận mà nghe lời là được rồi. Lập tức, cái này to lớn đầu lâu mệnh lệnh truyền ra ngoài. Chỉ là, mệnh lệnh truyền tới mưa xuống khu vực, làm chuyện lúng túng xảy ra. Mặc dù có một ít ma vật thi hành mệnh lệnh, thế nhưng phần lớn ma vật cũng không hề thi hành mệnh lệnh. Ở đằng kia chút đám ma vật xem ra, đây là thiên tra ban ân, hấp thu có thể mở ra linh trí của bọn nó, hủy diệt là đúng thiên tra bất kính, là đối chính mình không chịu trách nhiệm. Đáng chết, lập tức tiến vào mưa xuống khu vực, không được hấp thu giọt mưa, hủy diệt hết thể mưa xuống. To lớn đầu lâu lại một lần nữa truyền ra mệnh lệnh, phần nhỏ khu vực cũng không hề mưa xuống, những này khu vực ma vật nghe lời địa lập tức tiến vào mưa xuống khu vực. Chúng nó nhanh chóng thanh trừ mưa xuống. Nhiếp thần làm ra những kia linh vũ hiệu quả rất tốt, thế nhưng chúng nó nhược điểm cũng rất rõ ràng, làm dễ dàng được thanh trừ. Tiêu giao giới bên trong. Nhiếp thần chống đỡ được đã cực kỳ khổ cực, thân thể của hắn bất cứ lúc nào có thể tan vỡ. Đúng lúc này, Lâm Hồng ánh mắt sáng lên, hắn chú ý tới, tín ngưỡng sức mạnh không có tăng thêm nữa, hơn nữa đang từ từ hạ thấp. Đối với cái kia to lớn đầu lâu, không ít ma vật vẫn là kinh hãi, to lớn đầu lâu mệnh lệnh truyền ra, đã cắt đứt rất nhiều ma vật thành kính tín ngưỡng. Tiêu giao giới trong, nhiếp thần tình huống hơi khá hơn một chút điểm. Hô! Lâm Hồng thật dài điệu thở phào nhẹ nhõm, vừa vặn tình huống đó, nếu như lại chuyển biến xấu 5 phút đồng hồ, hắn đoán chừng nhiếp thần khẳng định phải chết. Bây giờ tín ngưỡng sức mạnh áp lực nhỏ đi một chút, nhiếp thần chống đỡ hẳn không có bao nhiêu vấn đề. Lãng quên tử địa mặt khác một chỗ. Chư vị, thiên cha từ bi, đưa cho chúng ta trí tuệ, đưa cho chúng ta tự do, lẽ nào chúng ta chả phải ngoan ngoãn làm nô lệ? Một đầu cấp trí tôn ma vật ngửa mặt lên trời rít gào. Một cái đầu cấp trí tôn ma vật trước đó cũng không hề trí tuệ, đã hấp thu không ít linh vũ, nó bây giờ đã có được trí tuệ, nó làm phản cảm tình hôm trước đó ngơ ngơ ngác ngác, cùng nô lệ như thế, hơn nữa còn là hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh nô lệ. Lấy tư cách cấp trí tôn cường giả, một cái ma vật đối với cái kia to lớn đầu lâu cũng không phải đặc biệt kinh hãi. Ai không để cho chúng ta tự do, ai chính là chúng ta kẻ địch. Một đầu khác cấp trí tôn ma vật đồng dạng gầm hét lên, chúng nó thủ hạ có không ít ma vật, lúc này chúng nó đứng ra, lập tức rất nhiều ma vật đứng dậy biểu thị chống đỡ. Còn lại địa phương, đồng dạng có cấp trí tôn ma vật, nửa bước cấp trí tôn ma vật đứng ra, xây dựng lên thế lực của mình. Không ít thế lực, lại dồn dập kết hợp, hình thành càng cường đại hơn thế lực, vì tự do, vì không lại bị nô dịch, rất nhiều đám ma vật phản. Không có trí khôn dưới tình huống, chúng nó làm dễ dàng bị khống chế, khiến chúng nó đi chết, chúng nó cũng sẽ không cải lệnh, thế nhưng bây giờ, muốn khống chế chúng nó khó khăn. Giống. Lãng quên chết hạch tâm, cái kia to lớn đầu lâu rít gào liên tục, nó nhận được không ít địa phương tin tức, có thật nhiều ma vật phản, số lượng vượt qua một nửa. Tức khắc chinh phạt, không thần phục, chết. To lớn đầu lâu truyền ra mệnh lệnh, được nó khống chế đại lượng ma vật lập tức xông hướng không ít tạo phản ma vật thế lực, ngọn lửa chiến tranh cùng giết chóc lập tức ở Lãng quên tử địa xuất hiện. Nhiếp thần nơi này, áp lực lại hạ thấp rất nhiều. Lâm Hồng hoàn toàn thả lỏng ra, tình huống như thế, nhiếp thần nguy hiểm là hoàn toàn đi qua. Chỉ là Lâm Hồng có một chút tiếc nuối, nhiếp thần tu vi vẫn chỉ là đế quân đại viên mãn, khoảng cách nửa bước chí tôn còn kém từng tia một, lần này đoán chừng không đột phá nổi rồi. Đảo mắt 3 ngày đi qua, nhiếp thần mở mắt ra, tu vi của hắn cũng không hề đột phá. Khả năng trước đó mới vừa đột phá đến đế quân đại viên mãn, nhiếp thần khoảng cách nửa bước chí tôn còn thiếu một chút. Đương nhiên, tuy vậy, nhiếp thần thực lực cũng tăng lên không ít, đồng dạng đế quân đại viên mãn nhân vật, kia thực lực này cũng là có khác nhau, nhiếp thần trước đó mới vừa tiến vào, bây giờ khoảng cách nửa bước chí tôn chỉ có một tia tia. Tạo hóa tu vi đồng dạng tăng lên không ít, dù cho trạng thái bình thường, nhiếp thần cùng tạo hóa liên thủ, thực lực cũng so với bình thường đến tôn cấp cường giả lợi hại không ít. Lâm sư, hiện tại tình huống thế nào? Nhiếp thần dò hỏi. Lâm Hồng ở bên cạnh thưởng thức rượu, hắn cười ha hả nói, tạm thời tới nói giúp hướng rất tốt, Lãng quên tử địa bạo phát quy mô lớn chiến tranh, rất nhiều ma vật tử vong. Rất nhiều ma vật vì tự do mà chiến. Nhiếp thần cười nói, xem ra chúng ta vẫn là thắng cực rồi, nên có trí tuệ, những kia mạnh mẽ ma vật, nhưng không cam lòng một mực làm nô lệ, sinh tử mặc người chém giết. Lâm Hồng nhẹ nhàng gật đầu, khiến chúng nó hơn nửa trí tuệ tăng lên. Non nửa còn tại nguyên lai ma vật thủ lĩnh nắm trong lòng bàn tay, rất tốt, đoán chừng chúng nó có thể đánh thời gian rất lâu. Nhiếp thần cười nói, những kia trí tuệ tăng lên mạnh mẽ ma vật không cam lòng bị khống chế, ma vật thủ lĩnh lại không nghĩ từ bỏ thống trị, chiến tranh làm bình thường. Chúng ta Viêm Hoàng nước mấy ngàn năm trong lịch sử mặt, chiến tranh không phải vô số lần. Liền coi như chúng nó đến lúc đó đừng đánh, Lãng quên tử địa, rất có thể hội chia ra thành to to nhỏ nhỏ rất nhiều thế lực, như trên địa cầu rất nhiều quốc gia. Nội bộ cũng không định, chúng nó hẳn là sẽ không dễ dàng phái cường giả đứng đầu tiến vào Lãng quên giới hà, dù sao chết đi một cái cường giả đứng đầu thực lực liền hạ thấp không ít, địa bàn đến lúc đó nói không chắc liền thu nhỏ lại. Lâm Hồng cười gật đầu, nhiếp thần, ngươi biện pháp này không sai. Nhiếp thần lắc lắc đầu, Lâm sư, đây cũng không phải là ta nghĩ ra được, là trật tự tôn giả nghĩ ra được, chỉ là trật tự tôn giả khi đó tình huống không có như bây giờ nghiêm trọng, hắn không có đi đánh cược mà thôi. Chúng ta cũng là không có cách nào. Không cá cược một cái, rất nhiều ma vật khẳng định đi ra, Hồng Ngông chí tôn giới xong đời. Lâm Hồng nói, chỉ là đáng tiếc, ngươi khoảng cách nửa bước chí tôn còn kém từng tia một, nếu như đạt đến nửa bước cấp chí tôn những khác tu vi là tốt rồi, thực lực của ngươi sẽ tăng trưởng rất nhiều. Nhiếp thần cười nói, Lâm sư, còn sống không tệ. Hơn nữa thực lực đã có không nhỏ tăng lên, tại đế quân cảnh giới đại viên mãn nhiều củng cố cũng không chỗ hỏng, đến lúc đó đột phá đến cấp chí tôn đừng trở lực nhỏ một ít. N. Chương 1431, tái tiến Lãng quên tử địa. Lâm Hồng nói, ngươi cái này tâm thái ngược lại không tệ, nói tới cũng đúng, tại đế quân cảnh giới đại viên mãn nhiều củng cố tốt hơn. Nhiếp thần thần thức tán phát ra, hắn phát hiện một ít ma vật tại chiến đấu, phát hiện một ít ma vật thi thể. Lâm sư, những kia tử vong ma vật, sức mạnh của bọn họ vẫn là hội hình thành mới ma vật. Nhiếp thần dò hỏi. Lâm Hồng nhẹ nhàng gật đầu, ta đoán chừng là như vậy, bất quá tử vong ma vật lại hình thành mới ma vật, điều này cần thời gian rất lâu, tạm thời dưới áp lực hẳn rồi. Về phần về sau, từ từ đi đi, đến lúc đó nếu như chúng ta còn sống, thực lực mạnh hơn giải quyết cũng dễ dàng một chút. Nhiếp thần nói, Lâm sư, ngươi nhưng đến còn lại địa phương tra xét tình huống. Lâm Hồng a a cười nói, trước đó bị đuổi giết được chạy khắp nơi, cũng không phải đi không được gì. Nói xong, Lâm Hồng phất tay, không ít hình ảnh xuất hiện. Lâm Hồng nói, có ở đây không thiếu địa phương ta để lại quản chế bảo vật, chúng nó lẫn nhau có thể lan truyền tín hiệu, những vật này là khoa học kỹ thuật loại đồ vật, đối với vật như vậy, đám ma vật không có bao nhiêu phản ứng. Những thứ này là từng cái cả mạ giặt giám sát đập xuống hình ảnh, rất nhiều địa phương đều xảy ra đại chiến, mấy ngày ngắn ngủi tiểu tử vong không ít ma vật. Nhiếp thần tra xét tư liệu biểu hiện, thức tỉnh phản loạn ma vật, cùng nguyên lai ma vật thủ lĩnh trưởng khống ma vật đánh cho là khó phân thắng bại. Mũi nhọn thực lực vì nói, không nghi ngờ chút nào nguyên lai ma vật thủ lĩnh bên này mạnh hơn một chút, thế nhưng thức tỉnh ma vật cường giả đỉnh cao số lượng càng nhiều. Một phương cộng đồng nghe lời, hung hãn không sợ chết, một phương khác đã có được một ít trí tuệ, càng thêm giàu hoạt, đánh lên càng thêm linh hoạt đa dạng. Lâm sư, ta cảm thấy tạm thời như vậy không sai, ngươi cho là thế nào? Nhiếp thần nói. Lâm Hồng gật gật đầu, tạm thời như vậy dạng có thể, đến lúc đó nếu như thực lực mất thăng bằng, chúng ta lại giúp thực lực yếu một bên. Linh lung nơi đó tạm thời sẽ không có nguy hiểm, hỗn độn tháp bây giờ trong phong ấn, chúng ta có thể qua chút năm đi cứu người. Mặt khác nếu như đến lúc đó bên kia không có bao nhiêu ma vật rồi, linh lung tự mình nói bất định cũng có thể trốn ra được. Nhiếp thần nói, Lâm sư, bây giờ tình huống như vậy, ngươi nói chúng ta có cơ hội hay không đạt được vạn pháp ngọc điệp. Lâm Hồng cười nói, nếu như lợi hại nhất cái kia ma vật trông coi, chúng ta không có bao nhiêu cơ hội. Nhưng hiện nay tình huống như vậy, lợi hại nhất cái kia một cái ma vật rất có thể cũng sẽ tham chiến, chỉ cần hắn rời đi, chúng ta vẫn là khả năng tiếp cận vạn pháp ngọc điệp. Nhưng có thể hay không đạt được vạn pháp ngọc điệp, cái này cũng không biết. Nhiếp thần nói, Lâm sư, chờ ta tu vi củng cố một ít, chúng ta tìm vạn pháp ngọc điệp. Đám ma vật đánh lên, thế cuộc dịu đi một chút, thế nhưng muốn cục diện hoàn toàn ở nắm trong lòng bàn tay, vẫn phải là chúng ta thực lực của mình mạnh mẽ. Được. Lâm Hồng gật đầu, tuy rằng trước hắn cựu tử nhất sinh mới thoát ra đến. Nhưng chuyện này cũng không hề có thể dọa lui hắn, vợ hắn các nàng vẫn chờ hắn cứu viện. Lãng quên tử điệu bên này hoàn cảnh không thế nào tích, nhiếp thần bọn hắn lui ra quay trở về Trầm Luân Ma Thành tu luyện. Bất chi bất giác, năm chừng trăm năm đi qua, khoảng thời gian này, nhiếp thần tuy rằng lấy được tín ngưỡng sức mạnh giảm ít đi không ít, nhưng năm chừng trăm năm xuống hấp thu tín ngưỡng sức mạnh vẫn là rất nhiều. Nhiếp thần tu vi vẫn tại đế quân đại viên mãn, khoảng cách nửa bước chí tôn kém từng tia một, thế nhưng tạo hóa tu vi tăng lên một ít, đạt đến giống như nhiếp thần cảnh giới. Tây thổ thế giới. Linh tiêu chí tôn rốt cuộc khôi phục lại, hắn từ bế quan địa phương đi ra. Hiện tại là cái dạng gì tình huống? Linh tiêu chí tôn trầm giọng nói. Linh tiêu chí tôn trước mặt, huyền pháp đế quân cung kính mà nói, sư tôn, hồng mông chí tôn giới nội tương đối bình tĩnh, tất cả thế lực lớn đều không có động tác gì. Lãng quên tử địa phía bên kia có rất lớn dị thường, rất nhiều ma vật đã có được nhất định linh trí, chúng nó phản loạn rồi, cùng nguyên lai thống trị bọn chúng tùy lâu chí tôn đánh nhau. Linh tiêu chí tôn nghi ngờ nói, đám ma vật làm sao đã đánh nhau, tin tức này tại sao không có báo cáo. Huyền pháp đế quân nói, sư tôn, bởi vì đây là tin tức tốt, chỗ bằng vào chúng ta liền không có quấy rầy sư tôn ngài bế quan. Sư tôn ngài trước đó cũng có bản giao đám ma vật đánh nhau nguyên nhân chúng ta còn không biết, phán đoán của chúng ta, khả năng cùng Lâm Hồng nhiếp thần linh lung chí tôn có quan hệ. Linh tiêu chí tôn nói, không hỏi bọn hắn. Hỏi, bọn hắn nói không có quan hệ gì với bọn họ. Để đại lượng ma vật thức tỉnh linh trí, loại chuyện này, nhiếp thần là sẽ không thừa nhận. Một cái không tốt đến lúc đó xuất nhiều loạn lớn, nhiếp thần cũng không muốn linh tiêu chí tôn bọn hắn thanh hắc qua đều tới trên đầu mình nắp. Linh tiêu chí tôn nói, còn lại chí tôn có hay không khôi phục như cũ. Huyền pháp đế quân nói, sư tôn, tuyệt thế chí tôn đã khôi phục, trước hắn trả hỏi thăm qua sư tôn ngài có hay không thức tỉnh. Linh tiêu chí tôn gật gật đầu, chả có không có chuyện gì khác. Sư tôn, còn có một kiện sự tỉnh. Linh lung chí tôn có 3-4 ngàn năm chưa từng thấy qua, hoài nghi linh lung chí tôn tiến vào lãng quên tử địa. Linh tiêu chí tôn chân mày cau lại, linh lung chí tôn đã có được hỗn độn tháp, nếu như lại để cho người đạt được còn lại khai thiên chí bảo, đó cũng không diệu. Đi xuống đi. Linh tiêu chí tôn khoát tay háo một cái, huyền pháp đế quân lui ra. Tuyệt thế huynh. Linh tiêu chí tôn đưa tin, lãng quên tử địa dị biến, linh lung chí tôn khả năng đi đến lãng quên tử địa, Tuyệt Thế huynh ngươi thấy thế nào? Tuyệt Thế Chí Tôn truyền âm nói, Linh Tiêu huynh, ý của ngươi, chúng ta lại đi tới Lãng Quên Tử Địa. Trước đó tiến đi một chuyến, nguy hiểm tầng tầng, hiện tại hồi tưởng lên, Tuyệt Thế Chí Tôn đều có chút khiếp đảm. Nhưng là rốt cuộc là thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong giết đi lên cường giả, Tuyệt Thế Chí Tôn là không thể nào được lúc trước nguy hiểm liền dọa ngã. Ta có ý nghĩ như thế. Linh Tiêu Chí Tôn trầm giọng nói, Lãng Quên Tử Địa bên trong bây giờ đám ma vật hỗn chiến, là cơ hội của chúng ta. Hơn nữa nếu như Linh Lung Chí Tôn bọn hắn lại nhận được còn lại chí bảo, chúng ta cũng rất bị động rồi. Tuyệt Thế Chí Tôn hít sâu một hơi truyền âm nói, được, lúc nào xuất phát? Là chỉ có chúng ta hai người, vẫn là chờ Sinh Tử Chí Tôn, Vạn Tượng Chí Tôn bọn hắn đồng thời. Bọn hắn bị thương nặng một chút, khả năng còn cần 200-300 năm năng lực hoàn toàn khôi phục như cũ, không chờ bọn họ rồi. Linh Tiêu Chí Tôn nói, chính mình một người tiến, Linh Tiêu Chí Tôn có chút bận tâm, kéo lên Tuyệt Thế Chí Tôn liền tốt hơn nhiều. Nếu như bốn cái chí tôn đồng loạt tiến, tìm tới bảo vật lấy được tỷ lệ liền hạ thấp. Được. Tuyệt Thế Chí Tôn cùng Linh Tiêu Chí Tôn rất nhanh thỏa thuận. Tại Nhiếp Thần cùng Lâm Hồng trước đó, Tuyệt Thế Chí Tôn bọn hắn trước tiến vào Lãng Quên Tử Địa. Trước đó đã biết Vạn Pháp Ngọc Điệp phương vị, lần này Tuyệt Thế Chí Tôn bọn hắn chuẩn xác địa đi đến Vạn Pháp Ngọc Điệp chỗ ở địa điểm. Dọc theo đường đi, Tuyệt Thế Chí Tôn bọn hắn nhìn thấy không ít chiến đấu, nhìn thấy rất nhiều ma vật thi thể. Trong vòng mấy trăm năm loạn, đám ma vật chỉ sợ chết rồi 2-3 phần 10. Tuyệt Thế Chí Tôn nói. Linh Tiêu Chí Tôn nói, hẳn là gần như. Nếu như đây thật sự là Nhiếp Thần bọn hắn làm ra, biện pháp này ngược lại là rất tốt. Nếu như chúng ta ra tay, muốn diệt giết chúng nó 2-3 phần 10, quá khó khăn rồi. Tuyệt Thế Chí Tôn nói, chúng ta hiện tại căn bản cũng không có thực lực như vậy, thực lực nhược căn bản liền không tiến vào được Lãng Quên Tử Địa, thực lực mạnh, cũng là Lãng Quên Tử Địa nội ma vật 1 phần 10. 2-3 phần 10 ma vật sức mạnh đã so với chúng ta lợi hại hơn. Xác thực. Linh Tiêu Chí Tôn nói. Tuyệt Thế Chí Tôn nói, đáng tiếc hiện tại đám ma vật lẫn nhau ở giữa giết chóc ít đi không ít, chúng nó đã tạo thành từng cái thế lực lớn. Mới bắt đầu, đám ma vật hình thành thế lực rất nhiều, chiến tranh thường thường bạo phát. Bây giờ, Lãng Quên Tử Địa bên trong đám ma vật thế lực đã giảm bớt đến chỉ có vẹn vẹn mấy cái, lẫn nhau trong lúc đó tuy rằng vẫn có chiến loạn phát sinh, thế nhưng đã khắc chế rất nhiều. Chiến tranh khiến chúng nó rất nhiều chết đi. Đám ma vật cũng không đốc. Đối với bộ xương Chí Tôn tới nói, mấy trăm năm không có thể đem những kia phản loạn thế lực đánh đè xuống, hơn nữa chúng nó trả lẫn nhau liên hợp càng mạnh mẽ hơn, nó cũng dần dần không có nhất định phải đưa chúng nó đánh xuống tâm tư. Như quả không ngoài vấn đề, 2-3 trăm năm, đám ma vật khả năng liền sẽ hoàn toàn đình chỉ chiến loạn, đến lúc đó chính là từng cái thế lực cường đại cắt cứ xưng hùng. Linh Tiêu Chí Tôn bọn hắn tiến vào Lãng Quên Tử Địa 3 năm, Nhiếp Thần cùng Lâm Hồng cũng tiến vào Lãng Quên Tử Địa. Bọn hắn cũng chú ý tới đám ma vật tình huống. Đình chiến, cái này không thể được a. Nhiếp Thần nói thầm. Lâm Hồng khẽ cười nói, Nhiếp Thần, xem ra còn cần cho chúng nó thêm một cây đuốc, cứ như vậy ngừng, áp lực của chúng ta vẫn là rất lớn. Hơn nữa như thế dừng lại, cũng bất lợi cho chúng ta đạt được Vạn Pháp Ngọc Điệp. Nhiếp Thần gật gật đầu. Chương 1432, ai giúp ai? Củng cố những năm này, Nhiếp Thần lại luyện chế ra đến không ít đan dược. Đám ma vật đánh cho không có lợi hại như vậy. Nguyên nhân rất lớn là lẫn nhau trong lúc đó thực lực cân đối, chỉ cần cân bằng đánh vỡ, Nhiếp Thần bọn hắn biết, đám ma vật nhất định sẽ tiếp tục điên cuồng. Đi thôi. Nhiếp Thần nói, thường viên một đan dược biến thành ánh sáng bay ra ngoài. Bất quá lần này không là trước kia quang mang như vậy, là hào quang 7 màu. Ánh sáng chủ yếu bay về phía Lãng Quên Tử Địa khu vực hạch tâm. Một phút, phần lớn ánh sáng đến, trong nháy mắt, những ánh sáng này dường như từng cái mặt trời nhỏ như thế bạo phát. Quang mang mãnh liệt bao phủ rất lớn phạm vi, ánh sáng soi sáng đến rất nhiều ma vật, những này ma vật hấp thu ánh sáng lập tức cảm thấy chỗ tốt. Bộ xương Chí Tôn có bàn giao, nếu như trời mưa, không được hấp thu, không được khiến chúng nó hạ xuống. Thế nhưng bộ xương Chí Tôn cũng không hề bàn giao không có thể hấp thu quang mang như vậy. Cảm giác được chỗ tốt, rất nhiều ma vật tham lam hấp thu ánh sáng, chúng nó phần lớn thậm chí tướng phụ cận ánh sáng bắt giữ lại đây. Bắt giữ quang, đây đối với người bình thường đến nói là không thể nào. Nhưng là đối với những kia lợi hại ma vật đến nói hoàn toàn có thể làm được. Ác ma sức mạnh hủ thực tâm trí của các ngươi là cam nguyện làm nô, vẫn là đứng lên phản kháng. Thiên tra từ bi, dành cho các ngươi lựa chọn cơ hội. Vì tự do mà chiến, hoặc là, tiếp tục vì khống chế các ngươi ác ma mà chiến. Như làm ác ma mà chiến, trí tuệ hội cách các ngươi mà đi. Hấp thu đến đầy đủ hào quang ác ma, trong đầu nổi lên như vậy tin tức. Bây giờ bộ xương Chí Tôn cũng không thể chấn áp lại còn lại thế lực. Đã có được trí tuệ, rất nhiều ma vật cái nào muốn lại trở lại chi dạng trạng thái. Lập tức, rất nhiều ma vật phản. Vì tự do mà chiến, ai nguyện ý đi theo? Một đầu cấp chí tôn ma vật ngửa mặt lên trời gào to. Tự do, tự do. Rất nhiều ma vật gầm rú cấp tốc tới gần. Khu vực hạch tâm bên trong, mấy cái thế lực mới xây, bất quá càng nhiều hơn ma vật lựa chọn quang hướng trước đó đã thành lập tốt thế lực cường đại. Đáng ghét. Đất nòng cốt, bộ xương chí tôn phẫn nộ đến cực điểm. Thế cuộc vừa vận hòa hoãn một ít, lại xuất hiện biến cố như vậy. Bộ xương chí tôn rõ ràng, những thế lực kia thực lực tăng cường, nhất định sẽ công giết tới. Giống. Bộ xương chí tôn rít gào từ dưới nền đất trong hang động vọt ra, bây giờ tình huống như vậy, nó được tham chiến, thủ hạ cũng phải toàn lực tham chiến năng lực bảo đảm thế cuộc. Quá tốt rồi. Linh lung chí tôn bị vây ở bên này, hẳn là nhiếp thần cùng Lâm Hồng ra tay rồi, chúng ta mang theo vạn pháp ngọc điệp ra ngoài, bọn hắn đoán chừng sẽ khóc. Tuyệt thế chí tôn cùng linh tiêu chí tôn hưng phấn không thôi, bọn hắn đã đến vạn pháp ngọc điệp chung quanh đây, lo lắng làm sao tiến vào, làm thế nào chiếm được vạn pháp ngọc điệp. Nhiếp thần nơi đó hành động, bộ xương chí tôn bọn hắn không thể không rời đi. Đi. Đợi 3-4 phút, xác định bộ xương chí tôn đã đi xa, tuyệt thế chí tôn cùng linh tiêu chí tôn bọn hắn lập tức tiến vào dưới nền đất hang động. Đám ma vật căn bản cũng không hội bố trí trận pháp gì gì đó, trong hang động cấp chí tôn ma vật cũng đã rời đi, tuyệt thế chí tôn cùng linh tiêu chí tôn, bọn hắn làm dễ dàng liền thâm nhập dưới nền đất hang động, dễ dàng được để cho bọn họ cảm giác đều có chút khó tin. Liền tại phía trước rồi. Hơi thở thật là mạnh. Tuyệt thế chí tôn cùng linh tiêu chí tôn trong mắt bọn họ lộ ra vẻ hưng phấn, bọn hắn tiến vào một cái cự đại trong hang động có một cái hồ sâu, tuyệt thế chí tôn cùng linh tiêu chí tôn lập tức phán đoán ra được, vạn pháp ngọc điệp ở đằng kia trong đầm sâu. Linh tiêu huynh, ngươi không cảm thấy có vấn đề sao? Chúng ta là không phải quá thuận lợi. Tuyệt thế chí tôn có phần lo âu truyền âm nói. Linh tiêu chí tôn trong mắt tinh quang lấp lánh, tuyệt thế huynh, đám ma vật sẽ không bố trí trận pháp cạm bẫy gì gì đó. Lại tăng thêm bây giờ như vậy thế cuộc, hết thể ma vật đều bị dẫn đi cũng bình thường, đều đã đến thời điểm như vậy, lẽ nào chúng ta từ bỏ hay sao? Tuyệt thế huynh, ta có thể tiên tiến. Tuyệt thế chí tôn nói, chả là cùng đi. Ẩn thân, hai người rất nhanh tiến vào cái này to lớn hang động, bọn hắn tới gần trung tâm, đúng, chỉnh cái cự đại hang động phát sáng lên. Hang động bốn phía trên vách đá, xuất hiện vô số con mắt, những kia con mắt rất nhiều tản ra quỷ dị ánh sáng nhìn qua tuyệt thế chí tôn bọn hắn. Không tốt. Rút lui. Tuyệt thế chí tôn cùng linh tiêu chí tôn trong lòng hoảng hốt, tình huống như vậy, tuyệt đối là bại lộ. Để vạn pháp ngọc điệp nhận chủ hẳn không phải là lập tức sự tình. Trong nháy mắt tuyệt thế chí tôn cùng linh tiêu chí tôn lao ra khỏi hang đá, không chần chờ chút nào, tuyệt thế chí tôn bọn hắn cực tốc địa rời xa. Cách nơi này khá xa, bộ xương chí tôn rít gào một tiếng lập tức mang theo một chút tiểu đệ thẳng đến tuyệt thế chí tôn bọn hắn mà đi. Tuyệt thế chí tôn vị trí của bọn họ phải không đoạn biến hóa, nhưng bộ xương chí tôn chúng nó thủy chung là thẳng tắp hướng về bọn họ chạy tới. Cái kia trong hang động ánh mắt là bộ xương chí tôn cắn nuốt đại lượng ma vật sau lưu lại ma nhãn, chúng nó nhìn chằm chằm đồ vật gì, bộ xương chí tôn là có thể nhận biết được đối phương phương vị trực tiếp đuổi theo. Tuyệt thế chí tôn bọn hắn rất chạy mau suất khá xa, nhưng là tựa hồ không có bất kỳ phiền phức. Linh tiêu huynh, những thứ đó không phải cố ý dọa người a? Tuyệt thế chí tôn hám lại tốc độ nói. Không đến nỗi chứ, đám ma vật không có thông minh như vậy. Linh tiêu chí tôn nói. Tuyệt thế chí tôn nói, chúng ta trước tiên không rời đi, ẩn giấu đi, nhìn xem tình huống. Nếu như không thành vấn đề, chúng ta sẽ đi qua. Chả ẩn giấu cái gì, chạy mau. Linh tiêu chí tôn lúc này thần thức phát hiện vọt thẳng bọn họ chạy tới bộ xương chí tôn bọn hắn, trong lòng hắn vong hồn đại mạo, bộ xương chí tôn thực lực nhưng so với bọn họ lợi hại hơn. Thảo. Tuyệt thế chí tôn cũng chú ý tới bộ xương chí tôn chúng nó. Lập tức hắn và linh tiêu chí tôn đều sử dụng hết sức lợi hại bảo vật bỏ chạy. Chạy đi đâu? Bộ xương chí tôn tức giận mang theo bọn tiểu đệ đuổi giết, nó cảm thấy những kia ma vật gặp sự cố, chính là tiến vào trong này cường giả dở trò, bây giờ phát hiện tuyệt thế chí tôn bọn hắn, ngay lập tức sẽ hoài nghi thượng bọn hắn. Chuyện gì xảy ra, cái kia đầu lâu làm sao một mực có thể tìm tới chúng ta? Linh tiêu chí tôn kinh hãi mà nói. Động dùng mạnh mẽ bảo vật, hai người bọn họ lần tạm thời thoát khỏi cái kia đầu lâu cùng tiểu đệ của nó nhóm. Nhưng rất nhanh chúng nó rõ ràng cũng một lần nữa truy giết tới. Những kia con mắt đoán chừng có vấn đề, chúng ta tiến vào cái kia đầu lâu thế lực đối nghịch. Tuyệt thế chí tôn trầm giọng nói, nếu như là trước đó, tình huống như thế bọn hắn khẳng định không có thoát khỏi khả năng, bây giờ vẫn có hy vọng. Một hướng khác, nhiếp thần cùng Lâm Hồng tiến vào lãng quên tử địa. Ồ, nhiếp thần phát hiện, hay là hấp thu những kia ma vật cung cấp tín ngưỡng sức mạnh, hắn có thể cảm giác được nơi nào có lợi hại ma vật, dù cho đối phương ẩn giấu đi. Lâm sư. Hay là chúng ta có thể tương đối dễ dàng mà đến nơi trọng yếu rồi. Nhiếp thần nói. Lấy nhiếp thần cùng Lâm Hồng thực lực, chỉ cần né qua lợi hại ma vật, vậy ma vật căn bản là không phát hiện được bọn hắn. Nửa giờ, dễ dàng, nhiếp thần bọn hắn là đến Lâm Hồng Linh Lung Chí Tôn bọn hắn trước đó đến địa điểm, Hỗn Độn Tháp chính ở chỗ này. Để nhiếp thần bọn hắn hơi nghi hoặc một chút chính là, Hỗn Độn Tháp chu vi rõ ràng không có mạnh mẽ ma vật. Linh Lung bây giờ không thể từ Hỗn Độn trong tháp đi ra, lấy Hỗn Độn Tháp năng lực, chúng ta không hẳn có thể đưa nó thu lại, trước tiến vào bên trong nhìn xem có thể hay không đạt được Vạn Pháp Ngọc Điệp, đi ra thời điểm nếu như có thể, tướng Linh Lung cứu đi. Lâm Hồng truyền âm nói. Ừm. Nhiếp thần cùng Lâm Hồng rất nhanh tiến vào hang động, bọn hắn biến sắc mặt, bọn hắn đều cảm ứng được mặt khác hai cổ khí tức, Linh Tiêu Chí Tôn còn có Tuyệt Thế Chí Tôn khí tức. Linh Tiêu Chí Tôn cùng Tuyệt Thế Chí Tôn toàn bộ nhanh rời đi khí tức tiết lộ. Không đúng, Vạn Pháp Ngọc Điệp khí tức vẫn còn, Lâm Sư, chẳng lẽ là bọn hắn dẫn đi rồi kẻ địch? Nhiếp thần kinh ngạc truyền âm nói. Khả năng không nhỏ, nhanh chóng tiến vào bên trong nhìn xem. Nhiếp thần bọn hắn rất nhanh tới Linh Tiêu Chí Tôn bọn hắn từng tới cái kia một cái hang đá. Trong hang đá cái kia rất nhiều ma nhãn lại một lần nữa xuất hiện. Không tốt. Lâm Sư, nhanh chóng thử, xem có thể hay không để cho Vạn Pháp Ngọc Điệp nhận chủ. Tuyệt Thế Chí Tôn bọn hắn đoán chừng cũng là có thể cho chúng ta tranh thủ mấy phút. Nhiếp thần lớn tiếng nói, hắn và Lâm Hồng đồng thời trong nháy mắt tiến vào cái kia một cái hồ sâu. Hồ sâu bên trong nước lạnh leo đến xương, thực lực yếu một ít trực tiếp cũng sẽ bị chết rét. Bất quá Nhiếp thần cùng Lâm Hồng đều có Chí Tôn thực lực cấp bậc. Chương 1433, Vạn Pháp Ngọc Điệp nhận chủ. Nhiếp thần, mấy phút chỉ sợ chúng ta đều không đến gần được Vạn Pháp Ngọc Điệp. Lâm Hồng sốt ruột địa truyền âm nói. Hồ sâu bên trong áp lực lớn đến lạ kỳ, Nhiếp thần bọn hắn hạ xuống tốc độ tương đối chậm. Nhiếp thần trầm giọng nói, Lâm Sư, đều đến nơi này phân thượng, chúng ta chẳng lẽ còn có thể lui ra hay sao? Chúng ta liều mạng. Cái này hồ sâu trong, tựa hồ cái kia bộ xương ma vật cũng không tiện xuống. Lâm Hồng cắn răng nói, được, chúng ta liều mạng. Cơ hội cực tốt không thể cứ như vậy bỏ qua. Thời gian trôi qua 10 phút, nhiếp thần bọn hắn mới tới hồ sâu dưới đáy. Hồ sâu dưới đáy cũng không hề nước bùn gì gì đó, có chỉ là từng chồng bạch cốt. To to nhỏ nhỏ đủ loại đủ kiểu xương, tại áp lực kinh khủng dưới chúng nó cũng không có nát tan. Những này xương, nhiếp thần đoán chừng ít nhất cũng là nửa bước cấp Chí Tôn đừng cường giả hoặc là ma vật lưu lại. Trong đó có trên xương mặt có thương tích ấn, khả năng có lúc cũng trong lúc đó tới đây cường giả không phải một cái hai người. Lẫn nhau xảy ra chiến đấu. Lâm Sư, nơi đó. Nhiếp thần nói. Vô số bạch cốt trong, có một chỗ chu vi không có bạch cốt, ở nơi đó có một khối kỳ dị ngọc thạch, nhìn qua cùng chung quanh bạch cốt đồng dạng màu sắc. Vạn Pháp Ngọc Điệp. Lâm Hồng ánh mắt sáng lên. Nhiếp thần bọn hắn tới gần. Lâm Sư, ngươi để Vạn Pháp Ngọc Điệp nhận chủ đi. Nhiếp thần nói. Lâm Hồng nhìn qua Nhiếp thần khẽ cười nói. Nhiếp thần, đây chính là Vạn Pháp Ngọc Điệp, ngươi cứ như vậy để cho ta nhận chủ. Thực lực của ngươi bây giờ không thể so với thực lực của ta yếu, hơn nữa nhanh như vậy tới đây, bắt được một cơ hội này, cũng là nguyên nhân của ngươi. Nhiếp thần lắc đầu nói, Lâm Sư, ngươi trước nhận chủ đi, nếu như ngươi thất bại, ta lại thử. Vạn Pháp Ngọc Điệp nhận chủ, ngươi là có thể tại so sánh trong thời gian ngắn đạt đến cấp Chí Tôn những khác tu vi, thực lực của ngươi tăng lên càng nhiều, Vạn Pháp Ngọc Điệp ngươi cầm càng tốt hơn. Lâm Hồng nói, Nhiếp thần, thê tử ngươi các nàng đã được cứu, ngươi không cần ta chiếm được Vạn Pháp Ngọc Điệp. Đến lúc đó cứu các nàng. Nhiếp thần quan sát Lâm Hồng, vài giây sau đó nhiếp thần trầm giọng nói, ngươi không phải là Lâm Sư, ngươi là ai? Một giây sau, chung quanh cảnh tượng biến đổi, bạch cốt không thấy, cái kia ngọc điệp cũng không thấy rồi, nhiếp thần nhìn thấy chân chính Lâm Hồng. Nhiếp thần, ngươi cũng gặp phải huyễn cảnh. Lâm Hồng nói, đọc trái tim đen đú ám chuyện. Tại, nét nhiếp thần gật gật đầu, hắn trong lòng có chút kiêng kỵ, mình và Lâm Hồng, rõ ràng vô thanh vô tức liền lâm vào trong ảo cảnh. Nếu như hai người bọn họ tư tâm khá là nặng lời nói, nhiếp thần đoán chừng bọn hắn cũng không phải là dễ dàng rời đi huyễn cảnh, là tàn nhẫn mà chém giết đến đồng thời. Nhìn bên trong, Vạn Pháp Ngọc Điệp. Lâm Hồng nói, nhiếp thần cùng Lâm Hồng đều nhìn phía một khối màu đen kịt Ngọc Điệp, cái kia Ngọc Điệp tản ra hắc quang. Nhiếp thần, ngươi trước đến. Lâm Sư, ngươi nhanh. Nhiếp thần cùng Lâm Hồng đồng thời mở miệng nói. Nói xong, hai người đều nở nụ cười, Lâm Hồng nói, nhiếp thần, ngươi trước thử đi. Ngươi thực lực hôm nay không thể so với ta yếu, nếu không phải ngươi, chúng ta lần này cũng không thể ung dung đến chỗ này. Tu luyện giới quy củ, ngươi có thể ưu tiên để Vạn Pháp Ngọc Điệp nhận chủ. Nhiếp thần lắc đầu nói, Lâm Sư, ta đã có trật tự rồi, ngươi phải đến Vạn Pháp Ngọc Điệp, tu vi có thể tại so sánh trong thời gian ngắn đạt đến cấp Chí Tôn đừng, đến lúc đó ngươi chào ta. Lâm Hồng nói, Nhiếp thần, tu luyện giới quy củ, ngươi trước. Nhiếp thần cười nói, Lâm Sư, nếu như không là trợ giúp của ngươi. Ta sao có thể đi đến một bước này, theo quy củ, lần này ngươi trước cũng là không có vấn đề. dù sao ta sẽ không cái thứ nhất, Lâm sư ngươi nhanh, lãng phí thời gian, nói không chắc chúng ta cũng phải qua đời ở đó. Lâm Hồng thật sâu nhìn Nhiếp Thần một mắt gật gật đầu, được, ta trước tiên. Nói xong, Lâm Hồng đã đến Vạn Pháp Ngọc Điệp bên cạnh, tay đẻ đi tới. Lâm Hồng tỉ mỉ mà cùng Vạn Pháp Ngọc Điệp trao đổi, mấy phút trôi qua, Lâm Hồng nơi đó còn là không có phản ứng, Vạn Pháp Ngọc Điệp vẫn không có tiếp nhận Lâm Hồng. Trật tự, cùng Vạn Pháp Ngọc Điệp khí linh trao đổi một chút, giúp một cái Lâm sư. Nhiếp Thần nói, được. Trật tự giới chỉ sẽ không cãi lời Nhiếp Thần mệnh lệnh, nó rất nhanh cùng Vạn Pháp Ngọc Điệp khí linh trao đổi, cũng không lâu lắm Lâm Hồng tay bắt lại, trật tự giới chỉ đưa tin nói, chủ nhân, Lâm Hồng không cách nào để cho Vạn Pháp Ngọc Điệp nhận chủ, hắn nghịch thiên phục sinh, vốn là vi phạm với một ít pháp tắc, Vạn Pháp Ngọc Điệp không thể nào tiếp thu được hắn. Nhiếp Thần, ngươi thử đi, ta không có hy vọng. Lâm Hồng có chút buồn bực nói. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, hắn đưa tay đã đến Vạn Pháp Ngọc Điệp bên trên, đều vẫn không có trao đổi, trong nháy mắt Vạn Pháp Ngọc Điệp liền tiến vào Nhiếp Thần trong cơ thể. Nhận chủ bắt đầu. Trật tự đã giúp Nhiếp Thần trao đổi qua rồi. Được. Lâm Hồng trên mặt phiền muộn vẻ đánh tan không ít, Nhiếp Thần có thể làm cho Vạn Pháp Ngọc Điệp nhận chủ, bọn hắn chuyến này coi như là không có uổng phí bận việc. Lâm sư, ta vừa vặn nghe Trật tự nói. Lâm Hồng khoát tay háo một cái cười nói, không cần phải nói, ta biết. Vạn Pháp Ngọc Điệp khí linh nói với ta nguyên nhân, nó rất dễ nói chuyện, ta còn khiến nó thử mấy lần, không cách nào nhận chủ. Cũng còn tốt, cũng là Vạn Pháp Ngọc Điệp không thể nhận chủ, thiên địa chi tâm hẳn là không có vấn đề. Thiên địa chi tâm, ta còn hội hy vọng, đây chính là cường đại nhất tiên thiên hồng mông trí bảo. Đương nhiên, cho dù không có được cũng không có cái gì, thực lực của ta cũng không yếu. Chỉ là đến lúc đó cứu thê tử ta các nàng, nhiều lắm làm phiền ngươi. Nhiếp Thần gật đầu cười, Lâm sư, ngươi không mở miệng, chị dâu nhóm sự tình ta cũng sẽ hỗ trợ. Lâm sư, chúng ta đi ra ngoài trước. Rất nhanh Nhiếp Thần bọn hắn từ hồ sâu bên trong đi ra, ra ngoài Nhiếp Thần dự liệu của bọn họ, hồ sâu bên ngoài rõ ràng cũng không hề mạnh mẽ ma vật trông coi. Bộ xương trí tôn cùng tiểu đệ của nó nhóm cũng không có trở về. Thông qua những ma nhãn đó, bộ xương trí tôn có thể thấy được, Nhiếp Thần là đế quân đại viên mãn tu vi, Lâm Hồng cũng chỉ là nửa bước trí tôn. Nhiếp Thần bọn hắn bên này một cái đế quân đại viên mãn một cái nửa bước trí tôn, phía bên kia cấp trí tôn cường giả liền có hai người. Bộ xương trí tôn có hạn thông minh phán đoán, đây là chúng nó chính truy sát kẻ địch cố ý muốn đưa chúng nó dẫn trở lại. Đối với cái này, bộ xương trí tôn biểu thị khinh bỉ, chúng nó sao lại được dễ dàng dẫn về. Cái kia một cái hồ sâu, tiến vào, lại há là dễ dàng như vậy có thể sống đi ra. Giống. Khoảng cách Nhiếp Thần bọn hắn nơi này khá xa, bộ xương trí tôn ngửa mặt lên trời rít gào. Hang đá bên này mà nhãn lại phát hiện Nhiếp Thần cùng Lâm Hồng. Nhiếp Thần bọn hắn từ hồ sâu bên trong đi ra. Bộ xương trí tôn tức giận không thôi. Bất quá, bộ xương trí tôn vẫn không có từ bỏ đối tuyệt thế trí tôn bọn hắn truy sát. Nhiếp Thần bọn hắn một cái nửa bước trí tôn, một cái đế quân đại viên mãn. Bộ xương trí tôn cũng không tin Nhiếp Thần bọn hắn đã đến đáy đầm mang đi hồ sâu bên trong bảo vật. Thiên sư nó, bộ dáng này lại còn truy. Tuyệt thế trí tôn cùng bạch cốt trí tôn làm phiền muộn. Bọn hắn đã tiến vào bộ xương trí tôn bọn hắn thế lực đối địch khu vực, nhưng bộ xương trí tôn chúng nó chả đang đuổi giết. Thu. Nhiếp Thần cùng Lâm Hồng thử tướng hỗn độn tháp thu lại, thế nhưng, hỗn độn tháp ở nơi đó mỗi kia không nổi. Nhiếp Thần vận dụng trật tự giới chỉ sức mạnh, chả để mới nhận chủ Vạn Pháp Ngọc Điệp khí linh hỗ trợ, vẫn không thể tướng hỗn độn tháp thu lại. Hỗn độn tháp phong ấn trạng thái, tựu như cùng ở trong thiên địa mọc rễ rồi. Lâm sư, xem ra chúng ta chỉ có thể về sau lại tới. Nhiếp Thần nói. Lâm Hồng gật gật đầu, hỗn độn tháp quá mạnh mẽ thu không đi, bọn hắn cũng không có cách nào. Đi. Đi vào dễ dàng, ra ngoài cũng không khó khăn, nửa giờ, Nhiếp Thần bọn hắn dễ dàng rời đi Lãng Quên tử địa, lại một lúc, Nhiếp Thần bọn hắn thông qua được Lãng Quên giới hạ. Lâm sư, đến lúc đó đã đến nửa bước cấp trí tôn đường, Vạn Pháp Ngọc Điệp nhận chủ, ta tại Lãng Quên tử địa khắp nơi đi dạo, nhìn thiên địa chi tâm tại không ở bên trong. Nhiếp Thần nói. Lâm Hồng nhẹ nhàng gật đầu. Đúng lúc này, Nhiếp Thần bọn hắn nhìn thấy vài chục km ra, Lãng Quên giới trên sông, hai cường giả chật vật nhằm phía bên này. Cái kia hai cường giả chính là Tuyệt Thế Chí Tôn còn có Linh Tiêu Chí Tôn. Tiêu hao đại lượng bảo vật, khá hơn chút cái thuộc hạ tử vong, lợi dụng bộ xương Chí Tôn chúng nó cùng còn lại ma vật xung đột, Linh Tiêu Chí Tôn bọn hắn rốt cuộc trốn thoát. Chỉ là một thân này vết thương, nhìn xem quả thực thê thảm. Lâm Hồng, Nhiếp Thần, Tuyệt Thế Chí Tôn, Linh Tiêu Chí Tôn bọn hắn lúc này cũng nhìn thấy Nhiếp Thần bọn hắn. Bọn hắn lập tức thay đổi phương hướng bay về phía Nhiếp Thần bọn hắn nơi này. N. Chương 1434, vết thương sắt muối. Tuyệt Thế Chí Tôn cùng Linh Tiêu Chí Tôn tới gần, lập tức bọn hắn phán đoán ra được, Nhiếp Thần cùng Lâm Hồng cũng không hề bị thương gì. Hẳn là vừa vặn đến bên này, vẫn không có tiến vào Lãng Quên Tử Địa. Lâm Hồng đạo hữu, Nhiếp Thần, các ngươi dự định tiến vào Lãng Quên Tử Địa? Vẫn là không muốn tiến vào, các ngươi tiến vào cũng không khả năng đạt được Vạn Pháp Ngọc Điệp. Tuyệt Thế Chí Tôn nói. Linh Tiêu Chí Tôn cười lạnh nói, Nhiếp Thần, các ngươi tiến vào Lãng Quên Tử Địa, chết ở bên trong, còn không bằng chết ở bên ngoài. Như Nhiếp Thần chết ở bên ngoài, trật tự giới chỉ, Linh Tiêu Chí Tôn bọn hắn còn có thể đạt được. Lâm Hồng khẽ nói, nói như vậy, chúng ta phải đa tạ hai vị hảo ý. Tuyệt Thế Chí Tôn trầm giọng nói, Lâm Hồng, Vạn Pháp Ngọc Điệp các ngươi cũng đừng nghĩ rồi, lấy được khả năng nhỏ bé không đáng kể, chúng ta cũng là muốn tốt cho các ngươi. Chúng ta ở bên trong, cựu tử nhất sinh mới sống sót đi ra, không ít thuộc hạ đã bị chết ở tại bên trong, các ngươi tiến vào cực kỳ nguy hiểm. Cảm tạ hai vị. Nhiếp Thần khẽ cười nói, chết không ít thuộc hạ, lại tăng thêm bị thương nặng, Linh Tiêu Chí Tôn tâm tình không tốt, hắn lạnh lùng nói, Nhiếp Thần, nhìn dáng vẻ của ngươi, lấy vì vận khí của mình liền sẽ so với chúng ta tốt hơn nhiều. Nếu không phải sợ ngươi không cách nào sống sót đi ra, trật tự giới chỉ đã rơi vào bên trong, chúng ta cũng lười nói. Nhiếp Thần tựa như cười mà không phải cười. Vạn Pháp Ngọc Điệp vào lúc này nhưng là đã nhận chủ. Ta tin tưởng vận khí ta khẳng định sẽ khá hơn một chút. Nhiếp Thần a nói. Linh Tiêu Chí Tôn trong mắt tinh mang lấp lánh. Nhiếp Thần, nếu như vậy, dám đánh cược một lần sao? Các ngươi nếu như đạt được Vạn Pháp Ngọc Điệp, chúng ta Tây Thổ Thế Giới cho các ngươi không ít bảo vật. Các ngươi nếu như không có đạt được Vạn Pháp Ngọc Điệp, liền cho các ngươi Tây Thổ Thế Giới không ít bảo vật. Thời gian hạn định, 3.000 năm bên trong. Nhiếp Thần nói. Linh Tiêu Chí Tôn, không cần thiết đi, ngươi bị hao tổn không nhỏ, nếu như đến lúc đó thua, há không ở đây ngươi trên vết thương sắt muối. Linh Tiêu Chí Tôn cười lạnh nói, nếu như các ngươi có bản lãnh như vậy, bổn tọa thường cho ngươi nhóm không ít bảo vật thì lại làm sao? Nhiếp Thần lắc lắc đầu, vẫn là không muốn rồi, các ngươi Tây Thổ Thế Giới, chẳng lẽ còn có đặc biệt đứng đầu bảo vật? Linh Tiêu Chí Tôn một cái lao huyết muốn phun ra ngoài rồi. Nhiếp Thần lời này làm người tức giận. Nhiếp Thần, có dám hay không? Linh Tiêu Chí Tôn cười lạnh nói, tổn thất to lớn, Linh Tiêu Chí Tôn rất muốn từ Nhiếp Thần nơi này cứu vãn một điểm tổn thất, đến lúc đó Nhiếp Thần được bị thương rất nặng đi ra, lại để cho Nhiếp Thần bồi thường, tại Nhiếp Thần trên vết thương vùng sắt muối. Một mực tại Nhiếp Thần nơi này chịu thiệt, Linh Tiêu Chí Tôn cũng là muốn uy vũ một cái. Liền cái kia ma nhãn hang đá, Linh Tiêu Chí Tôn đoán chừng, Nhiếp Thần bọn hắn đã đến, căn bản cũng không khả năng đạt được Vạn Pháp Ngọc Điệp. Lâm Hồng nói, Linh Tiêu đạo hữu, ngươi cái này nhưng không công bằng. Chúng ta đạt được Vạn Pháp Ngọc Điệp tỷ lệ so với không có được tỷ lệ thấp có thêm. Linh Tiêu Chí Tôn nói, chúng ta Tây Thổ Thế Giới, có thể lấy ra càng nhiều hơn bảo vật. Nhiếp Thần, ngươi có dám hay không? Thua, cầm lại chúng ta Tây Thổ Thế Giới đưa cho ngươi hai cái hàng đầu bảo vật. Thắng, chúng ta Tây Thổ Thế Giới, lại cho ngươi bốn cái đứng đầu bảo vật. Nhiếp Thần kinh ngạc nói, Linh Tiêu Chí Tôn, các ngươi Tây Thổ Thế Giới chả có nhiều như vậy đứng đầu bảo vật. Nha đúng rồi. Các ngươi Tây Thổ Thế Giới lần này ở bên trong chết một chút cường giả, bọn hắn bảo vật ngươi lấy ra đúng không? Linh Tiêu Chí Tôn trợn lên giận dữ nhìn Nhiếp Thần. Dám hay là không dám? Linh Tiêu Chí Tôn lạnh lùng thốt. Tuyệt Thế Chí Tôn âm thầm lắc đầu, Linh Tiêu Chí Tôn là ở Nhiếp Thần trong tay thua nhiều lắm, nhất định phải nắm lấy cơ hội thắng về một cái. Tuyệt Thế Chí Tôn ngược lại không muốn đánh cuộc, không cần thiết cùng Nhiếp Thần bọn hắn kết càng lớn thủ. Nhiếp Thần nói, dám ta ngược lại thật ra dám, chỉ sợ đến lúc đó ngươi thua rồi. Trong lòng không dễ chịu, dù sao xem tình huống của ngươi cũng không tốt lắm. Linh Tiêu Chí Tôn cười lạnh nói, Nhiếp Thần, ít nói nhảm, dám hay là không dám, chuyện một câu nói. Được a. Nhiếp Thần khẽ cười nói, dù sao là địch nhân đạn. Linh Tiêu Chí Tôn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bốn cái đứng đầu bảo vật xuất hiện, cái này bốn cái bảo vật vốn là thuộc về Tây Thổ Thế Giới hai người nửa bước cấp Chí Tôn cường giả, hai người đế quân đại viên mãn cường giả. Bổn tọa thua, cái này hai kiện cho ngươi. Ngươi thua rồi đâu này? Linh Tiêu Chí Tôn nói. Nhiếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hai cái bảo vật xuất hiện. Cái này hai kiện coi như cũng được đi. Không thể so với ngươi kém. Nhiếp Thần nói. Linh Tiêu Chí Tôn thỏa mãn gật gật đầu. Được, Nhiếp Thần, nhớ kỹ ba thời gian ngàn năm. Vượt qua thời gian nhưng cũng là ngươi thua rồi. Linh Tiêu Chí Tôn, cảm tạ ngươi bảo vật. Nhiếp Thần cười ha hả nói. Một giây sau. Linh Tiêu Chí Tôn Tuyệt Thế Chí Tôn bọn hắn đều cảm giác được Nhiếp Thần thân bên trên truyền ra hơi thở quen thuộc, hơi thở này chính là Vạn Pháp Ngọc Điệp khí tức. Linh Tiêu Chí Tôn Tuyệt Thế Chí Tôn trong mắt bọn họ tràn đầy vẻ khó tin. Nhiếp Thần càng nhưng đã chiếm được Vạn Pháp Ngọc Điệp. Điều này sao có thể? Bọn hắn chết không ít cường giả, được thương nặng như vậy. Nhiếp Thần cùng Lâm Hồng trên người một điểm thương đều không có, tình huống như thế, hẳn là Nhiếp Thần cùng Lâm Hồng vẫn không có tiến vào Lãng Quên Tử Địa mới đúng. Linh Tiêu Chí Tôn, ngươi đúng là người tốt ta, nhất định muốn cho chúng ta đưa bảo vật. Nhiếp Thần a a cười nói. Linh Tiêu Chí Tôn tỉnh táo lại, hắn căm tức nhìn Nhiếp Thần. Nhiếp Thần, ngươi cố ý bẫy người. Linh Tiêu Chí Tôn lạnh giọng nói. Nhiếp Thần khẽ nói, là chính ngươi mạnh mẽ muốn đánh cược, trách ai? Linh Tiêu Chí Tôn, ngươi sẽ không thua nổi chứ? Linh Tiêu Chí Tôn cảm giác được nghịch huyết dâng lên, trong cơ thể thương thế đều tăng thêm một ít. Thảo. Nổi giận gầm lên một tiếng, Linh Tiêu Chí Tôn lưu lại cái kia bốn cái bảo vật vội vã rời đi, hắn bây giờ bị thương nặng, Nhiếp Thần cùng Lâm Hồng thực lực rất mạnh, thua không cho bảo vật đó là không có khả năng. Tuyệt Thế Chí Tôn cay đắng nói, Nhiếp Thần đạo hữu ngươi là tại chúng ta dẫn đi ma vật thời điểm lấy được bảo vật đi, chúc mừng Nhiếp Thần đạo hữu, trước đó đạt được trật tự giới chỉ, bây giờ lại đạt được vạn pháp ngọc điệp, Lâm Hồng đạo hữu ngươi đâu, có thể có thu hoạch. Lâm Hồng khẽ nói, Tuyệt Thế đạo hữu, đừng chọn gầy lì rắn rồi, trước tiên thử để vạn pháp ngọc điệp nhận chủ người là ta. Tuyệt Thế Chí Tôn ho nhẹ nói, Lâm Hồng huynh ngươi đã hiểu lầm, ta không có ý này, bị thương không nhẹ, ta liền cáo từ trước. Lâm Hồng huynh các ngươi tốt nhất tại bên này thủ một ít thời gian, vạn pháp ngọc điệp được đã lấy đi, đừng đám ma vật tức giận lao ra. Nói xong, Tuyệt Thế Chí Tôn trong nháy mắt rời đi. Nhiếp Thần a a cười nói, Lâm sư, không nghĩ tới đi ra còn có như vậy thu hoạch, không sai. Cái này bốn cái bảo vật, Lâm sư ngươi đều nhận lấy đi, ta chiếm được vạn pháp ngọc điệp, Lâm sư ngươi cũng không thể tay không mà quay về a. Lâm Hồng hơi chuyển động ý nghĩ một chút thu rồi trong đó hai cái này hai kiện ta cần phải, mặt khác hai cái chính ngươi thu đi. Vạn pháp ngọc điệp vốn là ta trước tiên thử, ngươi phải đến đó là ngươi số mệnh, bảo vật này ta toàn bộ thu không thể được. Được rồi. Nhiếp Thần gật gật đầu thu rồi mặt khác hai cái bảo vật. Lâm sư, chúng ta tại bên này thủ một ít thời gian. Lâm Hồng nói, dù sao không có thụ thương, tại bên này hơi chút thủ chút thời gian cũng được. Linh Tiêu Chí Tôn trở về, đã đến trong mật thất, hắn không có nhịn nữa, mấy cái lao huyết phun ra ngoài, máu này phun ra ngoài rốt cuộc thư thái một ít. Nhiếp Thần, ngươi khinh người quá đáng. Linh Tiêu Chí Tôn nghiến răng nghiến lợi. Linh Tiêu Chí Tôn cũng không ngấm lại, nếu như không phải là mình muốn đến Nhiếp Thần trên vết thương sắt muối, muốn chiếm Nhiếp Thần tiện nghi, há lại sẽ tại Nhiếp Thần nơi này lại chồng ngã nhào một cái. Trước đó đạt được trật tự giới chỉ, bây giờ lại đạt được vạn pháp ngọc điệp, nếu như vạn pháp ngọc điệp hoàn toàn nhận chủ thành công, về sau ta tây thổ thế giới, thắng ngày càng khó. Linh Tiêu Chí Tôn ánh mắt không ngừng biến hóa, hắn làm xoắn xuýt. Rất lâu, Linh Tiêu Chí Tôn rốt cuộc hạ quyết tâm, hắn biểu hiện lạnh như băng truyền âm nói, khởi động số không kế hoạch. Trưởng Tôn, xác định sao? Một cái nửa bước cường giả Chí Tôn khiếp sợ truyền âm. Xác định. Chương 1435, số không kế hoạch. Số không kế hoạch là Tây Thổ thế giới bỏ ra thời gian rất lâu nghiên cứu một cái kế hoạch. Người biết cực nhỏ cực nhỏ. Mọi người đều biết, ma vật cùng dị thú không giống, những kia ma vật rất khó nhận chủ, số không kế hoạch chính là để ma vật mạnh mẽ nhận chủ kế hoạch. Hiện nay Tây Thổ thế giới đã có không nhỏ tiến triển, thế nhưng còn xa không thể nói là thành thục. Hiện nay để ma vật nhận chủ, khả năng tạm thời không có vấn đề, thế nhưng sau một quãng thời gian, ma vật liền dễ dàng phản vệ. Trường Tôn, tiến hành đến cái nào một cấp bậc? Linh Tiêu Chí Tôn truyền âm nói, trước tiên nửa bước cấp Chí Tôn đừng, nếu như vấn đề không lớn, lại cấp Chí Tôn đừng. Là, Trường Tôn, nửa bước cấp Chí Tôn đừng, chính là để nửa bước cấp Chí Tôn những khác ma vật mạnh mẽ nhận chủ đối tượng đế quân cấp bậc cường giả. Cấp Chí Tôn đừng, là để cấp Chí Tôn những khác ma vật mạnh mẽ nhận chủ đối tượng trên căn bản là nửa bước Chí Tôn cấp bậc cường giả. Tây Thổ thế giới nửa bước cấp Chí Tôn cường giả chả có mấy cái. Nếu như kế hoạch thành công, trong thời gian ngắn, Tây Thổ thế giới sẽ có được khá hơn chút nửa bước Chí Tôn cấp bậc cường giả, mấy cái Chí Tôn cấp bậc cường giả, thực lực tăng vọt. Đương nhiên, từ Lãng Quên Tử Địa triệu hoán đi ra mạnh mẽ ma vật, Lãng Quên Tử Địa ma vật rời đi hội dễ dàng hơn, điểm này Linh Tiêu Chí Tôn mặc kệ. Tại Linh Tiêu Chí Tôn xem ra, Nhiếp Thần thực lực của bọn họ như vậy tăng trưởng đi xuống, đến lúc đó chính mình chết khả năng không thấp. Tây Thổ thế giới cũng phải xong đời. Không bằng tiên hạ thủ vi cường. Số không kế hoạch chấp hành, nếu như đến lúc đó tiêu diệt Nhiếp Thần, vậy thì kiếm bộn rồi, trật tự giới chỉ, vạn pháp ngọc điệp cũng có thể đạt được. Linh Tiêu Chí Tôn ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Nhiếp Thần cùng Lâm Hồng quay trở về Trầm Luân Ma Thành, Nhiếp Thần rất nhanh bắt đầu bế quan, hắn mới đã nhận được vạn pháp ngọc điệp, cần phải nhanh một chút khiến nó nhận chủ hoàn thành. Bây giờ vạn pháp ngọc điệp bất quá bước đầu nhận chủ, có thể sử dụng sức mạnh thấp. Nhiếp Thần cùng Lâm Hồng bọn hắn, hoàn toàn không nghĩ tới Linh Tiêu Chí Tôn cư nhiên như thế điên cuồng. Thời gian mỗi năm đi qua, vạn pháp ngọc điệp nhận chủ dần dần sâu sắc thêm. Tây Thổ thế giới, số không kế hoạch đã hoàn thành công tác chuẩn bị. Tây thổ thế giới ba cái đế quân cấp cường giả tiến vào trụ sở bí mật, bọn hắn tạm thời còn không biết cụ thể phải làm gì. Ám ma đại nhân. Ba cái đế quân cấp cường giả hành lễ, tại trước mặt bọn họ một cái khô gầy lão giả này lộ diện thời gian rất dài, nhưng ở Tây thổ thế giới địa vị rất cao. Miễn lễ đi, bổn tọa giới thiệu cho các ngươi một chút số không kế hoạch. Chắc hẳn các ngươi rõ ràng, để cho các ngươi lại đây chính là tiến hành số không kế hoạch, có vấn đề hay không? Ám ma tôn giả trầm giọng nói. Ba cái đế quân cấp cường giả hai hùng khiếp vía, tuy rằng ám ma tôn giả nói thật dễ nghe, nhưng bọn họ cảm giác, cái này số không kế hoạch khả năng chuẩn bị còn không phải thập phần đầy đủ. Hành động này, rất điên cuồng. Chỉ là đều đã đến nơi này, cái này ba cái đế quân cấp cường giả rõ ràng, bọn hắn căn bản là không có lựa chọn khác. Số không kế hoạch khẳng định không thể được tiết lộ ra ngoài, không chấp nhận số không kế hoạch, khả năng bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ trở thành một bộ tử thi. Không có vấn đề. Ba cái đế quân cấp cường giả đồng thanh nói. Ám ma tôn giả thỏa mãn gật gật đầu, thông minh lựa chọn. Các ngươi yên tâm, nếu tiến hành kế hoạch, số không kế hoạch vấn đề quá lớn vẫn không có. Một ít vấn đề nhỏ, đến lúc đó có thể tiến hành điều chỉnh, các ngươi phải làm, chính là toàn lực để ma vật nhận chủ thành công. Một cái quá trình khả năng có một ít thống khổ, các ngươi muốn nhịn xuống. Là, rất nhanh, ba cái đế quân cấp cường giả phân biệt được mang vào một cái song tử trận pháp. Song tử trận pháp do hai bộ phân tổ thành, một bộ phận khác là một đầu ma vật, nửa bước cấp trí tôn những khác ma vật. Bắt đầu. Ám ma tôn giả trầm giọng nói, ba cái trận pháp đồng thời khởi động. Bình thường tới nói từng cái làm so sánh ổn thỏa, nhưng này dạng tiêu tan tốn thời gian rất nhiều, Tây thổ thế giới bây giờ tại không có thời gian. A, mới bắt đầu cũng còn tốt, nhưng là rất nhanh, khủng bố thống khổ liền tác dụng đã đến ba cái đế quân cấp cường giả trên người, bọn hắn điên cuồng kêu to. Ba con ma vật thực lực đều bị giam cầm rồi, hơn nữa ở vào hôn mê trạng thái, nhưng thân thể của bọn họ cũng không ngừng địa co quắp. Thời gian trôi qua 3-4 tháng, ba cái đế quân cấp cường giả đau đến không muốn sống, ba con ma vật cùng bọn họ liên hệ đã cơ bản thành lập. Lại 2 tháng trôi qua, nhận chủ đã tiến hành rồi một nửa, lúc này, ba cái đế quân cấp cường giả trên thân thể bắt đầu xuất hiện một ít tình huống khác thường, tỉ như trong đó một cái cường giả, vốn cũng không có đuôi, lúc này dĩ nhiên xuất hiện một cái ngắn ngủn đuôi. Hơn nữa còn đang thay đổi dài. Mặt khác, ba cái đế quân cấp cường giả dần dần có chứa một chút ma vật khí tức. Tổng cộng đại khái 10 tháng trôi qua, ba cái đế quân cấp cường giả đã không thống khổ nữa, thân thể bọn họ dị biến lại nhiều hơn một chút, cái kia một cái mọc ra đuôi cường giả, đuôi đều đã co dài 4-5 mét, trên thân thể cũng xuất hiện một ít vảy giáp. Ám ma đại nhân, ta cảm giác đã nhận chủ hoàn thành. Trong đó một cái cường giả nói. Ám ma tôn giả nói, thử dung hợp, các ngươi có thể kết làm một thể chiến đấu. Là, ám ma đại nhân. Cái kia một cường giả nói, rất nhanh, hướng về hắn nhận chủ cái kia một đầu ma vật hóa thành hắc quang tiến vào trong cơ thể hắn, hắn cảm thấy lực lượng cường đại. Vốn là đế quân cấp bậc, lại tăng thêm cái này ma vật nửa bước cấp trí tôn đường, cái này một cường giả cảm giác mình vào lúc này thực lực so với bình thường nửa bước đến tôn cấp cường giả trả lợi hại hơn một chút. Ám ma đại nhân, ta cảm giác thật mạnh. Cái kia đế quân cấp cường giả hưng phấn nói, tuy rằng thân thể có một ít dị biến, thế nhưng có thể có được như thế cường ở thực lực, cái này đế quân cấp cường giả cảm giác rất đáng. Thân thể dị biến, bình thường biến hóa một cái tựu không có, bình thường tới nói hắn muốn đạt đến thực lực như vậy căn bản không có khả năng. Kiểm tra một chút, có hay không cái gì gì chứng về sau. Ám ma tôn giả nói. Ám ma tôn giả cũng giúp đỡ kiểm tra kết quả, tạm thời vẫn là rất không tệ, không có rõ ràng vấn đề, bất quá thời gian dài ra khả năng phản phệ vấn đề này khẳng định vẫn là ở. Điểm này ám ma tôn giả cũng không hề cùng ba cái kia đế quân cấp bậc cường giả nói rõ. Rất tốt, ngươi đến phía bên kia thích đứng mình một chút thực lực hôm nay. Ám ma tôn giả nói. Là, ám ma đại nhân. Thời gian đã qua 1 tháng, cái này ba cái đế quân cấp cường giả toàn bộ thành công, bọn hắn cũng thích đứng chính mình thực lực hôm nay. Cùng trước đó so với, cái này ba cái đế quân cấp cường giả thực lực tăng gấp 10 lần không ngừng. Vốn là cái này ba cái đế quân cấp bậc cường giả chỉ là đế quân trung kỳ, ngắn 1 năm này. Bọn hắn so với bình thường nửa bước cấp trí tôn cường giả còn lợi hại hơn. Đế quân, số không kế hoạch giai đoạn thứ nhất làm thành công. Ám ma tôn giả truyền âm nói. Lập tức bắt đầu phía sau. Là. Rất nhanh giai đoạn thứ 2 bắt đầu, một cái giai đoạn, một lần liền chọn lựa 20 tên đế quân cấp cường giả, gọi về 20 con ma vật. Linh tiêu trí tôn bọn hắn tại lãng quên tử địa giết chết ma vật cũng không ít, lấy được ma vật thi thể không ít, có thể sử dụng những thi thể này tiến hành triệu hoán, dễ dàng rất nhiều. Lại thời gian 1 năm đi qua, ám ma tôn giả đứng trước mặt 23 cái cường giả. Trạng thái bình thường bọn hắn cũng chỉ là đế quân cấp bậc, một khi cùng ma vật dung hợp, bọn hắn chính là nửa bước cấp chí tôn những khác tu vi. Ám ma tôn giả trong lòng kích động, trước đó Tây Thổ thế giới đều không có nhiều như vậy nửa bước chí tôn cấp bậc cường giả, hơn nữa bọn hắn bình quân sức chiến đấu chả càng mạnh hơn một ít. Ám ma, làm rất tốt. Linh Tiêu chí tôn thân ảnh bỗng xuất hiện, thời gian 2 năm thương thế hắn còn lâu mới có được khôi phục, nhưng nhìn qua chả là không có vấn đề gì. Trưởng tôn, ám ma tôn giả bọn hắn đồng thời hành lễ. Linh Tiêu chí tôn ánh mắt đảo qua cái kia 23 cái cường giả khuôn mặt lộ ra vẻ hài lòng. Miễn lễ. Ám ma, nếu như không có vấn đề gì, tiến vào cấp chí tôn đường. Linh Tiêu chí tôn trầm giọng nói. Chương 1436, thực lực tăng vọt. Ám ma tôn giả nói, trưởng tôn, cái kia để ai cái thứ nhất? Linh Tiêu chí tôn suy tính, hiện nay Tây Thổ thế giới không chết nửa bước chí tôn chỉ có 5 cái, một cái là con trai của hắn Tử Nguyên tôn giả, một cái là Linh Tiêu chí tôn đệ tử thân truyền. Hai người là Tây Thổ thế giới trưởng lão, còn có một cái chính là ám ma tôn giả rồi. Thử Nguyên. Linh Tiêu chí tôn cân nhắc một hồi trầm giọng nói. Chí tôn giai đoạn, thành công có thể nắm giữ cấp chí tôn những khác tu vi, đối với mình nhi tử, Linh Tiêu chí tôn vẫn còn tin được chút. Các loại Tử Nguyên tôn giả đạt đến chí tôn thực lực cấp bậc, lại để cho những người còn lại tăng lên tốt hơn. Là, trưởng tôn. Rất nhanh Tử Nguyên tôn giả được gọi đi qua, có phía trước 23 cái thành công kinh nghiệm tại. Hắn cũng không có gì chống cự trái lại rất chờ mong. Nếu như tình huống bình thường, Tử Nguyên tôn giả biết mình muốn đạt đến chí tôn thực lực cấp bậc khả năng cực thấp. Phụ thân, các loại thực lực của chúng ta đều lên rồi, đến lúc đó để Nhiếp thần biết lợi hại. Tử Nguyên tôn giả nói, Tây Thổ thế giới rất nhiều cường giả hận Nhiếp thần hận đến nghiến răng. Nhiếp thần từ Tây Thổ thế giới đã lấy đi rất nhiều tài nguyên, bọn hắn từng cái cường giả phân phối đến tài nguyên tự nhiên giảm bớt. Tử Nguyên, cấp chí tôn những khác ma vật nhận chủ. Cần thời gian hẳn là trưởng không ít, khả năng cũng sẽ thống khổ không ít, nhất định phải chống đỡ. Linh Tiêu chí tôn trầm giọng nói. Phụ thân yên tâm. Rất nhanh triệu hoán bắt đầu, 23 cái đã tăng lên thực lực cường giả ở bên cạnh, Linh Tiêu chí tôn cũng đang. Triệu hoán chưa từng xuất hiện bất cứ vấn đề gì, một đầu cấp chí tôn những khác ma vật hưng phấn xuất hiện tại trong trận pháp. Một cái đầu ma vật hấp thu qua linh vũ, có nhất định thông minh. Nhận ra được chu vi từng luồng khí tức mạnh mẽ. Lập tức một cái đầu ma vật liền vui mừng không đứng lên rồi, nó thực lực rất mạnh, nhưng đang bố trí tốt trong trận pháp, tại Linh Tiêu chí tôn trong vòng vây của bọn họ, nó căn bản là không lật nổi cái gì bằng nước. Đừng giết ta có thể giúp các ngươi làm việc. Cái này ma vật nói, có trí tuệ, cái này ma vật không lại hung hãn không sợ chết. Linh Tiêu chí tôn trầm giọng nói, hiện tại cầm cố thực lực của ngươi, không được phản kháng. Yên tâm, không giết ngươi. Cái kia ma vật không có chống cự cũng vô dụng. Thực lực của nó rất nhanh bị cầm giữ, Tử Nguyên tôn giả cùng nó đều tiến vào trong trận pháp. Trận pháp khởi động, lập tức khủng bố thống khổ giáng lâm. Đại khái cần bao nhiêu? Linh Tiêu chí tôn nói. Ám ma tôn giả nói, trưởng tôn, nó so sánh phối hợp, ta nghĩ hẳn là thời gian 3 năm gần như, không sẽ vượt qua 5 năm. Linh Tiêu chí tôn thỏa mãn gật đầu, thời gian ngắn như vậy, Nhiếp thần cho dù để Vạn Pháp Ngọc Điệp nhận chủ sâu sắc thêm một ít cần phải cũng sẽ không quá nhiều. Các ngươi, trợ bản tôn khôi phục. Linh Tiêu chí tôn ánh mắt đảo qua những kia đã tăng lên cường giả. Những cường giả này dung hợp trạng thái đều là nửa bước cấp chí tôn đường, bọn hắn 23 cái, có bọn hắn 7 trận giúp đỡ Linh Tiêu chí tôn khôi phục, Linh Tiêu chí tôn khôi phục tốc độ hội nhanh rất nhiều. Bất chi bất giác hơn 3 năm đi qua. Hồng Ngông chí tôn trong giới không có gì dị thường. T. E-Z-U-I-E-N-N-N-E-T thời gian còn thiếu, Lãng Quên tử điệu bên trong ma vật còn tại nội chiến. Chúng nó cũng không biết bây giờ rời đi Lãng Quên giới hả dễ dàng không ít. Vướng. Ú ố. NG. Tử Nguyên tôn giả quát lên một tiếng lớn, trong nháy mắt hắn dung hợp thành công, trên người tản mát ra khí tức tăng vọt đạt đến cấp chí tôn đường. Vốn là nửa bước chí tôn, cái kia ma vật cũng là cấp chí tôn đường. Vào lúc này Tử Nguyên tôn giả đoán chừng thực lực của mình không thể so với Linh Tiêu chí tôn kém. Đương nhiên, cường cũng sẽ không mạnh hơn quá nhiều, một chọi một. Tử Nguyên tôn giả bây giờ muốn đánh giết chí tôn khác cấp cường giả cơ vốn không thể có thể. Tử Nguyên, chúc mừng chúc mừng. Ám ma tôn giả nói. Tử Nguyên tôn giả chắp tay nói, ám ma tiên sinh, vẫn là may mắn mà có nghiên cứu của ngươi. Đến lúc đó ngươi cũng sẽ có chí tôn thực lực cấp bậc, đến lúc đó nghiên cứu phương diện này khẳng định còn sẽ có tiến bộ, mọi người chúng ta còn nhiều hơn nhiều dựa vào ám ma tiên sinh ngươi. Khách khí, chúng ta đều là Tây Thổ thế giới người. Ám ma tôn giả nói. Linh Tiêu chí tôn rất nhanh đi tới rồi. Tử Nguyên, làm sao? Linh Tiêu chí tôn có phần hưng phấn nói.